Tiểu Ngũ cùng Khương Tuyết từ trường học ra tới, hai người cũng ở thừa dịp cuối tuần khó được thời gian ra tới mua đồ vật. Hiện tại vào đại học có trợ cấp, có sinh viên cần kiệm gặp qua, thậm chí ở phóng nghỉ đông và nghỉ hè về nhà có thể cấp trong nhà mang về một ít tiền trợ cấp gia dụng. Tiểu Ngũ thực gặp qua, dễ dàng cũng không loạn tiêu tiền, cùng nàng lại là đồng học lại trụ cùng ký túc xá Khương Tuyết cũng là như thế. Hai người ai cũng không nghĩ tới, ở đại đại trên đường sẽ gặp được ngày đó giúp Tiểu Ngũ nhặt được bút máy người. Tiểu Ngũ đối Tân Bách Phong ấn tượng không thâm, Khương Tuyết lại ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng đẩy đẩy Tiểu Ngũ, "Di, Lưu Tư Bội, ngươi xem, nghiêng đối diện cái kia nam có phải hay không chính là ngày đó ở bờ sông gặp được người?" "Là hắn sao?" Tiểu Ngũ lúc ấy không có quá mức chú ý, chỉ mơ hồ nhớ rõ là cái diện mạo anh tuấn nam nhân. "Là hắn, ta nhớ rất rõ ràng." Khương Tuyết khó nén hưng phấn đứng lại bất động, thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn từ bên người đi qua. Tân Bách Phong trinh sát bản năng, làm hắn sớm đã chú ý tới hai cái tuổi trẻ cô nương ra đối hắn nhìn chăm chú cùng chỉ trò trò. Tân Bách Phong nhớ người năng lực rất mạnh, cũng nhớ lại ở địa phương nào gặp qua các nàng. Bất quá hắn cũng không có nhàm chán đến bên đường cùng nhân ra cô nương đến gần lôi kéo làm quen, hắn trực tiếp mắt nhìn thẳng đi qua. Lại không nghĩ, Khương Tuyết có chút không cam nguyện cứ như vậy bỏ qua cùng hắn nhận thức cơ hội. Nàng cho rằng gặp một cái người xa lạ hai lần, nhất định thuyết minh hai người có duyên phận. Nàng tún Tiểu Ngũ một hai phải theo sau nhìn xem. Tiểu Ngũ bất đắc dĩ đành phải dựa vào nàng. Kết quả, đi ở phía trước Tân Bách Phong đi rồi sau khi, hắn đột nhiên đứng yên xoay người quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn chằm chằm theo hắn nửa ngày cô nương. "Có việc?" "A, có việc, không biết ngươi còn có nhớ hay không ngươi giúp ta bạn tốt nhặt được một chi bút máy." "Ân." Tân Bách Phong gật đầu thừa nhận. Chương 1111 Tân Bộ Môn. "Nàng muốn cùng ngươi lại lần nữa giáp mặt nói tiếng cảm ơn." Khương Tuyết duỗi tay trộm ở phía sau kháp Tiểu Ngũ một phen, nhắc nhở nàng theo nàng nói đi xuống. Tiểu Ngũ có chút hối hận ban đầu thỏa hiệp, nàng chỉ có thể căng ra đầu chiều đối diện tiểu tử mỉm cười, "Cảm ơn ngươi." Tân Bách Phong nhìn ra cái này bị ngạnh đẩy ra tiểu cô nương có chút thẹn thùng lại có chút bất đắc dĩ, hắn khỏe miệng xẹt qua một mạt nếp nhăn trên mặt khi cười, nói thanh không khách khí. Sau đó lại lần nữa xoay người đi nhanh hướng phía trước đi. Hắn lại không biết, một cái vô tâm cười nhạt mà thôi, lại làm Khương Tuyết thay đổi sắc mặt. Tiểu Ngũ không có chú ý tới nàng nháy mắt biến sắc mặt, có điểm đoán trách khẩu khí nói, "Khương Tuyết, lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta?" Khương Tuyết vội híp mắt cười, "Ai nha, ngươi sinh khí lạc. Ta cũng không phải cố ý à, ta còn không phải là vì ngươi hảo, chúng ta trường học nam đồng học, thêm ở bên nhau cũng không có cái này nam lớn lên hảo. Hắn giúp ngươi nhặt bút máy, ngươi thừa dịp nói cảm tạ nhận thức, về sau không chuẩn còn có thể có phát triển đâu." Tiểu Ngũ lắc đầu, "Ta chỉ nghĩ hảo hảo học tập, không nghĩ suy nghĩ những cái đó hư vô mờ mịt." "Hảo, lần sau ta sẽ không làm." "Được rồi đi." Khương Tuyết lại là tiểu tâm che giấu, nàng đấy mắt cũng mang ra một chút tức giận. Tiểu Ngũ cảm thấy hai người ngày thường ở chung không tồi, vì một cái người xa lạ sinh ra xung đột đúng là không lý trí hành vi, vì thế nàng cũng chuyển biến tốt liền thu, "Hảo, chúng ta đi thôi." Khương Tuyết nhìn chằm chằm đi ở chính mình phía trước Tiểu Ngũ, ánh mắt hung ác, ghen ghét chung lại mang theo chán ghét. Nàng sợ coi trọng, cố tình là người khác không để bụng. Vì cái gì Lưu Tư Bội tổng có thể được đến ưu tú soái khí người chú ý? Là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp dễ dàng kích khởi nam nhân hứng thú. Nàng không chế không được muốn làm Lưu Tư Bội nếm đến một chút đau khổ, làm nàng sức đầu mẻ chán. Từ ngày đó nghe được Lưu Tư Bội cùng một vị lớn lên đẹp điều kiện khá tốt cô nương nói lên An Thiến bí mật, nàng liền biết, một ngày kia, nếu An Thiến hoặc là Lưu Tư Bội cái nào chọc tới nàng, nàng nhất định sẽ ở sau lưng làm điểm cái gì. Không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Một gian to rộng văn phòng, một vị đầu tóc hoa râm ăn mặc thẳng quân trang lão nhân đang ở nghiêm túc lật xem văn kiện. Cửa chuyên đến tiếng đập cửa cùng một tiếng báo cáo. Hắn ngước mắt trung khí mười phần câu chữ rõ ràng nói một tiếng ngợi vào. Một người thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn quân nhân bước đi tiến vào, hắn trước kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, lúc sau mới buông cánh tay chờ đợi chỉ thị. "Tiểu Diệp, từ quân giáo trở về sau cảm giác thế nào?" Diệp Tiến Đằng thanh âm to lớn vang dội đáp, "Báo cáo sư trưởng, cảm giác thực hảo, lần này ngắn hạn tiến tu học được rất nhiều quân sự tri thức." "Hảo." Sư trưởng lộ ra vừa lòng một mặt ý cười, tiểu tử ngươi cùng ta liền không cần như vậy cứng đờ, tùy ý điểm, ngồi, ta tìm ngươi tới là có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Đúng vậy. Diệp Tiến Đằng cho dù ngồi xuống cũng không có lơi lỏng, vẫn như cũ vẫn duy trì đĩnh bạt dáng người. Có người sớm chú ý ngươi, chết sống cùng ta muốn người, đối phương đâu là ta nhiều năm láo hữu, bọn họ tính toán điều động quân khu ưu tú nhất vài người tính cả hệ thống khác người tổ kiến một cái tân bộ môn. Sư trưởng thuyết minh hắn kêu Diệp Tiến Đằng lại đây nguyên do. Sư trưởng, Diệp Tiến Đằng rất kỳ quái chính mình muốn đi bộ môn là cái tân thành lập địa phương, theo lý thuyết hắn tiến tu xong lên trước cũng là phó lư trưởng linh tinh cấp bậc. Sư trưởng xua xua tay, tiểu tử ngươi nghe ta nói xong, cái này tân bộ môn người bình thường vào không được, ta hy vọng ngươi nghiêm túc suy xét một chút cho ta hồi đáp, nếu ngươi đi nói, nhất định sẽ vì quốc gia, vì đảng làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Diệp Tiến Đằng vững vàng bình tĩnh hỏi, cái kia tân bộ môn chức trách là cái gì? Chương 1112 không cần suy xét ta. Cái này bộ môn cùng ta quân tổng tham nhị bộ tam bộ sở làm công tác khác hẳn bất đồng, là một cái giữ gìn quốc gia chủ quyền cùng ích lợi chức năng bộ môn, có thể hành xử công an cơ quan điều tra câu lưu, dự thẩm, chấp hành bắt chức quyền. Cái này bộ môn thành lập về sau, sẽ là quốc gia của ta duy nhất đối ngoại công khai thừa nhận tình báo cơ quan thủ trưởng nói đơn giản xong lúc sau, cực lực khuyên bảo Diệp Tiến Đằng trở về sau hảo hảo suy xét. Diệp Tiến Đằng hoài phức tạp tâm tình rời đi, hắn từ thủ trưởng nói mấy câu cũng nhìn ra cái này bộ môn về sau sắp sửa gặp phải nghiêm túc tình thế. Hắn ở quân doanh đãi nhiều năm, rời đi nơi này đi một cái xa lạ tân tổ kiến đặc biệt bộ môn, hết thể cùng một lần nữa bắt đầu không có gì khác nhau. Hắn không phải người cô đơn, quyết định này một khi hạ, về sau khả năng sẽ xá tiểu gia cố đại gia. Nghĩ đến Âu Dương Tràn, Diệp Tiến Đằng đôi mắt trở tối, đứng ở lựa chọn ngã rẽ, hắn không thể không nhiều vì nàng suy nghĩ một chút. Âu Dương Tràn nhận được Diệp Tiến Đằng điện thoại, nàng chạy chậm lại đây còn hơi hơi thở hổn hển, cầm lấy ống nghe được Diệp Tiến Đằng thanh âm liền ức chế không được cười ngọt ngào, tưởng ta lạc. Ân, phi thường tưởng, tức phụ, gần nhất không phát sinh chuyện gì đi. Diệp Tiến Đằng đầu tiên là quan tâm hỏi, lần trước nàng ở nửa đường thượng bị tên côn đồ tiệt, lúc sau bị Tân Bách Phong cùng đồng học cứu sự tình, qua hồi lâu lúc sau mới nói cho hắn biết, cho nên hắn hiện tại mỗi lần liên hệ đều sẽ hỏi trước một chút vấn đề này, miễn cho nàng lại gạt chính mình. Âu Dương Chăn Mỹ tư tư trả lời, không có gì sự à, ta hiện tại nỗ lực ôn tập chuẩn bị khảo thí qua đi nên đón tốt đẹp nghỉ hè đâu. Diệp Tiến Đằng nghe ống nghe, thanh thúy vui sướng thanh âm, nhịn không được tràn ra tươi cười. Bất quá tưởng tượng đến, cái kia làm hắn rối rắm phiền não vấn đề, hắn tươi cười lại chậm rãi biến mất. Tức phụ, có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Âu Dương Chăn suy đoán Diệp Tiến Đằng nói có thể là chuyện gì? Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn nói lên sư trưởng tìm hắn nói chuyện nội dung, muốn điều hắn đi một cái tân tổ kiến bộ môn. Âu Dương Chăn nghe xong trong lòng lộp bột một tiếng, lập tức nghiêm túc đối đãi, nàng thấy thế nào? Đều cảm giác cái này tân bộ môn chức trách cùng sau lại tương đối thần bí quốc gia an toàn bộ rất giống. Nếu là cái kia bộ môn nói, Diệp Tiến Đằng đi nói có lợi có tệ, mới vừa tổ kiến tân bộ môn hắn lại là cái này cấp bậc, hẳn là sẽ không chức vị quá thấp. Chính là, Âu Dương Chăn nội tâm là không nghĩ làm hắn đi. Nàng chỉ là nghe nói, không nhất định là chân thật. Nàng không có như vậy cao tư tưởng giác ngộ. Nàng chỉ nghĩ mới vừa cùng Âu Yếm nam nhân quá ấm áp bình an cuộc sống gia đình, về sau có thể cùng nhau chậm rãi biến lão. Nhưng Âu Dương Chăn đồng thời cũng minh bạch, Diệp Tiến Đằng có ý nghĩ của chính mình, nàng cho dù làm hắn thế tử, cũng không thể đem chính mình ý nguyện hoàn toàn thêm chu ở hắn trên người, tả hữu quyết định của hắn. Tiến Đằng, ngươi đã quyết định sao? Diệp Tiến Đằng cẩn thận nghe Âu Dương Chăn bên kia hơi thở biến hóa, gặp phải cái này lựa chọn, hắn cũng sinh ra quá rồi dám. Bất quá sư trưởng cấp suy xét thời gian thực đoạn, ta kỳ thật cũng thực mâu thuẫn. Nếu như đi nói, như vậy ta đem rời đi bộ đội, nhiều năm như vậy không phải nói rời đi là có thể bỏ được rời đi. Còn có ngươi, sang năm ngươi tốt nghiệp chúng ta muốn hải tử. Mâu thuẫn cái gì nha? Ngươi không cần quá nhiều suy xét ta. Âu Dương Chăn liếm liếm môi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ 100% duy trì ngươi. Hảo, tức phụ. Ta sẽ mau chóng làm hạ quyết định. Âu Dương Chăn chờ treo lên điện thoại sau, nàng yên lặng tưởng, quyết định này không ngừng đối Diệp Tiến Đằng đối nàng thậm chí đối bọn họ cái này tiểu gia đều vô cùng quan trọng, quan hệ đến về sau. Nhưng mặc kệ Diệp Tiến Đằng cuối cùng làm hạ cái dạng gì quyết định, nàng đều sẽ duy trì hắn. Nàng thích chính là hắn người này, cũng không phải thân phận của hắn địa vị. Chương 1113 hố thẳng ta. Ngoại ngữ học viện, vườn trường một góc. An Thiến cùng một cái mang mắt kính nam nhân thần sắc kích động giằng co. Người nam nhân này là An Thiến trô đối tượng, hắn giờ phút này chính cảm xúc vô cùng kích động lớn tiếng chất vấn An Thiến, rốt cuộc người khác nói có phải hay không thật sự, nàng rốt cuộc có hay không cùng người kết hôn, ly hôn, sửa lại hộ khẩu mới đến thượng đại học. An Thiến đương nhiên thề thốt phủ nhận, này đó liền một chữ đều không thể nhiều lời, bằng không nàng cả đời liền hủy. An Thiến ngay sau đó bị đối phương vô tình chia tay. Nàng ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc hơn nửa ngày, lúc sau bỗng nhiên đằng đứng lên, việc này khẳng định là Tiểu Ngũ cái kia tiện nhân ở sau lưng dở trò quỷ. Tiểu Ngũ con mẹ nó đây là muốn hủy diệt nàng A. An Thiến sắc mặt thiết hắc khí thế rào rạt đi tìm Tiểu Ngũ tính sổ. Nàng cho rằng trong trường học chỉ có Tiểu Ngũ biết nàng chi tiết, như vậy nhất định là nàng cố ý nói cho người khác nghe. Tiểu Ngũ vừa mới từ thủy phòng đánh một hồ nước ấm, hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến, lại không nghĩ gặp nên diện đi tới An Thiến. An Thiến biểu tình dữ tợn quả thực muốn ăn thịt người, Tiểu Ngũ, ngươi hố ta hố hảo thảm. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Ngũ căn bản không biết An Thiến rốt cuộc làm sao vậy. Chả ta có ý tứ gì, ngươi trang cùng người tốt dường như, đều ở sau lưng chơi xấu, ngươi dám nói ngươi cùng người khác không có nói lên chuyện của ta. Có người thấy được, hắn đi tìm ngươi có phải hay không? Hắn hỏi qua ngươi về chuyện của ta có phải hay không? Ngươi dám làm liền dám đảm đương, đừng cho ta giả ngu. An Thiến nghe hắn nói nghe người khác nói, như vậy cái kia người khác nhất định là Tiểu Ngũ. Trong trường học biết rõ nàng chi tiết chỉ có nàng. Tiểu Ngũ cực lực giải thích, An Thiến, hắn đích xác đi tìm ta, nhưng ta cái gì đều không có nói. Chính ngươi là tình huống như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng, không cần bởi vì ngươi chính mình không cẩn thận lộ chân tướng, liền tùy tiện tìm người loạn cắn. Tiểu Ngũ cảm thấy chính mình thật là so đậu Nga đều phải hoan, nàng nếu muốn tiết lộ An Thiến bí mật nói, đã sớm tiết lộ, còn dùng chờ cho tới hôm nay. Chứ bỏ ngươi còn có ai? Khẳng định là ngươi. An Thiến càng xem Tiểu Ngũ tinh xảo mặt mày càng là bực bội, nàng nghĩ tới càng sâu một ít, một khi bị trường học đã biết, có thể hay không điều tra, nàng dở cho bị bợm khẳng định là kinh không được tra, như vậy nàng chẳng phải là. Mệt nàng còn tưởng rằng chỉ cần vững vàng vượt qua đại học sinh hoạt, tốt nghiệp xong nàng liền có thể bắt đầu mặt khác một loại nhân sinh. An Thiến không nghĩ lại khôi phục đến từ trước như vậy khổ bức nhật tử, nàng muốn trở thành nhân thượng nhân, một ngày kia làm Âu Dương Chăn đều phải ngước nhìn nàng. Đáng tiếc này hết thể có lẽ đều bị Tiểu Ngũ gian tà làm hỏng. Tiểu Ngũ không biết hẳn là như thế nào vì chính mình biện giải hảo, nàng liều mạng giải thích, thật sự không phải ta. Ta nếu tưởng lời nói, vì cái gì phải chờ tới hiện tại? Ngươi cái tiện nhân còn dám rào biện. An Thiến đỏ đầm đôi mắt, nàng cho rằng Tiểu Ngũ nghẹn hư thành tâm hối nàng. Nàng điên cuồng tiến lên muốn cào hoa nàng mặt. Tiểu Ngũ nhất thời không bắt bẻ, không có dự đoán được An Thiến sẽ như vậy điên cuồng. Trực tiếp động thủ. Ngày thường nàng là cái con mọt sách giống nhau tồn tại, ở nhà thời điểm mẫu thân sức chiến đấu bạo biểu, nàng vẫn luôn bị hộ ở sau người, nơi nào cùng người từng đánh nhau. Thậm chí liền cãi nhau đều rất ít từng có. Nàng vừa thấy đến trường hợp như vậy quả thực choáng váng, đánh không lại trải qua rất nhiều An Thiến. An Thiến hạ tàn nhẫn tay, lại là gãi đầu lại là cào mặt, Tiểu Ngũ trên tay cầm tân đánh phích nước nóng phanh một tiếng rơi xuống đất. A. An Thiến trốn tránh kịp thời nhảy đi, Tiểu Ngũ lại thảm, nóng bỏng nước gấm phun tung tóe đến nàng ngu bản chân cùng cẳng chân thượng. Chương 1114 khẳng định không thể liền như vậy tính. Âu Dương Chăn ở trường học, đột nhiên nhận được Tiểu Ngũ trường học điện thoại, nói nàng bị phỏng. Âu Dương Chăn vội vã buông trong tay sự tình vội vàng chạy tới nàng trường học ký túc xá thăm. Đương tìm được lầu 2 một cái ký túc xá cửa khi, môn hờ khép. Âu Dương Chăn nhẹ nhàng gõ một chút môn. Nghe được có người kêu tiến, nàng lập tức đẩy cửa mà nhập. Chỉ thấy Tiểu Ngũ nằm đang tới gần ven tường kia trường trên dưới phô hạ trải lên, trên người ăn mặc ngắn tay cùng đại quần đùi, vẻ mặt thống khổ. Âu Dương Chăn nôn nóng thấu đi lên, Tiểu Ngũ a, ngươi không sao chứ? Tiểu Ngũ một chán hãn, môi khô khốc thiếu thủy đã khởi ra, nàng suy yếu vô lực nói, Chăn tỷ, ta không có việc gì. Rốt cuộc như thế nào làm cho? Vì cái gì sẽ bị phỏng như vậy trọng? Âu Dương Chân nhận được điện thoại liền vội vàng lại đây, ở trong điện thoại hỏi thông chi nàng người, cũng nói không tỉ mỉ không có thể nói rõ ràng. Hiện tại vừa thấy, trên đùi cùng mu bàn chân, có bọt nước cùng hồng hồng chảy ra, nàng xem một cái đều cảm thấy trong lòng vừa kéo cả người khẽ run. Lúc này chính là đại mùa hè A, kinh đô lại như vậy nhiệt, không rộng lắm trong ký túc xá ở vài người, càng thêm không thông gió oi bức làm người mồ hôi như mưa hạ. Tiểu Ngũ đại ở như vậy trong hoàn cảnh quá thảm. Tiểu Ngũ hồng vành mắt bất đắc dĩ nói lên, An Thiến tìm đối tượng không biết từ nào biết An Thiến sự, cùng nàng chia tay. An Thiến cho rằng là ta lắm mồm nói cùng người nọ nói, ta vô luận như thế nào giải thích nàng đều không nghe, sau lại nàng đánh ta thời điểm, ta trong tay tân đánh phích nước nóng bạo. Nói lên này đó Tiểu Ngũ vô hạn ủy khuất, nàng luôn luôn tự nhận là kín miệng thực, cũng thuận theo nghe mẫu thân khuyên bảo, ở trong trường học không nói bừa về An Thiến sự tình. Tiểu Ngũ không nghĩ tới, còn có hơn 10 ngày liền nghỉ hè, lại bị An Thiến cấp làm cho bị phỏng. Nàng cũng không biết tình huống như vậy bao lâu có thể hảo, còn có thể hay không đúng hạn về nhà. Nếu không trở về nói, còn không biết cha mẹ như thế nào nhớ thương đâu. Nàng hiện tại ở đâu đâu? Ta đi tìm nàng tính sổ. Âu Dương Chân còn không có chờ nghe Tiểu Ngũ nói xong, nàng đã bị khí quá sức, nguyên bản nàng nghĩ không cần đuổi tận giết tuyệt, An Thiến cũng đã chịu ứng, có trừng phạt. Ở cái này niên đại bị gạch bỏ hộ khẩu đã là phi thường tàn nhẫn một sự kiện, cho nên nàng mới không có ở An Thiến sửa lại hộ khẩu tới vào đại học về sau vạch trần nàng sở hữu. Hiện tại An Thiến lại như vậy hư hại Tiểu Ngũ gặp lớn như vậy đau đớn, nàng nhất định sẽ không làm An Thiến đắc ý. Chân tỷ, ngươi không cần trộn lẫn chuyện này, lão sư cho ngươi gọi điện thoại cũng là ta không nghĩ kinh động trong nhà, ta ba mẹ nếu là đã biết đã xảy ra chuyện, khẳng định sẽ vội muốn chết. Tiểu Ngũ cùng cha mẹ cảm tình thực hảo, nàng không nghĩ làm ở ngàn dặm ở ngoài bọn họ lo lắng sốt ruột, đặc biệt khoảng cách xa, lòng nóng như lửa đốt lại một chốc một lát đuổi bất quá tới càng thêm thượng hỏa. Âu Dương Chân biết Tiểu Ngũ là vì nàng hảo, không nghĩ nàng tới tranh vũng nước đục này, nhưng Tiểu Ngũ cùng nàng muội muội giống nhau, hiện tại bị khi dễ, nàng khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu trường học bên vực người mình không xử lý nàng lời nói, như vậy nàng khẳng định sẽ tưởng mặt khác biện pháp thu thập nàng, tuyệt đối sẽ không làm Tiểu Ngũ bạch bạch chịu ủy khuất. Tiểu Ngũ, ngươi đừng vội, dưỡng thương quan trọng. An Thiến bị thương ngươi, khẳng định không thể liền như vậy tính. Chuyện của nàng nếu đã tuân ra tới, như vậy bước tiếp theo phòng trường học rất có khả năng sẽ điều tra về sau khai trừ nàng. Khai trừ. Tiểu Ngũ vẻ mặt không đành lòng, chăn tỉ, hai chúng ta sự ở trường học còn không có truyền khai đâu. Người kia không có giống trống khua chiêng nháo mọi người đều biết, chúng ta trường học không cho xử đối tượng, nếu phát hiện viết kiểm điểm cảnh cáo xử phạt đều có khả năng phát sinh. Chương 1115 hẳn là không thể đi. Hiện tại phòng trường trừ bỏ nàng đối tượng, còn có chúng ta lão sư cùng số ít đồng học biết, những người khác không biết đâu. Trường học nếu khai trừ rồi nói, nàng khẳng định hận chết ta đảo không có gì, mấu chốt nhà ta làm sao bây giờ, chúng ta hai nhà trụ đối diện. Ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nàng trở về làm nháo hoặc là trả thù, cha mẹ ta cũng chống đỡ không được a. Tiểu Ngũ biết mẫu thân rất lợi hại, nhưng lại lợi hại cũng tránh không khỏi tên bắn lén khó phòng bị. Chẳng sợ An Thiến bị thương nàng, nàng cũng chỉ là tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cũng không muốn cho An Thiến bị trường học khai trừ. Bởi vì thi vào đại học không dễ dàng, nếu trường học đem An Thiến khai trừ nói, như vậy cũng tương đương với nàng tiền đồ đã không có, về sau lộ cũng phá hỏng. Nhà bọn họ cùng Lao An ra còn trụ đối diện, dựa theo An Thiến tính cách, tuyệt đối sẽ trả thù chính mình ra. Nàng xa ở kinh đô căn bản quan tâm không tới nhà, vạn nhất An Thiến y xấu tìm người lộng nàng người nhà, khó lòng phòng bị. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ cùng An Thiến là địch. Đây là nàng vì cái gì biết An Thiến cùng nàng bị cùng sở đại học trúng tuyển về sau. Chẳng sợ lại là buồn bực xem An Thiến mỗi ngày diễn kịch cũng cô nén không cùng người loạn khua môi múa mép nguyên nhân. Nàng không phải một người, nàng có tình cảm chân thành người nhà. Mà bọn họ chờ đợi nàng có tiền đồ về sau có thể quang diệu môn mi, một bước đi không đúng, kế tiếp đều là hố sâu. Âu Dương Chân cũng nghĩ đến sự tình lợi hại quan hệ, nhưng là nàng thật sự không cam lòng làm Tiểu Ngũ nuốt xuống này phân ủy khuất. Nàng khuyên nhủ, Tiểu Ngũ, ngươi đừng nội. Khai trừ chỉ là ta cho rằng, các ngươi trường học cụ thể như thế nào giải quyết còn muốn xem lãnh đạo nhóm ý tứ. Nhưng ngươi không thể bởi vì sợ nàng liền lùi bước, chẳng sợ ngươi lần này muốn buông tha hắn một con ngựa, nàng lần sau có thể hay không buông tha ngươi đâu. Người ta đều biết An Tiến là chuyện như thế nào, ngươi ngẫm lại về An Tiến sự, có hay không với ai nói qua. Tiểu Ngũ vắt hết óc hồi tưởng, kiên định lắc đầu, không có, ta miệng thực nghiêm, chưa từng có nói qua này đó, chỉ có cùng ngươi thư từ qua lại thời điểm nói thượng vài câu. Như vậy ngươi tin có phải hay không bị người lật qua. Âu Dương Chân cùng Tiểu Ngũ ở thư từ qua lại thời điểm, có đôi khi sẽ nhắc tới An Tiến vài câu. Tiểu Ngũ có chút không xác định, cái này, giống như không có bị người lật qua. Âu Dương Chân cùng Tiểu Ngũ đếm kỹ bên người nàng phát sinh sự tình, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở nàng đồng học trên người. Âu Dương Chân trước mắt một người, có thể hay không là lần đó chúng ta ở hiệu sách gặp người kia. Khương Tuyết, nàng hẳn là không thể đi. Đêm qua vẫn là nàng chiếu cô ta, hôm nay ban ngày có khóa mới đi. Tiểu Ngũ đệ nhất cảm giác là không tin. Nhưng Âu Dương Chân lại quá hiểu này đó các cô nương lòng dạ hẹp hòi cùng ghen ghét, có thể nói giáp mặt một bộ sau lưng một bộ người rất nhiều. Phòng người chi tâm không thể vô, ngươi chú ý quan sát đến điểm, nếu là nàng lời nói, có lẽ sẽ có dị thường địa phương. Nếu hoài nghi cái kia Khương Tuyết, liền không nên làm nàng tới chiếu cô Tiểu Ngũ, lại nói nàng cũng muốn đi học, Tiểu Ngũ bên người ban ngày cũng muốn có nhân tài hành. Ngươi này bị phỏng rất nghiêm trọng, như vậy không xử lý tốt không thể được, ta nghĩ cách đưa ngươi đi bệnh viện. Đến lúc đó xem tình huống lại định, nếu nói không cần nằm viện nói, ngươi liền đi trước nhà ta ở vài ngày, có ta mẹ còn có thể chiếu cố ngươi. Âu Dương Chân nhìn Tiểu Ngũ đáng thương bộ dáng, trong lòng cảm thấy đặc biệt chua xót cùng đau lòng. Tiểu Ngũ kéo lại Âu Dương Chân tay, vẻ mặt mặt không đi lại bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Chân tỷ nàng hiện tại chính mình một người chiếu cố không được chính mình, khẳng định yêu cầu người chiếu cố, bất quá muốn đi nhà nàng, lại muốn mẫu thân của nàng tới chiếu cố nàng, nàng thực sự có chút ngượng ngùng. Chương 1116 muốn cảm tạ ta còn không dễ dàng. Âu Dương Chân nhìn ra nàng mâu thuẫn, ôn nhu khuyên bảo, đừng ngượng ngùng, ta mẹ thực thích ngươi, biết ngươi bị phỏng khẳng định cũng sẽ đau lòng. Ta đây cảm ơn ngươi cùng A Di. Cùng ta còn khách khí cái gì, ngươi trước chờ, ta đi ra ngoài gọi điện thoại tìm người lại đây, đi trước bệnh viện, lúc sau nghe bác sĩ. Từ biết giản phái thuần bị cứu cứu tìm được rồi về sau, Âu Dương Chân khiến cho hắn triệt bỏ đi theo chính mình người. Bởi vì phía sau có người đi theo bảo hộ cảm giác cũng không tốt, giống như làm chuyện gì đều bị người giám thị dường như. Âu Dương Chân đi ra ngoài cấp ngõ nhỏ tiểu phô gọi điện thoại. Không lớn trong chốc lát, Khâu Thi Vận lại đây tiếp điện thoại. Âu Dương Chân cùng mẫu thân thuyết minh tình huống về sau, Khâu Thi Vận nhịn không được ở trong điện thoại còn mắng An Thiến vài câu. Đồng thời thúc giục nàng, vậy ngươi chạy nhanh cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại. Ta ở nhà chuẩn bị, nếu là làm nằm viện ta liền đi bồi giường, làm về nhà, chúng ta liền đem nàng nhận được trong nhà tới chiếu cố. Âu Dương Chân theo sau lại cấp cứu cứu đánh một cái, may mắn đuổi đến cũng khéo, hắn ở khách sạn văn phòng đâu. Hắn hỏi thanh địa chỉ, nói cho Âu Dương Chân hắn quá một lát liền đến, làm nàng nhanh lên trở về đem nên mang đồ vật thu thập hảo. Âu Dương Chân lần thứ hai bước nhanh chạy tới ký túc xá. Nàng ngoại ý muốn ở vườn trường tuyến đường chính thượng. Gặp con cái cặp sách nữ đồng học. Đối phương chủ động chào hỏi, ngươi tới xem Lưu Tư Bội đi. Ta nhớ rõ ngươi, có thứ ở hiệu sách, ta cùng Lưu Tư Bội cùng nhau, ngươi cùng một cái cô nương già, ta kêu Khương Tuyết. Chỉ là gặp mặt một lần, Âu Dương Chân không có quá lớn ấn tượng, Khương Tuyết lại nhớ kỹ dung mạo xuất chúng Âu Dương Chân. Đúng vậy, ta lại đây xem nàng. Hai người hàn huyên vài câu, nội dung vẫn là quay chung quanh bị thương Tiểu Ngũ. Lúc này Âu Dương Chân phát hiện Khương Tuyết vóc dáng không cao, đôi mắt vô thần có chút hạ tam bạch. Lúc ấy hai người ở hiệu sách, chỉ là cách không xa gật gật đầu xem như chào hỏi, Âu Dương Chân nào có như vậy đại công phu quan sát đối phương là cái dạng gì người. Hiện tại gặp lại nàng phát hiện vấn đề, cái này Khương Tuyết ánh mắt lộ ra cảm giác không tốt. Đôi mắt hạ tam bạch danh như ý nghĩa chính là tròng trắng mắt so hắc mắt nhân nhiều, phía dưới lộ tròng trắng mắt. Thông thường đều máu lạnh hơn nữa đặc biệt tàn nhẫn, vì một ít đồ vật thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Âu Dương Chân cũng biết tương không đơn thuần chỉ là xem, còn muốn kết hợp mặt khác ngũ quan tới phán đoán, nàng chỉ hơi hiểu chút ra lông, cũng không nhất định sẽ xem chuẩn. Âu Dương Chân cùng Khương Tuyết tách ra sau, nàng về tới tiểu ngũ ký túc xá. Tiểu Ngũ có lẽ là chờ sốt ruột, lại là vẻ mặt hãn, Âu Dương chăn đau lòng nàng, vội vàng ôn thanh nói, ta cứu cứu trong chốc lát lái xe lại đây tiếp chúng ta, ngươi nhìn xem đồ vật đều ở đâu phóng, ta giúp ngươi trăng lên. Chăn tỷ, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi đã khỏe. Tiểu Ngũ bôi lên nước mắt, người ở sinh bệnh thân thể thân bất do kỷ thời điểm, sẽ đặc biệt yếu ớt. Lại kiên cường người cũng sẽ như thế, ngày thường sinh long hoặc hổ cho rằng chính mình lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng là đường ốm đau tiến đến khi, không thể đi không thể tùy ý động thời điểm, liền sẽ biết cái loại này vô lực cùng nôn nóng cảm. Nếu chỉ là cơ khổ một người, sinh bệnh không có cá nhân chiếu cố, sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt đáng thương, phảng phất toàn thế giới đều vứt bỏ chính mình. Âu Dương Chân có thể cảm nhận được Tiểu Ngũ giờ khắc này cảm thụ, nàng đôi mắt có chút phát sáp, cười đậu nàng, muốn cảm tạ ta còn không dễ dàng, chờ ngươi đã khỏe mời ta ăn ngon. Hảo, Chân tỷ, ta nhất định thỉnh ngươi ăn quý ăn ngon. Tiểu Ngũ lộ ra từ Âu Dương Chân vào cửa về sau, cái thứ nhất phát ra từ nội tâm tươi cười. Âu Dương Chân một bên thu thập đồ vật, một bên cùng nàng nói chuyện thiếm, thời gian quá đến bay nhanh. Chương 1117 như vậy xảo. Khâu Kế Phàm cùng bảo vệ cửa giải thích một chút, sau đó đem xe chạy đến ký túc xá nữ lâu. Hắn ấn vang lên còi ô tô, Âu Dương Chân ở mặt trên nghe được vội vàng chạy đến cửa sổ, chiều phía dưới hô một tiếng, nàng vội vã đi theo phía dưới ký túc xá A-di giao thiệp. Chờ một phen lăn lộn đem Tiểu Ngũ đưa đến bệnh viện sau, bác sĩ một lần nữa cho nàng bị phỏng bộ vị tiến hành rồi xử lý. May mắn vấn đề không lớn, bất quá là thật bị tội a. Âu Dương Chân ở bên cạnh nhìn đều khó chịu, loại này thời tiết bị phỏng liền sợ không yêu hảo. Tiểu Ngũ thấy không có đại sự, nàng ngượng ngùng đi Âu Dương Chân trong nhà trụ, lại nói trường học khảo thí nàng không nghĩ bỏ qua, bác sĩ cũng nói chỉ cần chú ý không cần giao nhau cảm nhiễm liền có thể, nàng mãnh liệt yêu cầu đem nàng đưa về ký túc xá đi. Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm cuối cùng không lay chuyển được nàng, đành phải đem người đưa về. Chờ gian xếp hảo Tiểu Ngũ về sau. Âu Dương Chân ra ký túc xá, cùng ngồi ở trong xe cứu cứu nói một tiếng, cứu cứu, ngươi đi trước đi, ta còn tưởng lại xử lý chút việc. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta chờ ngươi. Không thể nói bao lâu đâu, ta đợi lát nữa xong việc lại cấp Tiểu Ngũ chuẩn bị cơm. Khâu Kế Phàm cũng không có cường lưu, hắn dặn dò Âu Dương Chân hai câu liền lái xe đi rồi. Âu Dương Chân cùng gặp được đồng học hỏi thăm một chút, muốn đi tìm trường học lãnh đạo. Hỏi một chút xử lý như thế nào An Thiến cùng Tiểu Ngũ sự. Có cái ôm thư cô nương cùng Âu Dương Chân đi rồi một cái đối diện, nàng kinh hô, ngươi như thế nào tới chúng ta trường học. Không biết hôm nay là ngày mấy, Âu Dương Chân cùng một cái người quen tương ngộ. Như vậy xảo. Âu Dương Chân nhịn không được cười, nguyên lai là Đào Tư Mộng, nàng cùng cái này cô nương cũng thật có duyên phận. Lúc trước nhị ca cố ý từ Hải Thành lại đây nơi này, cùng nàng hội hợp cùng nhau hồi Giang Thành. Kia cũng là Diệp Tiến Đằng cùng nhị ca lần đầu tiên gặp mặt, sau lại hai người ở ga tàu hỏa cùng nhau giúp đỡ một cái cô nương bắt ăn trộm. Cái này cô nương chính là Đào Tư Mộng. Sau lại bọn họ lại ngồi một chuyến xe trở về, trên đường Đào Tư Mộng vài lần muốn dò hỏi Âu Dương Chân cùng Âu Dương Nghị địa chỉ, hai người đều không có nói cho. Ai thừa tưởng về nhà về sau phụ thân phát hiện bị ung thư, bọn họ đi tỉnh thành xem bệnh, lại ở bệnh viện gặp Đào Tư Mộng. Nàng khi đó lắc mình biến hóa thành chủ trị y sư nữ nhi. Bởi vì có nàng quan hệ, Đào Đại Phu đối với các nàng thực chiếu cố, Âu Dương Chân bọn họ đích xác yên tâm không ít. Đáng tiếc hắn cũng không có cái kia năm chắc nói phụ thân bệnh khai đao về sau khẳng định có thể hảo. Nhoáng lên phụ thân giải phẫu qua đi đều đã hơn một năm, hôm nay lại ở trong trường học gặp được, không thể không nói hai người thật đúng là có duyên. Đúng vậy, đã lâu không thấy, phụ thân ngươi. Đào Tư Mộng ngượng ngùng hỏi, nàng biết Âu Dương Chân phụ thân được dạ dày ung thư cũng không biết trị thế nào, còn ở đây không nhân thế, cho nên nàng hạ câu nói không có nói xong. Ta phụ thân khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi còn nhớ, hắn ở ta ái nhân tìm bộ đội bệnh viện khai đao, hiện tại khôi phục không tồi. Âu Dương Chân đại khái cùng nàng nói một chút phụ thân tình huống, năm đó phụ thân đi tỉnh thành bệnh viện, Đào Tư Mộng phụ thân thực ngay thẳng, trực tiếp nói cho bọn họ, ở nơi đó khai đao. Thành công, cơ hội không cao, không bằng đi kinh đô, cho nên mới có bọn họ sau lại về nhà ăn Tết, lúc sau Diệp Tiến Đằng, chạy trở về cho bọn hắn an bài bộ đội bệnh viện kế tiếp. Nếu Đào Tư Mộng phụ thân nói thẳng hắn nơi đó có thể phẫu thuật, có lẽ phụ thân đã ở kia trực tiếp liền nhập viện trị liệu, sẽ không chờ đến về nhà ăn Tết. Nói vậy, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, ai cũng không biết phụ thân tình huống sẽ như thế nào. Chương 1118 trách không được. Đào Tư Mộng nhướng mày, ngươi ái nhân, là lần đó giúp ta bắt ăn trộm cái kia quân nhân sao? Nàng đối lúc ấy phi thân lên, một chân đem ăn trộm gạt ngã trên mặt đất quân nhân ấn tượng khắc sâu, chờ đến lên xe về sau đối phương lại cùng Âu Dương chăn tình ý miên man đối diện cáo biệt, cũng làm nàng rất là hâm mộ. Nếu không phải bởi vì nhà mình lưu tại bộ đội người biết, đương quân tẩu không dễ dàng, nàng đều rất muốn tìm một cái bộ đội quan quân đương đối tượng. Âu Dương chăn nói lên chính mình ái nhân, trong ánh mắt đều mạo yêu thích quan mang, chính là hắn. Đào Tư Mộng thiệt tình thành ý cười nói, chúc mừng à, lúc ấy liền cảm giác các ngươi hai cái đặc biệt xứng đôi. Âu Dương chăn cũng chân thành cười, cảm ơn. Đào Tư Mộng hậu chi hậu giác lại hỏi, ta nhớ rõ ngươi cùng ta giống nhau vào đại học đâu, ngươi như thế nào kết hôn? Đây là cái gì thao tác? Ngưu A. Âu Dương chăn kiên nhẫn giải thích một chút, ta ái nhân là bộ đội thượng, hắn tìm chúng ta trường học lãnh đạo khai một cái cửa sau. Trách không được. Đào Tư Mộng đối Âu Dương chăn ấn tượng thực hảo, nàng muốn hỏi nói tựa hồ rất nhiều, vậy ngươi như thế nào tới chúng ta trường học? Chúng ta trường học có ngươi nhận thức người sao? Đào Tư Mộng còn nhớ rõ lúc ấy nàng ở xe lửa thượng, khi đó cùng Âu Dương chăn ngồi ở cùng nhau, vô luận nàng như thế nào theo chân bọn họ yếu địa chỉ đều không cho, hậu kỳ vẫn là phụ thân sinh bệnh thượng tỉnh thành phụ thân đơn vị xem bệnh, mới quen thuộc một ít. Âu Dương chăn cùng Đào Tư Mộng thuyết minh tình huống, ta một cái muội muội bị phỏng. Nàng kêu Lưu Tư Bội, không biết ngươi biết không? Đào Tư Mộng kinh hô, ngươi nói chính là nàng A, trách không được A, đối. Các ngươi đều là đến từ Giang Thành, vậy ngươi cùng An Thiến cũng nhận thức. Âu Dương chăn khỏe miệng xẹt qua châm trọng, xem như nhận thức đi. Đào Tư Mộng cười sán lạ, vậy ngươi gặp được ta xem như gặp được đối người. Đi thôi, ta mang ngươi đi làm việc. Có người quen hỗ trợ, Âu Dương chăn đương nhiên cầu mà không được. Như vậy nàng có thể thiếu đi một ít đường vòng, cũng có thể càng mau càng tốt giải quyết hảo tiểu ngũ cùng An Thiến sự. Đào Tư Mộng mang theo Âu Dương Chăn đi phó hiệu trưởng văn phòng. Phó hiệu trưởng thấy là Đào Tư Mộng mang đến người, tươi cười thân thiết hỏi, có việc à? Hiệu trưởng, vị này chính là Lưu Tư Bội tỷ tỷ, nàng tới là vì bị phỏng sự tình. Phó hiệu trưởng ở hiểu biết Âu Dương Chăn thân phận sau, lập tức tỏ vẻ nhất định sẽ xử lý tốt hai cái nữ đồng học phát sinh tranh chấp không cẩn thận bị phỏng sự tình. Âu Dương Chăn lại cảm thấy câu này dở giọng quan nói không có gì dùng. Nàng minh bạch trường học giống nhau đều bênh vực người mình, đặc biệt giống tiểu ngũ cùng An Thiến nữ sinh đánh nhau, giống nhau đều sẽ bên trong giải quyết, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng Âu Dương chăn nhưng không nghĩ cứ như vậy tính, An Thiến quá mức đáng giận. Nếu nàng không có đả thương bị phỏng tiểu ngũ nói, Âu Dương chăn còn có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nàng được tiện nghi khoe mẽ. Âu Dương chăn nho nhỏ lộ ra một chút An Thiến hộ khẩu khả năng tồn tại vấn đề. Phó hiệu trưởng lập tức thần sắc một chỉnh, lại không giống vừa mới như vậy có lệ. Chờ ra phó hiệu trưởng văn phòng, Âu Dương Chăn cùng Đào Tư Mộng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi à, nếu không có ngươi mang theo ta lại đây, ta phỏng chừng còn sẽ không dễ dàng như vậy nhìn thấy hiệu trưởng đâu. Ai, có cái gì nha, chuyện nhỏ không tốn sức gì, các ngươi lúc trước không phải cũng giúp ta sao. Đào Tư Mộng không thèm để ý xua xua tay. Âu Dương Chăn nhìn thời gian, cảm kích nàng hỗ trợ. Cố ý mời nàng ăn cơm, mau đến cơm điểm, chúng ta ăn một chút gì đi. Hành A, ta đây liền không khách khí. Đào Tư Mộng cũng có chuyện tưởng cùng Âu Dương Chăn tự. Đào Tư Mộng cùng Âu Dương Chăn cùng nhau đi ra trường học. Chương 1119 chẳng lẽ nàng thích đại ca. Hai người cũng không có đi quá quý địa phương, trường học phụ cận tiệm cơm nhỏ, hai người muốn tam đồ ăn một canh ăn lên. Đào Tư Mộng trừ bỏ quan tâm Âu Dương Chăn phụ thân bệnh tình. Càng quan tâm chính là nàng hai cái ca ca tình cảm thuộc sở hữu. Bọn họ ở trường học tìm bạn gái sao? Ta nhị ca tìm được rồi, đại ca tạm thời không tìm. Đào Tư Mộng lộ ra một cái mừng thầm biểu tình, vừa vặn bị Âu Dương Chăn bắt giữ tới rồi. Nàng nghiến ngẫm quan sát Đào Tư Mộng, chẳng lẽ nàng thích đại ca? Đại ca ở nàng xem ra thật là cái đặc biệt ưu tú người, nhưng đại ca trong lòng có cái vứt đi không được người a. Ta còn tưởng rằng đại ca ngươi sớm có bạn gái đâu, bởi vì hắn so ngươi ta tuổi đều phải đại, bất quá không tìm cũng thực bình thường. Hiện tại trong trường học đều cấm yêu đương, giống An Thiến lần này sự tình, chúng ta đều nghe nói, hình như là bởi vì xử đối tượng sự. Đào Tư Mộng lại xảo diệu đem đề tài dẫn về tới An Thiến trên người. Âu Dương Chân nhướng mày, các ngươi nghe được nghe đồn là cái này. Âu Dương Chân cho dù không hỏi, cũng có thể biết Đào Tư Mộng khẳng định không có tìm đối tượng, nói cách khác nàng sẽ không nói như vậy một phen lời nói. Đào Tư Mộng gật đầu, ân, chỉ là nghe nói, cũng không biết thật giả, nhưng trường học nếu là đã biết khẳng định sẽ coi trọng, bởi vì hiện tại không cho nói đối tượng. Đúng vậy, hiện tại trường học đều cấm yêu đương, chúng ta trường học cũng là cái dạng này, nếu không phải bởi vì ta ái nhân tình huống đặc thù, phòng trường ta luyến ái cũng nói không thành. Đào Tư Mộng thực nhận đồng, bên người nàng tình huống cũng là cái dạng này, đúng vậy, tuy rằng yêu đương bị trường học cấm, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người nói, chẳng qua là bị bắt được cùng không bị bắt được, bị bắt được liền xui xẻo, chúng ta lão sư không nghĩ làm chúng ta đi học thời điểm xử đối tượng. Hai người vui sướng dùng quá một cơm sau, Âu Dương chăn sách theo cấp Tiểu Ngũ đóng gói đồ ăn, cùng nhau đi ra tiệm cơm. Vốn dĩ Liêu thực vui sướng, ngoài ý muốn ở nửa đường thượng gặp An Thiến, Âu Dương chăn sắc mặt nháy mắt không hảo lên. An Thiến lại đang xem Đào Tư Mộng thời điểm, biểu hiện rất là khẩn trương. Nàng không nghĩ tới Âu Dương chăn sẽ cùng Đào Tư Mộng nhận thức, Đào Tư Mộng ở học sinh hội rất có quyền lên tiếng, nàng vài lần muốn đi vào, cùng nàng làm tốt quan hệ. Kết quả nàng đều rất cao ngạo không để ý tới người. Không nghĩ tới Âu Dương Chân làm một cái cùng Đào Tư Mộng quăng tám xào cũng không tới người, cư nhiên đi cùng một chỗ, hơn nữa phía trước nàng nhìn hai người vừa nói vừa cười. An Thiến, Tiểu Ngũ bị phỏng, ngươi không nên làm điểm cái gì sao? An Thiến làm bộ đáng thương hề hề bộ dáng, ta đương nhiên muốn làm a, ta chuẩn bị trong chốc lát thượng ký túc xá đi xem nàng, hơn nữa giáp mặt cùng nàng xin lỗi, chúng ta hai cái là đồng hương. Không phải đánh nhau, cũng không phải cố ý, ta chỉ là thất thủ, lập tức không cẩn thận mới có thể. An Thiến nói chính mình là thất thủ không cẩn thận, nàng cũng thật dám nói. Âu Dương Chân nhướng mày hừ lạnh, không cẩn thận. An Thiến, ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ, cái gì kêu không cẩn thận, ta không tin ngươi không phải cố ý. Trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Ngũ là cái thành thật bổn phận hài tử, nghe nàng miêu tả, chẳng sợ An Thiến không có muốn dùng nước gấm bị phòng nàng. Khẳng định cũng tổn thu thập nàng một đốn tâm tư. An Thiến cực lực phản bác, các ngươi thật sự hiểu lầm ta. Ta cùng Lưu Tư Bội là đồng hương, như thế nào sẽ cố ý? Đào Tư Mộng liền đứng ở một bên, nàng là trường học lãnh đạo thân thích, có đôi khi nói một lời, có lẽ so người khác nói 10 câu nói đều dùng được. An Thiến cũng sợ cuối cùng Âu Dương Chân lợi dụng điểm này đối phó chính mình. Chương 1120 đừng khách khí. An Thiến cự không thừa nhận chính mình sai lầm. Âu Dương Chân cũng không muốn cùng nàng tốn nhiều môi lưới, dù sao về sau có nàng quả đáng tự ăn. Lúc này đây nếu tha nàng, tiếp theo không thể nói làm ra sự tình gì tới, người như vậy không cần phải lưu tại đại học, nên làm nàng nếm đến chính mình nhưỡng hạ khổ tiểu. An Thiến cũng không cảm thấy chính mình có sai, nếu không có Tiểu Ngũ lắm mồm, nàng cũng sẽ không bị người chọc thủng chi tiết, trở thành bị người vứt bỏ người, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Trường học đã biết một ít còn không biết xử lý như thế nào, An Thiến chỉ có thể đem nha đánh nát hướng trong bụng ướt. Âu Dương Chân đem đóng gói trở về đồ ăn, làm Tiểu Ngũ ăn. Trong ký túc xá những người khác, trừ bỏ Khương Tuyết, không có người nhận thức nàng, đều có chút câu nệ. Âu Dương Chân thoải mái hào phóng làm tự giới thiệu, đồng thời còn làm ơn các nàng nhiều hơn chiếu cố một chút bị phỏng Tiểu Ngũ. Một cái ký túc xá ở, nhìn đến nàng bị phỏng, cũng đều dâng lên đồng tình tâm. Sôi nổi tỏ vẻ sẽ hỗ trợ. Âu Dương Chân nàng thuận tiện thu Tiểu Ngũ dơ quần áo đi thủy phòng tẩy. Mùa hè xiêm y ghề mỏng, cũng hảo tẩy, đánh đánh xà phòng xoa tẩy vài cái liền sạch sẽ. Ở Âu Dương Chân ra cửa sau, Tiểu Ngũ nước mắt xoạch xoạch rớt, nàng cảm động cực kỳ. Trong ký túc xá nữ đồng học đều bị vừa mới khí chàng cường đại lớn lên đẹp Âu Dương Chân cấp kinh sợ, sôi nổi đứng ở Tiểu Ngũ trước giường nhỏ giọng hỏi thăm cùng nàng quan hệ. Tiểu Ngũ nói: đây là tỷ của ta. Có người truy vấn, thân tỷ. Đối với ngươi cũng thật hảo. Không phải thân tỷ, lại so với thân tỷ đối ta còn hảo. Tiểu Ngũ rủi rủi mắt, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải cùng Âu Dương Chân đương thân tỷ mỗi chỗ. Tiểu Ngũ khôi phục thực mau, một cái tuần về sau, nàng tới trường học tìm Âu Dương Chân. Một là vì làm nàng nhìn đến chính mình tốt không sai biệt lắm có thể buông tâm, nhị cũng là tưởng thỉnh Âu Dương Chân ăn cơm. Cảm tạ nàng ở nàng khó nhất thời điểm đưa than ngày tuyết. Âu Dương Chân thấy Tiểu Ngũ khá hơn nhiều, nàng lại không đành lòng làm nàng thỉnh, trực tiếp kêu nàng đi trong nhà ăn cơm. Khâu Thi Vận đồng tình bên ngoài cầu học hài tử vốn dĩ nhật tử liền quá khổ, hiện tại lại bị phỏng vừa vặn tốt điểm. Này nếu là cha mẹ đã biết nên có bao nhiêu thương tâm a. Khâu Thi Vận làm một bàn lớn hảo đồ ăn chiêu đãi. Cảm ơn A-di, quá phong phú. Tiểu Ngũ thẹn thùng nói. Khâu Thi Vận vui tươi hớn hở cấp Tiểu Ngũ dùng công đũa kẹp xương sườn. Tiểu Ngũ a, đừng khách khí ha, tới rồi nơi này cùng chính mình ra giống nhau. Ngươi chăn tỉ thường xuyên nhắc nhở ngươi, còn nói lúc trước nàng trở về thành muốn tham gia thi đại học, là ngươi mượn cho nàng học tập giáo tài đâu. Khâu Thi Vận đối này đặc biệt cảm kích, lúc ấy bọn họ còn không biết nữ nhi cùng An Thiến là bị An Vĩnh sinh đổi, cho nên Tiểu Ngũ có thể ở lúc ấy vươn biệt thủ, thật sự làm bọn hắn người một nhà đều phi thường cảm tạ nàng. Tiểu Ngũ mặt đỏ, kia không phải ta nên làm sao. Ta chăn tỉ nguyên lai ở nhà thời điểm liền đối ta đặc biệt hảo, đặc biệt chiếu cô ta, sau lại ta có thể giúp nàng một chút, đương nhiên sẽ hỗ trợ. Tiểu Ngũ cũng không cảm thấy, lúc trước nàng giúp Âu Dương chăn một chút có cái gì đặc biệt đại nhưng cảm tạ địa phương, bởi vì các nàng cùng nhau lớn lên, chơi thực hảo, chuyện nhỏ không tốn sức gì một sự kiện, ở cha mẹ nàng trong mắt lại là như vậy cảm kích, cho nên nàng cảm thấy chính mình lúc trước làm còn chưa đủ. Kia nhưng không nhất định. Đưa than ngày tuyết cùng dạy hoa trên gấm là bất đồng, lúc ấy chúng ta chăn chăn như vậy khó, may mắn có ngươi à, còn có người nhà của ngươi, chờ có thời gian liền thường xuyên thượng nhà của chúng ta tới làm khách. Khâu Thi Vận nhiệt tình mời, nàng đối Tiểu Ngũ ấn tượng thực hảo, nữ nhi bằng hữu không phải rất nhiều, cái này giống như muội muội giống nhau tồn tại, rất được nàng thích. Hơn nữa có lẽ người đều là đồng tình kẻ yếu đi, Tiểu Ngũ bị An Thiến bị thương. Nàng ở đặc biệt phiền chán An Thiến đồng thời, lại đặc biệt đồng tình Tiểu Ngũ đứa nhỏ này. Chương 1121 người không nói ta như thế nào biết. Tiểu Ngũ ban đầu còn có điểm câu nệ, sau lại ở Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận nhẹ nhàng nói chuyện bầu không khí hạ, nàng cũng dần dần thả lỏng chính mình. An Thiến nhật tử liền không có như vậy hảo quá, trường học tìm nàng điều tra hộ khẩu sự tình, tuy rằng nàng cực lực phủ nhận sửa đổi hộ khẩu sự thật cũng vô dụng. Trường học lãnh đạo đối này rất coi trọng, cố ý hướng Giang Thành gọi điện thoại tiến hành điều tra. Nay một điều tra nhưng hảo, vài ngày sau, An Thiến tìm người sửa hộ khẩu sự kiện hoàn toàn bạo phát ra tới. Nàng ly hôn, sau đó lại rời đi hộ khẩu, trường học cho rằng tình hình đặc biệt nghiêm trọng, cho nên đối nàng tiến hành thôi học xử lý. An Thiến không phục, nàng không cho rằng chính mình hẳn là bị thôi học, nàng cũng là tham gia thi đại học khảo ra tới. Mặc kệ khi nào đều có thể đặc sự đặc làm, nàng cảm thấy nàng tìm xem người, nhất định phải lưu tại trường học, chẳng sợ cho nàng cái cảnh cáo xử phạt cũng đúng a. Nếu nàng xám xịt bị thôi học trở về nói, như vậy không ngừng sẽ ở rất nhiều người trước mặt không dám ngẩng đầu, An gia những người đó cũng sẽ không làm nàng hảo quá, có lẽ nàng liền cái chỗ dung thân đều sẽ không lại có. Còn có An Nhiên tính kế nàng, nàng cũng coi như kế An Nhiên, hai người thế cùng nước lửa. Nàng một khi đi trở về, An Nhiên hiện tại hoán lại đây, cũng sẽ hung hăng trả thù nàng. Còn có vệ đại tráng mấy năm nội cũng sắp ra tới, nguyên lai nàng thi vào đại học, vệ đại tráng người nhà bởi vì kiêng kỵ nàng là sinh viên, về sau là ăn lương thực hàng hóa quốc gia cán bộ, không dám đối nàng thế nào, nhưng là nàng nếu bị thôi học nói, người nhà của hắn có thể làm nàng hảo quá. Cho nên có nhiều như vậy địch nhân, nàng căn bản không nghĩ lại trở về. Trở lại cái kia giống như vũng bùn giống nhau nguy cơ tứ phía địa phương. An Thiến biết chuyện này là Âu Dương Chăn ra mặt giải quyết, mà trường học sở dĩ như vậy sấm rền gió cuốn, cũng là vì Âu Dương Chăn trực tiếp tìm trường học lãnh đạo, đem chuyện của nàng đều nói cho đối phương. Từ Giang Thành bên kia cục công an có người điều tra ra tới hắn hộ khẩu tình huống, có lẽ cũng cùng Âu Dương Chăn cục công an có người có quan hệ. Nàng nhưng vĩnh viễn đều quên không được cái kia lúc trước làm bộ là tài xế. Kỳ thật là đồn công an phó sở nam nhân. Nói cách khác gần bằng mấy thông điện thoại, chưa chắc có thể tra được nàng chi tiết, cho nên nàng hận cực kỳ Âu Dương Chăn, lại mâu thuẫn nhịn không được muốn cho Âu Dương Chăn giúp hắn một phen, cho nên nàng đi Âu Dương Chăn trường học. An Thiến đem chính mình trang điểm đến một bộ học sinh bộ dáng, thực dễ dàng vào được trường học. Trải qua không đến một năm sinh hoạt, nàng đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, năm nay ăn Tết thời điểm hắn cũng không có trở về An gia. Mà là ở đại học vượt qua. Học sinh đi học đơn giản là đại phòng học, hoặc là ký túc xá, thư viện này mấy cái địa phương. An Thiến cùng người hỏi thăm, tự xưng là Âu Dương Chăn đồng hương, bởi vì hai người khẩu âm gần, cho nên có nhận thức Âu Dương Chăn đồng học, cũng không có hoài nghi hai người là đồng hương sự thật, nhiệt tâm mang theo An Thiến tìm Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn ở phòng tự học ôn tập làm bài, không nghĩ tới có nam đồng học lại đây nói bên ngoài có người tìm. Âu Dương Chăn hỏi đối phương là ai, nam đồng học chỉ nói là nàng đồng hương, Âu Dương Chăn còn tưởng rằng lại là Tiểu Ngũ, nàng vội buông xuống bút, cùng Thịnh Văn nói một tiếng, liền mau chân hướng tới bên ngoài đi đến. Kết quả mới ra khu dạy học đại môn, Âu Dương Chăn liền thấy được, đứng ở đối diện An Thiến, nguyên bản tươi cười cũng tá đi xuống. Âu Dương Chăn chậm rãi đi qua đi. An Thiến cố nén lửa giận cùng muốn ăn thịt người tâm tình, duy trì mặt ngoài đặng cười. Âu Dương Chăn lạnh giọng hỏi, ngươi lại đây ta trường học tìm ta làm cái gì? An Thiến cơ hồ cắn răng nói, Âu Dương Chăn, ta tới tìm ngươi làm cái gì, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Âu Dương Chăn nhún vai, ngươi không nói ta như thế nào biết? Chương 1122 phóng ta một mã. Ta trường học nhất định phải thôi học, này hết thể đều là ngươi công lao, ngươi có thể hay không xem ở năm đó chúng ta hai cái, ta vì ngươi thừa nhận rồi như vậy nhiều phân thượng, phóng ta một con ngựa. Chỉ cần ngươi có thể phóng ta một con ngựa, chúng ta hai cái chi gian ân đoán xóa bỏ toàn bộ, ta An Thiến cả đời này đều sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, ta cũng sẽ không muốn trả thù ngươi, ta sẽ thành thành thật thật ở trường học hoàn thành việc học lúc sau phân phối đến rất xa địa phương không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Những lời này là An Thiến ở tới phía trước suy nghĩ cặn kẽ một ít lời nói, nàng biết, nếu Âu Dương Chăn tàn nhẫn nghĩ thầm đến nàng vào chỗ chết, nhất định sẽ không bị những lời này đả động. Nhưng là nàng còn tưởng thử một lần, từ nàng tới kinh đô đi học, tuy rằng hận Âu Dương Chăn, thường xuyên sẽ dâng lên muốn tìm cơ hội trả thù ý niệm, nhưng là nặng nhẹ nhanh chậm nàng vẫn là có thể phân đến thanh, cái gì đều không bằng hảo hảo niệm đại học, hoàn thành việc học về sau đạt được một phần bao phân phối công tác tới quan trọng. Chỉ cần nàng tốt nghiệp đại học bưng lên bát sát, trở thành quốc gia cán bộ, đến lúc đó lại thu thập Âu Dương Chăn cũng không muộn. Đáng tiếc, nàng làm sai một sự kiện, chính là không nên tin tưởng nam đồng học lời ngon tiếng ngọt, không nên ở trải qua như vậy nhiều về sau còn tin tưởng tình yêu, bị có tài hoa nam đồng học theo đuổi. Nàng là động tâm, nàng cũng cảm thấy chính mình có thể có cũng đủ thủ đoạn, ứng phó về sau gặp mặt Lâm vấn đề. Nếu về sau tốt nghiệp về sau bao phân phối tới rồi đơn vị giới thiệu bạn trai, khẳng định không bằng đại học đồng học. Đây là nàng vì cái gì sẽ đáp ứng đối phương theo đuổi nguyên nhân. Chính là nàng vẫn là nhìn nhầm, đem nam nhân tưởng tượng quá tốt đẹp, nam nhân đều là hiện thực, đương hắn biết chính mình một ít tình huống về sau, trực tiếp trở mặt vô tình liền cùng nàng chia tay, cũng không để ý, nguyên lai đã từng nói qua nhiều ít thệ hải minh sơn ngọt ngào, cũng không để ý hai người đã từng cùng nhau từng có cỡ nào tốt đẹp thời điểm, hắn chỉ biết nhớ do không hảo chỗ. Âu Dương Chăn không hiểu được An Thiến là nghĩ như thế nào. Nàng nói như vậy một đống lớn ngân phiếu khống, cho rằng chính mình liền sẽ tin tưởng. Nhưng Âu Dương Chăn cũng không nghĩ ở chính mình trong trường học đại xảo hét lớn nháo, khiến cho các bạn học đều lại đây vây xem. Cho nên, nàng tương đối bình tĩnh ngữ khí cùng nàng giảng, ngươi nói này đó đã chậm, hơn nữa ta cũng không có cái kia năng lực đi thay đổi cái gì. Âu Dương Chăn biết An Thiến trường học nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, một khi điều tra rõ tình huống, lúc này mọi người còn đều là thực thật sự thực chân thành. Nhất định sẽ theo nếp làm việc, sẽ không An Thiến một cái lửa trên gạt dưới, làm giả hộ khẩu, trà trộn vào đại học vườn trường người tiêu giao. Nếu trường học bao che, như vậy có cùng An Thiến có thủ oán, hoặc là mặt khác đồng học, tất nhiên sẽ không phục. Nếu nàng loại này thao tác bị tán thành, như vậy có rất nhiều bởi vì kết hôn bị cách ở thi đại học ngoài cửa người cũng học theo, như vậy chẳng phải là lộn xộn sao. An Thiến hung hăng cắn răng, ức chế chủ muốn phản bác tâm tư. Ta vì ta đã làm sự nói tiếng thực xin lỗi, nhưng là Âu Dương Chăn, ta lúc ấy cũng là bị chọc tức điên rồi, bởi vì ta sự bị người kia biết, có khả năng thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ vườn trường, cho đến lúc này ta đem gặp phải cùng hiện tại lại có bao nhiêu đại khác biệt đâu. Âu Dương Chăn cười nhạo một tiếng, kia hiện tại cùng ta nói này đó có ích lợi gì đâu. Hơn nữa ngươi không cảm thấy làm điều thừa sao? Có lẽ hiện tại bởi vì ngươi vị kia bạn trai cũ, vườn trường đã truyền khắp ngươi quang huy sự tích. Nhưng là ta còn là muốn nói, Tiểu Ngũ căn bản không có ở sau lưng nói ngươi nói bậy, này hết thể đều là người khác làm, Tiểu Ngũ bị hoan uổng. Chương 1123 không sống. An Thiến không tin, biết nàng chi tiết chỉ có Tiểu Ngũ, trừ bỏ nàng không có người khác, trừ phi Tiểu Ngũ nói cho người khác, sau đó người này miệng không nghiêm, tiết lộ cho nàng cái kia đối tượng. Nàng nếu không cùng người khác lời nói, chuyện này sẽ không truyền ra tới, chúng ta ban, chỉ có nàng cùng ta đến từ một chỗ. Âu Dương Chân không kiên nhẫn nhẹ mắng, An Thiến, ta không nghĩ cùng ngươi xảo, cũng không nghĩ cùng ngươi nháo, ngươi đi đi, ta không giúp được vội cũng xoay chuyển không được. An Thiến không đi, nàng đáng thương hề hề cầu tình, ngươi khẳng định có thể xoay chuyển, ngươi cùng Đào Tư Mộng nhận thức, Đào Tư Mộng là chúng ta trường học phó hiệu trưởng thân thích, chỉ cần ngươi tìm nàng, chuyện này khẳng định có thể làm thành. Âu Dương Chân vẫn là đầu thứ nghe nói Đào Tư Mộng nguyên lai cùng hiệu trưởng có quan hệ, chắc không được ngày đó phó hiệu trưởng tiếp đãi nàng thời điểm như vậy hòa ái. Ta cùng nàng thuộc về bình thủy chi giao, không có gì giao tình, cho nên ta không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đi nhanh đi, không cần chọc giận ta, làm ngươi xuống đài không được. An Thiến thân mình quơ quơ, nàng cười khổ, làm ta xuống đài không được, còn có thể như thế nào tới, chẳng lẽ các ngươi trường học cũng có thể đem ta thôi học sao? Hảo, ngươi nếu không giúp ta cũng đúng, như vậy ta cũng không sống. Ta sẽ bỏ lên trên các ngươi trường học tối cao kia đống lâu, sau đó nhảy xuống, ta sẽ viết di thư, nói là ngươi hại chết ta. Đến lúc đó ta xem ngươi cái này sinh viên còn có thể hay không đương đến thành. Âu Dương Chân khí cực phản cười, hảo a, vậy ngươi đi a. An Thiến muốn dùng điểm này tới uy hiếp hắn, hiển nhiên uy hiếp không được, bởi vì Âu Dương Chân biết nàng là người nào, đây là một cái ích kỷ người, đồng thời cũng là một cái đặc biệt hỉ mệnh người. Nàng không có khả năng bởi vì chuyện này mà tự sát. Nếu nàng có thể bởi vì chuyện này tự sát, như vậy nàng cũng liền không phải nàng. Hơn nữa nàng nháo đến cuối cùng khiến cho lớn hơn nữa hoành động, chỉnh chuyện càng thêm không có xoay chuyển đường sống. Nàng không tin An Thiến sẽ ngu như vậy. An Thiến thấy không có hù dọa trụ Âu Dương Tràn, nàng hận không thể trực tiếp đi lên tư đánh một đốn. Nhưng là nàng biết chính mình, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, đều không phải Âu Dương Tràn đối thủ. Nhớ trước đây, thi đại học sau khi kết thúc, Âu Dương Chân ước nàng đi trường học ngoại ngõ nhỏ, không ngừng đánh nàng, còn nhẫn tâm đem nàng tóc xén, vì chính là nhục nhã cảnh cáo nàng, về sau tái xuất hiện ở nàng trước mặt, liền cho nàng đẹp. Hậu kỳ nàng thành công thi đậu đại học, chính mình lại thi rớt, kia một năm qua nhật tử, nàng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cũng không nghĩ đi hồi ức. Nàng rốt cuộc thi đậu, hiện tại lại muốn gặp phải như vậy một loại kết cục. Nàng thập phần không cam lòng, cũng không nhận mệnh, nàng cảm thấy chính mình nhân sinh không nên cứ như vậy. An Thiến đi rồi, ở đi trước kia, nàng âm ngoan độc ác cuối cùng nhìn thoáng qua Âu Dương Chân, nàng ở trong lòng đối chính mình nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng về sau nhất định phải làm Âu Dương Chân quỳ cầu nàng kia một ngày. An Thiến lại đây tìm Âu Dương Chân một màn này, dừng ở người khác trong mắt, sôi nổi trong lòng suy đoán hai người là chuyện như thế nào. Đặc biệt Điền Vũ nhìn đến vừa mới người kia khóc thành như vậy cầu Âu Dương Chân, nàng cũng thờ ơ. Lại liên tưởng đến chính mình, lúc trước bởi vì tìm không thấy Lưu Ngạn Mẫn điều trước đi đâu đi làm, như vậy thấp hèn cầu nàng, nàng cũng không nói cho, không khỏi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sau lại, nếu không phải nàng cũng đủ cơ trí nói, căn bản sẽ không tìm được Lưu Duyên Mẫn ở đâu ra bệnh viện. Nàng gần nhất cũng không nhàn rỗi. Vẫn luôn ở lén lút điều tra lúc trước vì Lưu Ngạn Mẫn làm chứng cái kia bảo mẫu. Chỉ cần nàng đem người kia xúi dục đả động, làm nàng cùng công an nói lời nói thật, như vậy Lưu Ngạn Mẫn bị bắt lại, sắp tới. Chương 1124 cầu tình. Âu Dương Chân về phòng học, ngồi trở lại Thịnh Văn bên cạnh tiếp tục ôn tập. Thịnh Văn nhỏ giọng hỏi, tới tìm ngươi người là ai a? An Thiến. Âu Dương Chân không có dấu dếm, nói cho nàng. Thịnh Văn giật mình há to miệng, người khác không biết cái này nữ chính là ai, nàng lại là biết đến. Nguyên lai là nàng A. Thịnh Văn biết tới tìm Âu Dương Chân chính là ai, nàng đối thân thế nàng nhiều ít có một ít hiểu biết, bất quá bởi vì sợ các bạn học đã biết về sau có một ít ý tưởng, cho nên nàng buồn ở trong lòng không nói. Lúc trước nàng qua đi Âu Dương Chân ra tham gia hôn lễ thời điểm, đã biết một chút sự tình, có quan hệ với Âu Dương Chân thân thế. Âu Dương Chân cũng không phải từ nhỏ liền ở cha mẹ bên người lớn lên, nàng bị người đổi nhân sinh, mà đổi nàng người họ An. An Thiến chưa từ bỏ ý định đi tìm Tiểu Ngũ, nàng biết Tiểu Ngũ mềm lòng, hẳn là sẽ đối chính mình thỏa hiệp. Hơn nữa thôi học là đại sự, đối với bất luận cái gì một người tới giảng, đều là cực có hủy diệt tính đả kích, có lẽ đời này vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Tiểu Ngũ, ta biết là ta trách lầm ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi, ta cùng ngươi chân thành xin lỗi, ta cầu xin ngươi tha thứ ta được không? Ta về sau nhất định đem ngươi trở thành ta chính mình thân muội muội, không bao giờ sẽ cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn. Lúc ấy ta thật là bị chia tay sự tình kích thích hỏng rồi, bởi vì chúng ta đến từ một chỗ, mặc kệ nói như thế nào vẫn là đồng hương sao. Tiểu Ngũ, tuy rằng ta giấu giếm chính mình nguyên lai tình huống không đạo đức, nhưng là ta cũng là bị bất đắc dĩ à, ngươi ở tại nhà ta đối diện biết ta mỗi ngày quá đều là ngày mấy à, lúc trước ta sở dĩ gả cho kia ai, cũng là bị hắn dùng cường, ta quá đến như vậy thảm, quá đến như vậy khổ, hiện tại thật vất vả thi vào đại học. Ta chỉ nghĩ làm cuộc đời của ta được đến thay đổi, có rất nhiều sự tình, ta chưa từng có cùng người ta nói quá, ta cùng Âu Dương Chăn tuy rằng bị đổi, nhưng là ta cũng đồng dạng bởi vì thân phận của nàng, thế nàng thừa nhận rồi rất nhiều. Lên núi xuống làng ở trong thôn, ngươi không rõ, ta nếu tưởng trở về thành, cần thiết muốn trả giá điểm cái gì mới có thể trở về thành. Ta cũng là bởi vì này một bước đi nhầm, cho nên mới làm cho sau lại từng bước đi nhầm. Kỳ thật lại nói tiếp đổi thời điểm, ta là một cái mới sinh ra hài tử, căn bản không có tự chủ năng lực, ta cũng không nghĩ làm ta cái kia hồ đồ phụ thân đem chúng ta hai cái đổi đi, ta cũng không nghĩ chỉ hưởng thụ mấy năm ngày lành lúc sau, liền muốn quá lo lắng hãi hùng, chịu người xa lánh, chịu người khi dễ nhật tử, ta đi cầu Âu Dương Chăn, nàng thờ ơ, ta tin tưởng ngươi sẽ không giống nàng như vậy ý chí. Sát đá, ta cầu ngươi, cùng trường học lãnh đạo thuyết minh tình huống, giúp ta một phen hảo sao. Đến lúc đó ta làm trâu làm ngựa đều sẽ cảm kích ngươi. Tiểu Ngũ ước nguyện ban đầu, cũng không có muốn cho An Thiến thôi học, bởi vì thôi học chuyện này quá lớn. Nhưng là hiện tại rất nhiều chuyện không phải nàng có thể quyết định, bởi vì trường học điều tra ra An Thiến hộ khẩu vấn đề, cho nên cho nàng thôi học xử phạt, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Tiểu Ngũ rất là khó xử cũng thẳng thắn chính mình tâm tư, thực xin lỗi, ngươi cùng ta xin lỗi. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, nhưng là sự tình tới rồi hiện giờ tình trạng này, đã không có xoay chuyển đường sống, ta cũng không nghĩ sự tình sẽ nháo đến như vậy nông nỗi, nhưng là ta đích xác không có cùng người kia nói ngươi tình huống. Ngươi cũng biết chúng ta đồng học mau hai cái học kỳ, ta khi nào ở sau lưng nói qua ngươi nói bậy. An Thiến che lại đáy mắt hận ý cùng ác độc, nàng tiếp tục ăn nói khép nép cầu tình, ta biết không phải ngươi, nhưng là hiện tại trường học muốn lui ta học. Ta thôi học về sau trở về làm sao bây giờ đâu. Ta chẳng lẽ còn có trở lại cái kia trong nhà sao? Đến lúc đó trong nhà còn có phụ cận hàng xóm láng giềng làm ta vì cái gì trở về? Chẳng lẽ ta nói là bởi vì ngươi? Chương 1125 giấy không thể gói được lửa. An Thiến thấy Tiểu Ngũ lộ ra sợ hãi, nàng tiếp tục khuyên bảo, đến lúc đó cha mẹ ngươi sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy thực xin lỗi ta, Tiểu Ngũ? Ta cũng không gạt ngươi nói, nếu ta thật đi trở về, ta cũng bất chấp tất cả, có thù báo thù, có oán báo oán, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua thương tổn ta người. Tiểu Ngũ bị An Thiến ác độc ánh mắt sợ hãi, nàng vẫn luôn biết, An Thiến không phải một cái người tốt, nàng phi thường tàn nhẫn, đã làm như vậy nhiều sự tình, còn có thể mặt không đổi sắc trang thanh thuần trang nộn trang tiểu cô nương, này phân công lực là người bình thường đều không đạt được. Nhưng là An Thiến là có thể đủ hoàn toàn đắm chìm ở chính mình bịa đặt nói dối. Tiểu Ngũ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, ta chỉ có thể nói đi trường học lãnh đạo trước mặt nỗ lực, đến nỗi có hiệu quả hay không, cái này ta tạm thời cũng nói không tốt, ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Tốt, Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là cái thiện lương người, sẽ không nhẫn tâm hại ta, khẳng định là vô tâm chi thất, ngươi có thể cùng ta nói nói à, ngươi hoài nghi là ai ở sau lưng mượn đao giết người. Hoan uổng người sao? Tiểu Ngũ không nghĩ nói ra Khương Tuyết, bởi vì không có chứng cứ, chỉ là nàng cùng Chăn tỷ phân tích, người kia hẳn là nàng mà thôi. Ta cũng không biết, ta ngày thường trước nay không cùng người khác nói qua chuyện của ngươi. An Thiến sắc mặt đều thay đổi, nàng phản ứng đầu tiên, nếu Tiểu Ngũ không có cùng bất luận kẻ nào nói lên nói, như vậy hư nàng người, có lẽ là Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn người này tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này tới, không thể gặp nàng hảo. Chính là lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng tới trường học đi học không phải một ngày hai ngày, còn đã từng ở rạp chiếu phim gặp được quá Âu Dương Chăn cùng nàng nam nhân, theo lý thuyết nàng tưởng hư nàng lời nói, sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Nói không thông a. Như vậy, người này nhất định là các nàng trong trường học người, rất có khả năng là Tiểu Ngũ ký túc xá người. Hảo, ta đã biết, thỉnh ngươi giúp ta cùng trường học lãnh đạo cầu tình đi. Tiểu Ngũ không có tưởng nhiều như vậy, nàng ở phiền não, như thế nào cùng trường học lãnh đạo đi nói chuyện này. Tiểu Ngũ căng ra đầu đi trường học lãnh đạo văn phòng cùng lao sư thuyết minh tình huống, hiện tại điều tra kết quả đã ra tới, nàng lại nói một bộ cái này lý do thoái thác, trường học lãnh đạo lập tức ý thức được nàng là bị buộc, vì thế, đối An Thiến xử lý càng thêm mau tàn nhẫn chuẩn, từ nghiêm xử lý. An Thiến trăm triệu không nghĩ tới, sự tình đến cuối cùng sẽ là cái dạng này một cái kết quả, nàng rõ ràng là tưởng Tiểu Ngũ cầu tình, ngược lại làm trường học trực tiếp kêu nàng thôi học. An Thiến hận chết Tiểu Ngũ, hận chết Âu Dương Trăn. Nàng hận không thể đem các nàng toàn bộ diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng trước đó, nàng còn phải nắm chặt chạy về Giang Thành, chờ xử lý tốt hết thể về sau, nàng nhất định sẽ lại trở về. Đến lúc đó, nàng muốn bọn họ một đám đều không hảo quá. Âu Dương Trăn biết đến thời điểm, An Thiến đã rời đi trường học. Tiểu Ngũ cũng sắp phải rời khỏi về quê quá nghỉ hè, nàng mới đầu cảm giác quá không được chính mình tâm lý kia đạo khảm. Nàng tổng cảm thấy tựa hồ là bởi vì nàng mới tạo thành An Thiến thôi học. Sau lại cũng tường khai, liền tính là nàng lần này giúp An Thiến ở trường học nơi đó nói tốt không lùi học, An Thiến sự tình giấy không thể gói được lửa, trường học cũng sớm hay muộn sẽ biết, hơn nữa An Thiến sẽ không làm chính mình hảo quá, cho nên còn không bằng tàn nhẫn một ít, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng hiện tại An Thiến trở về Giang Thành, nàng lo lắng người nhà an nguy, cũng không biết sẽ nháo ra cái gì. Chăn tỉ, ta sợ ta chạy trở về vãn một bước không kịp, hướng ta ba đơn vị gọi điện thoại, nói với hắn rõ ràng tiền căn hậu quả, làm hắn cùng ta mẹ bọn họ đều cẩn thận một chút An Thiến. Ta ba lại nói ta không áp chính, làm ta không cần lo lắng bọn họ, còn nói An Thiến nàng phóng hảo hảo học không thượng một hai phải cùng người làm đối tượng, sau đó bị người phát hiện chân thật tình huống về sau, thẹn quá thành giận còn đoan buồn ta, thôi học xứng đáng. Ta thật lo lắng ta ba không để trong lòng. Chương 1126 phân nhà mới. Đừng lo lắng, ngươi ba chỉ cần cùng mẹ ngươi vừa nói, nàng khẳng định sẽ đương hồi sự. Các hàng xóm láng giềng biết sao lại thế này về sau cũng sẽ đứng ở nhà ngươi bên này. An Thiến một người lại bị lui học, An ra những người đó liền cũng đủ nàng đối phó rồi. Nơi nào sẽ có tinh lực đối phó nhà các ngươi người. Nàng chẳng qua hù dọa ngươi, thật muốn là nhào lớn, nàng cũng sợ không hảo xong việc. Âu Dương Chăn đối Tiểu Ngũ phụ thân Lưu Đại Thúc ấn tượng luôn luôn thực hảo, nàng còn nhớ rõ có thư ăn Tết phụ cận, mãi mãi ở nhà bọn họ ăn nhiều axit nỉ chịp cam du đi bệnh viện, vừa lúc đuổi kịp Tiểu Ngũ phụ thân cấp tính viêm ruột thừa nằm viện, đó là cái chính trực thành thật hán tử. Tỷ, ngươi như vậy vừa nói, ta thoáng thả điểm tâm, ta không sợ An Thiến trả thù, sợ nàng trả thù người nhà của ta, sau đó ta ba mẹ không còn có đường hồi sự. Ta đây về trước quê quán. Chờ khai giảng trở về cho ngươi mang đặc sản trở về. Âu Dương Chăn lo lắng Tiểu Ngũ dùng nhiều tiền, vội bỏ thêm một câu, hảo à, bất quá thiếu mang điểm, ăn cái mới mẻ là được. Diệp Tiến Đằng gần nhất rất bận, hắn trừ bỏ vội vàng kiến quân tiết, đồng thời cũng có chính mình lên trước sự tình. Hắn cự tuyệt đi tổ kiến tân bộ môn, vẫn chưa cảm thấy hối hận, hắn cả đời đều tưởng ở cái này quân doanh phụng hiến chính mình ở kia một phần lực lượng, nếu thay đổi hệ thống nói. Có lẽ hắn sẽ có các loại không thích ứng, hắn sẽ tưởng niệm những cái đó bồi hắn đổ máu đổ mồ hôi hảo huynh đệ, còn có trên người này thân như thế nào xuyên đều sẽ không ngại nị màu xanh lục quân trang. Phó Lữ Văn Kiện một khi xuống dưới, phòng ở tùy theo cũng sẽ xuống dưới. Dựa theo hắn nhập ngũ niên hạn còn có hiện tại lên trước cấp bậc, có thể phân đúng chỗ với người nhà phòng mặt sau tiểu nhị lâu, nơi đó có trên dưới thủy độc lập sân. Đến lúc đó chính mình tức phụ nhi cũng có thể không cần giống hiện tại thượng vê nút cờ, còn muốn đi bên ngoài công cộng đại vê nút cờ, trong viện loại vài thứ cũng thực phương tiện. Diệp Tiến Đằng tưởng thừa dịp nghỉ hè làm chính mình tức phụ nhi vừa lúc dọn dẹp một chút phòng ở, lúc sau bọn họ liền có thể dọn tiến tân ra. Đối với có thể nhanh như vậy lên trước, hắn nhất hẳn là cảm tạ người là hắn tức phụ Âu Dương Trăn, bởi vì hai lần trảo đặc vụ lập công, cũng vì hắn lần này thẳng thăng gia tăng trợ lực. Bốn cái đoàn trưởng, cạnh tranh này một vị trí, cuối cùng bị hắn được đến, không thể không nói cùng hắn hai lần lập công có quan hệ. Âu Dương Chăn đã nhận được Diệp Tiến Đằng điện thoại, biết hắn cự tuyệt đi tổ kiến tân bộ môn, tiếp tục lưu tại bộ đội sự tình. Đương nghe Diệp Tiến Đằng ở trong điện thoại cùng nàng nói, phòng ở sẽ ở làm tốt lên chức về sau thực mau phân xuống dưới, Âu Dương Chăn cao hứng cực kỳ. Âu Dương Chăn cũng chưa nghĩ đến phòng ở sẽ nhanh như vậy xuống dưới. vẫn là cái có trên dưới thủy tiểu nhị lâu. Nàng đối bọn họ tân gia tràn ngập chờ mong, có trên dưới thủy nói, về sau ở nơi đó sinh hoạt sẽ thực phương tiện. Bất quá muốn nói nhất có cảm giác, vẫn là bọn họ hai cái hiện tại trụ cái kia phòng ở, đó là thuộc về bọn họ cái thứ nhất ra, bên trong rất nhiều đồ vật đều là dùng tâm. Bất quá nàng không có lập tức hồi trong đoàn đi, bởi vì đại ca nhị ca lập tức phải về tới, nhị ca còn muốn mang theo bạn gái, cho nên nàng tính toán chờ gặp qua nhị ca bạn gái, sau đó lại theo chân bọn họ hảo hảo chơi thượng mấy ngày về sau lại đi bộ đội. Diệp Tiến Lan đã nghe nói đại ca tân chức về sau sẽ đổi phòng ở sự, nàng vì đại ca đại tẩu cảm thấy cao hứng đồng thời, còn sinh ra một chút tiểu tâm tư. Nếu bọn họ kết hôn tốc độ mau một ít nói, có phải hay không có thể phân đến bọn họ dọn đi kia phòng. Diệp Tiến Lan đối đại ca cùng đại tẩu ra phòng ở phi thường vừa lòng, trong phòng thu thập cùng nàng muốn tân ra, khát vọng ra tương đồng. Hơn nữa đại ca bọn họ nếu đã đổi mới phòng ở phòng trừng gia cụ gì đó cũng sẽ đổi, cho nên bọn họ hai cái kết hôn mua gia cụ tiền cũng tỉnh. Chương 1127 nắm chặt kết hôn. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, Diệp Tiến Lan hiện tại còn không có kết hôn, liền bắt đầu vì chính mình tiểu gia tiết kiệm, nghĩ như thế nào tiết kiệm tiền. Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nói lên hắn ý tưởng. Lan tử, chờ vội xong này một trận nhi, chúng ta nắm chặt đem hôn sự làm đi, ngươi xem đại ca ngươi cùng tẩu tử lập tức muốn dọn tân ra, bọn họ phòng ở liền không ra tới, nếu hai ta có thể nhanh lên kết hôn nói, phòng trưng bởi vì có đại ca quan hệ, khả năng sẽ phân đến kia phòng, nói vậy chúng ta liền không cần quá cố sức thu thập. Diệp Tiến Lan từ biết được đại ca cùng đại tẩu muốn phân nhà mới về sau, nàng liền cân nhắc chuyện này, nhưng là sợ không chuẩn Quản Hạo cùng nhà hắn là có ý tứ gì. Cho nên nàng tạm thời chưa nói. Hảo A, chờ ta cùng ta đại ca nói hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá, chúng ta hôn sự tạm thời nắm chặt không được A, nhà các ngươi người muốn đi trước nhà ta, cùng cha mẹ ta gặp mặt nói hôn sự, chúng ta hai cái mới có thể kết hôn A. Chờ vội xong này một trận nhi đi, ta nhất định xin nghỉ, mang theo nhà ta người đi nhà người cầu hôn, chúng ta đến lúc đó đem hôn kỳ định gần một ít, nói như vậy, hai ta thực mong là có thể kết hôn, dọn tiến chúng ta tiểu gia. Quản Hạo đối kết hôn phi thường chờ mong, hắn có thể cảm giác được đến, Diệp Tiến Lan nhất định sẽ là một vị biết đau biết nhiệt hiền huệ hảo tức phụ nhi. Diệp Tiến Lan e thẹn gật đầu, hảo A, ta cũng thực chờ mong đâu. Hai người nói được náo nhiệt, đàm luận đề tài đã biến thành, tân gia mua cái gì đồ vật, nghiễm nhiên là hôn sự đã ván đã đóng thuyền trạng thái. Nghỉ hè tiến đến, Âu Dương Chăn liền ở tại bản địa, cho nên nghỉ, liền trực tiếp dọn dẹp một chút đồ vật về tới trong nhà. Âu Dương Hàn cùng Âu Dương Nghị huynh đệ còn cần một hai ngày mới có thể tới kinh đô. Âu Dương Chăn trong nhà người, đều tương đối chờ mong Âu Dương Nghị mang theo bạn gái tới ra, không biết hắn bạn gái lớn lên thế nào, tính cách được không ở chung. Âu Dương Chăn đối nhị ca bạn gái không có ý tưởng khác, chỉ hy vọng nàng là cái hảo ở chung người, về sau cùng mẫu thân cũng có thể chỗ hòa hợp. Nếu mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, quá mỏi mệt. Tỷ như giống hiện tại mẫu thân mãi mãi mặt ngoài bình thản, nhưng là mỗi ngày cũng sẽ ngôn ngữ giao phòng, mà phụ thân kẹp ở bên trong phi thường khó xử. Âu Dương Hãn ngày hôm trước trở lại trong nhà, đã chịu rất lớn nhiệt tình tiếp đãi. Từ tháng 3 đi học rời đi, đến bây giờ một cái học kỳ lại đi qua. Hắn ở trường học thời điểm cùng đệ đệ thư từ qua lại, cũng đã biết hắn muốn mang theo bạn gái đã trở lại, cho nên hắn cũng thực chờ mong trông thấy đệ đệ bạn gái. Đồng thời đâu, Âu Dương Hán lại dâng lên một ít áp lực, muội muội đã kết hôn gả chồng, mắt thấy sang năm tốt nghiệp, có lẽ đều phải mang thai sinh con, đệ đệ đâu? Có bạn gái, sang năm tốt nghiệp sau có lẽ là có thể đủ thuận lợi thành hôn. Mà trong nhà hắn là lão đại, ngược lại là liền cái bạn gái bóng dáng đều không có người. Hắn tưởng, có lẽ thực mau, cha mẹ hoặc là muội muội đều sẽ đem lực chú ý tập trung đến hắn trên người. Ngày hôm sau, Âu Dương Nghị mang theo hắn bạn gái Thư Tiểu Phỉ cũng cùng đã trở lại kinh đô. Bởi vì cố kỵ đến mãi mãi kia khối, cho nên cho dù trong nhà có thu thập tốt tứ hợp viện cũng không có nói cho Âu Dương Nghị tình hình thực tế. Âu Dương Chăn cùng cha mẹ đều đối hắn bạn gái ấn tượng đều không tồi. Thư Tiểu Phỉ so Âu Dương Chăn nhỏ 2 tuổi, là hải thành người, không ngừng người lớn lên dịu dàng, nói chuyện cũng ôn thanh mềm giọng. Chắc Vũ Thanh tới rồi nghỉ hè cũng không có rời đi, vì chính là trông thấy tương lai cháu dâu. Kết quả này vừa thấy mặt, nàng liền khen không dứt miệng, rốt cuộc là Hải Thành người địa phương, khí chất chính là bất đồng, nàng vì tôn tử có thể tìm cái như vậy xinh đẹp đối tượng cảm thấy cao hứng. Chương 1128 Âu Dương Nghị bạn gái. Khâu Thi Vận cũng không có mặt khác bà cái loại này tâm lý, nàng đối tương lai con dâu rất là vừa lòng. Không ngừng lớn lên xinh đẹp, ánh mắt cũng thanh triệt có thần, từ điểm đó tới xem, cô nương này là cái không tồi người. Âu Dương Nghị ở không có trở về phía trước còn có chút thấp thỏm bất an, không biết mang theo bạn gái trở về sẽ là cái dạng gì phản ứng. Hiện tại thấy mẫu thân cùng phụ thân cùng với muội muội đại ca mãi mãi đều tương đối vừa lòng bộ dáng, hắn huyền tâm cũng có thể bông. Thư Tiểu Phỉ đối Âu Dương gia gia cảnh cùng thành viên còn tính vừa lòng, nàng là Hải Thành người địa phương, gia cảnh cũng không tồi, chỉ có nàng cùng ca ca cùng tỷ tỷ, làm trong nhà gái lỡ thì, tuy rằng cũng trải qua quá lên núi xuống làng, nhưng là nàng chỉ đuổi kịp một cái đuôi, bởi vậy không có ăn qua cái gì khổ, chờ đến có thể thi đại học thời điểm. Nàng bởi vì năm thứ nhất thời gian thật chặt ôn tập không có ôn tập hảo, không có thi đậu, sau đó mới ở 78 năm tham gia thi đại học, sau đó kết quả một khảo liền thi đậu. Âu Dương chăn đối nói phương Nam khẩu âm tương lai nhị tẩu ấn tượng thực không tồi, phương Nam nữ tử cùng phương Bắc nữ tử từ các phương diện đều có rất nhiều bất đồng. Ánh mặt trời cao lớn nhị ca bên người đứng tinh tế nhỏ xinh Thư Tiểu Phỉ, cảm giác hai người vô luận từ nào xem đều thực xứng đôi. Hơn nữa tính cách thượng cũng có thể bổ sung cho nhau. Tiểu Phỉ, tới rồi trong nhà nha, liền theo tới chính mình ra giống nhau, ngàn vạn không cần khách khí. Xem ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta nhìn ngươi khẩu vị cho ngươi làm, nếu trong nhà làm không được a, chúng ta liền đi thượng bên ngoài tiệm cơm đi ăn. Khâu Thi Vận đối với tương lai nhị con dâu thực vừa lòng, cho nên cũng đặc biệt nhiệt tình, nàng biết Nam Bắc sai biệt tồn tại khẩu vị thượng khẳng định sẽ có điều bất đồng. Mà Thư Tiểu Phỉ chỉ ở nhà ngốc 2 ngày liền phải chạy về Hải Thành, cho nên tại đây 2 ngày các nàng nhất định phải đem nhân gia hài tử chiêu đãi hảo, làm nhân gia cảm giác được xem như ở nhà cảm giác. A Di, không cần như vậy phiền toái, trong nhà làm này đó đồ ăn, ta cảm thấy đều ăn rất ngon. Thư Tiểu Phỉ đối tương lai bà ấn tượng cũng đặc biệt hảo, nàng không nghĩ tới, Âu Dương Nghị mẫu thân sẽ là như thế này dịu dàng hiền thục có khí chất người. Bởi vì Âu Dương Nghị ngày thường cho nàng cảm giác chính là một cái động tay động chân tên ngốc to con, nhưng là nàng lại bị hắn nhiệt tình cùng tinh thần phân chấn đồng bột hấp dẫn, cho nên mới sẽ ở hắn nhiệt tình rào rạt thư tình thế công hạ mở ra nội tâm, lặng lẽ đồng ý hắn theo đuổi, tiện đà cùng hắn chỗ thượng đối tượng. Lần này nghỉ hè, càng là lớn mật cùng gia trưởng nói dối nói nàng muốn đi đồng học trong nhà, kỳ thật nàng là cùng Âu Dương Nghị đã trở lại kinh đô, thượng hắn trong nhà tới cửa bái phòng. Ngươi thích liền hảo, chúng ta buổi tối đi ra ngoài ăn, lãnh ngươi đi ăn kinh đô một ít đặc sắc. Vịt nướng ngươi thích ăn sao? Khâu Thi Vận đối kinh đô vịt nướng đã tới rồi ăn nị trình độ, nhưng là giống nhau người bên ngoài đi vào nơi này đều sẽ đi ăn vịt nướng. Có thể nha A Di, ta ăn cái gì đều được. Thư Tiểu Phỉ tính cách lanh lẹ sự không nhiều lắm hơn nữa có thể nói, phi thường thảo đến Khâu Thi Vận niềm vui. Khâu Kế Phàm cũng đối tương lai thuộc về cháu ngoại trai tức phụ. Thực xem trọng, hai đứa nhỏ tốt nghiệp, hẳn là liền có thể kết hôn. Âu Dương Nghị mang theo bạn gái trở về, làm Âu Dương Hán áp lực mạnh thêm. Khâu Thi Vận thừa dịp Âu Dương Nghị mang theo Thư Tiểu Phỉ đi ra ngoài đi bộ chuyển động, Trác Vũ Thanh trở về phòng xem TV, nhà chính chỉ còn lại có bọn họ những người này thời điểm trò chuyện. Khâu Thi Vận lần thứ hai nói đại nhi tử trên người. Ngươi đệ đệ đã mang theo bạn gái trở về, ngươi có phải hay không cũng nên nắm chặt. Đại nhi tử từ nhỏ chính là cái làm cho bọn họ bất lo, chuyện gì đều không có làm cho bọn họ thao quá tâm. Hiện tại đại học cũng mau tốt nghiệp, bạn gái sự tình cũng đem để thượng nhật trình. Đặc biệt con thứ hai mang theo bạn gái trở về, đương lão nhân sao, không khỏi lại đem ánh mắt chuyển rời đến Âu Dương Hãn cái này lão đại trên người. Chương 1129 quá lý tưởng hóa. Chuyện tình cảm không phải ta nắm chặt liền có thể, ta còn là tin tưởng duyên phận. Nếu duyên phận tới rồi, người kia tự nhiên liền sẽ đến ta bên người. Âu Dương Hãn cảm tình không phải trống rỗng, hắn cá nhân lại đã trải qua rất nhiều dung chuyển, bởi vậy đối đãi tình yêu cùng hôn nhân, cũng không có như vậy khát vọng cùng vội vàng. Rất có một chút đến chi ta hạnh không được ta mệnh cảm giác. Khâu Thi Vận lại không ủng hộ đại nhi tử nói, nếu hắn là cái nữ hài tử nghĩ như vậy còn chưa tính, mấu chốt hắn là cái đại tiểu hòa tử, làm chờ cũng không phải biện pháp a, không theo đuổi còn có thể chờ nhân ra cô nương thượng vội vàng truy hắn. Khâu Thi Vận tận tình khuyên bảo khuyên, ngươi cái này ý tưởng quá lý tưởng hóa, chờ đợi phải chờ tới khi nào. Vạn nhất nhân ra cô nương thích ngươi lại tính tình thẹn thùng, chậm chạp ngượng ngùng bán ra kia một bước, ngươi cái đại tiểu hỏa tử lại một chút tỏ vẻ đều không có, hai người có thể ở bên nhau sao? Khâu Thi Vận nêu ví dụ thuyết minh nói thật nhiều, Âu Dương Hãn cười mà không nói toàn bộ tiếp thu, nhưng chân thật nghe đi vào nhiều ít không thể hiểu hết. Khâu Kế Phàm hòa giải nói dơ nói, Thi Vận à, không đổi, hảo cơm không sợ vãn, chờ tiểu hãn tốt nghiệp nếu còn không có thích hợp, ta cấp giới thiệu cái tốt. Khâu Kế Phàm đối hai cái cháu ngoại trai đều phi thường thích, hai người bọn họ hôn sự cũng là hắn coi trọng sự tình. Âu Dương Nghị có tin tức, Âu Dương Hãn liền cái đối tượng đều không có đâu, hắn đương cứu cứu đến lúc đó khẳng định muốn ra một phần lực. Khâu Thi Vận không có đang nói cái gì, lại ở trong lòng than nhẹ, hiểu con không ai bằng mẹ, nàng nhìn ra được đại nhi tử đối với tìm đối tượng sự tình không tích cực. Khâu Kế Phàm nhìn ra cháu ngoại trai có ý nghĩ của chính mình, hắn rời đi đề tài, hỏi, ngươi cùng tiểu nghị sang năm đều phải tốt nghiệp đi. Đúng vậy, ta một tháng đế, hắn tháng 7. Âu Dương Hãn sang năm một tháng liền phải tốt nghiệp, hắn là thất thất cuối năm tham gia thi đại học, 7-8 năm 2 tháng nhiều vào được học, kỳ thật cùng 7-8 năm tham gia thi đại học 9 tháng phân nhập học Âu Dương Nghị chỉ kém gần 6-7 tháng mà thôi. Khâu Kế Phàm quan tâm hỏi, vậy ngươi đối tốt nghiệp về sau công tác có hay không cái gì ý tưởng? Hắn biết hiện tại quốc nội sinh viên bao phân phối, kinh tế có kế hoạch sản vật, trong đó khẳng định có không thích hợp chỗ. Ta tưởng thi lên thạc sĩ. Âu Dương Hãn đối với chính mình sang năm tốt nghiệp về sau an bài, trong lòng có một ít kế hoạch, hắn học chuyên nghiệp là quang học. Lão sư đối hắn thực coi trọng, là khâm định mầm, cho nên hắn tính toán thi lên thạc sĩ. Hôm nay cứu cứu vừa vặn hỏi hắn, cũng thuận tiện cùng người nhà nói một câu hắn ý tưởng, nhìn xem người nhà đều là ý kiến gì. Mấy người nghe xong có chút giật mình, bất quá tiện đà đều cảm thấy thi lên thạc sĩ này một cái lộ thực không tồi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều xẹt qua kinh hỉ chi sắc, bởi vì đại nhi tử nghỉ hè trở về sau, cũng không có cùng bọn họ nói khởi qua cái này đề tài, các nàng thật đúng là không có nghĩ tới hải tử sẽ muốn thi lên thạc sĩ. Ba cái hải tử, phân biệt là 77, 78, 79 năm tham gia thi đại học, nhưng là bởi vì 77 năm cùng 78 năm nhập học chỉ kém 6-7 tháng. Cho nên tốt nghiệp thời điểm hai đứa nhỏ cũng là một năm tốt nghiệp. Mà nữ nhi đâu là 79 năm tham gia thi đại học hắn thi đậu có phải hay không khoa chính quy, cho nên thượng 3 năm, sau đó cũng là 82 năm cũng chính là sang năm 7 tháng tốt nghiệp. Nói như vậy, trong nhà lập tức ba cái sinh viên, cùng năm tốt nghiệp, bọn nhỏ vào nghề về sau, tốt nghiệp về sau đi nơi nào đi làm nhi là nàng gần nhất cùng Lao Âu thường xuyên tham thảo vấn đề. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ đương nhiên 100% duy trì đại nhi tử quyết định, bọn họ không thiếu tiền, cũng không vội mà làm hài tử tham gia công tác đi kiếm tiền. Chương 1130 tưởng thi lên thạc sĩ. Âu Dương Hãn chính mình có kia phân muốn tiến tới tâm, bọn họ tự nhiên không có phản đối ngăn trở đạo lý. Thi lên thạc sĩ hảo A, ta và ngươi ba ba đều duy trì ngươi. Muốn làm cái gì liền đi làm đi, có cái gì yêu cầu trong nhà duy trì ngươi cứ việc nói chuyện. Khâu Kế Phàm kích động vỗ vô Âu Dương Hãn bả vai, thật là vui mừng nói, tiểu tử ngươi có ngươi à, thi lên thạc sĩ hảo cứu cứu duy trì ngươi. Âu Dương Chăn lập tức cũng tỏ thái độ, đại ca, ngươi thi lên thạc sĩ thật tốt quá, ta cũng duy trì ngươi. Âu Dương Chăn cực kỳ hâm mộ nhìn đại ca, từ hai người lần đầu gặp mặt bắt đầu, nàng liền biết đại ca là cái học bá, không nghĩ tới đại ca hiện tại làm ra quyết định cũng là tiếp tục khai triển hắn học bá chi lộ. Đối với hắn quyết định này, không ngừng cha mẹ cứu cứu duy trì, nàng một cái đương muội muội cũng phi thường duy trì. Âu Dương Hãn ở không có nói phía trước, trong lòng đã từng có một cái mong muốn, hắn cảm giác quyết định này hẳn là sẽ không làm cha mẹ bọn họ mãnh liệt phản đối, hiện tại kết quả là như thế này hắn cũng thật cao hứng. Ta chỉ là tưởng thi lên thạc sĩ, nhưng là cuối cùng có thể hay không thi đậu vẫn là cái không biết bao nhiêu. Âu Dương Chăn đối đại ca học tập năng lực 100% tán thành, khẳng định có thể thi đậu, đại ca. Bởi vì Âu Dương Hàn muốn thi lên thạc sĩ chuyện này, tạm thời làm Khâu Thi Vận hưng phấn, cho nên nàng cũng không ở khổ khuyên đại nhi tử, buộc hắn mau chút tìm bạn gái. Âu Dương Hãn tránh thoát mẫu thân toái toái niệm, cùng muội muội đi nàng phòng nói chuyện phiếm. Âu Dương Hãn vừa đến ra khi đã hỏi qua muội phu Diệp Tiến Đằng tình huống, biết được hắn gần nhất phi thường vội đang ở gặp phải lên trước. So sánh với dưới, không khỏi có chút thổn thức, hai người số tuổi không sai biệt lắm, Diệp Tiến Đằng lập tức muốn thăng vị phó lữ, mà hắn vẫn là một người ở giáo sinh viên, không thể không nói nhân sinh vận mệnh thật sự không phải đều giống nhau. Bất quá hắn có tự tin, nhất định cũng sẽ ở chính mình thích lĩnh vực giao tranh ra một mảnh thiên. Âu Dương chăn do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhẹ giọng nói, đại ca, ta cảm thấy ngươi có tâm sự, có thể cùng ta nói sao. Âu Dương chăn lúc trước kết hôn thời điểm, đã từng nghe đại ca giảng quá một ít về hắn xuống nông thôn thời điểm cùng một cái nữ thanh niên trí thức sự tình, cái kia cô nương là Hải Thành người, hiện tại phỏng trường sớm đã gả chồng cũng không nhất định. Lại nói, lúc trước là đại ca để chia tay, khó bảo toàn sẽ không làm cô nương cho rằng bị hắn vứt bỏ, ai còn khả năng vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ hắn a. Hơn nữa đại ca là thất thất năm tham gia thi đại học, hiện tại đã là 81 năm nghỉ hè, đã nhiều năm thời gian sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nói cái kia cô nương hải tử có vài tuổi nàng đều tin tưởng. Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là đối tìm đối tượng sự tình không cách nào có hứng thú, nếu làm ta giống ngươi nhị ca giống nhau ta chỉ sợ làm không được, ở ta trong mắt tình yêu đã không có lực hấp dẫn, ta cũng mệt mỏi, không nghĩ lại dễ dàng bắt đầu một đoạn cảm tình. Âu Dương Hãn cùng muội muội tuy rằng mới đoàn tụ kẻ hèn mấy tái, nhưng là bọn họ chi gian rất có nói. Âu Dương chăn hơi hơi có chút vào đầu, đại ca này hiển nhiên là ở thượng đoạn cảm tình bị thương, không dám lại dễ dàng động tâm bắt đầu một đoạn cảm tình a. Bất quá, nàng tới khi nào đều không hy vọng đại ca về sau tìm đại tẩu là bị thúc giục dưới tùy tiện tìm người tuyển, lúc sau hai người quá tạm chấp nhận nhật tử. Đại ca, vậy ngươi vẫn là thuận theo chính ngươi bản tâm. Không cần để ý đến từ chúng ta này đó thân nhân áp lực, nói thúc giục ngươi nói, ngươi cũng tả nhị ra hiếu nhĩ mạo hảo. Ta đại ca như vậy ưu tú, khẳng định sẽ tìm được cái kia cùng ngươi cầm sát hòa minh đại tẩu. Chương 1131 cũng không phải thực thất vọng. Thác ta muội muội các nôn, đại ca nhất định sẽ hảo hảo. Âu Dương Hãn sang năm cũng sắp gặp phải tốt nghiệp, hắn ở học kỳ một gian còn có thể dùng việc học bận rộn, trường học không duy trì yêu đương tới ứng phó người nhà. Chờ đến về sau thời gian lâu rồi, này đó rốt cuộc trở thành không được hắn không tìm đối tượng lấy cớ. Kỳ thật người kia cũng là Hải Thành người, đương hắn nghe được nhị đệ mang về cô nương nói cùng nàng gần khẩu âm khi, Âu Dương Hàn biết hắn lại tưởng nàng, đáng tiếc có chút người chia tay, liền rốt cuộc trở về không được, có một số việc thả tay, liền không còn có cơ hội. Âu Dương chăn nhớ tới Đào Tư Mộng, nàng thử hỏi câu, đúng rồi, đại ca. Ngươi còn nhớ rõ ta ba lúc trước đi tỉnh thành xem bệnh, cái kia Đào đại phu nữ như sao? Âu Dương Hãn nhíu nhíu mày, hắn còn có điểm ấn tượng, là gọi là gì mộng đi? Âu Dương chăn liên tục gật đầu, đúng vậy, tiêu Đào Tư Mộng. Ngươi như thế nào sẽ nhắc tới nàng? Cái kia An Thiên Sự, nàng hỗ trợ tới. Âu Dương chăn đem sự tình nói một lần. Âu Dương Hãn nói, vậy ngươi phải hảo hảo cảm tạ một chút nhân gia. Âu Dương chăn từ đại ca biểu tình không có nhìn đến nàng kỳ vọng biến hóa, nàng rời đi đề tài. Thư Tiểu Phỉ cùng Âu Dương Nghị đi ra ngoài về sau, nàng đối hắn trong nhà tình huống lại hỏi thăm rất nhiều, đương biết phòng ở cũng không phải nhà hắn thời điểm. Thư Tiểu Phỉ có chút ngoài ý muốn, không phải nhà các ngươi phòng ở à, ta phía trước còn tưởng rằng là nhà các ngươi phòng ở, sau đó ngươi cứu cứu tại đây ở tạm đâu. Nàng còn tưởng rằng Âu Dương gia phi thường có tiền đâu. Nguyên lai là hắn cứu cứu có tiền. Ta không cùng ngươi đã nói sao. Nay phòng ở là ta cứu cứu đâu, nhà của chúng ta phòng ở Giang Thành, không ở nơi này. Âu Dương Nghị gãi gãi đầu, hắn thật đúng là xem nhẹ vấn đề này, nhưng là hắn mơ hồ nhớ rõ giống như nói qua các nàng gia chủ cứu cứu ra. Không có, ta không có ấn tượng. Thư Tiểu Phỉ biểu tình có một ít biến hóa, Âu Dương Nghị lại là đầu gỗ cũng có phát hiện, hắn khẩn trương hỏi, Tiểu Phỉ. Cái kia phòng ở không phải chúng ta ra, ngươi có phải hay không thực thất vọng a? Thư Tiểu Phỉ giảo ngón tay, cũng không phải thực thất vọng, chính là ta hiểu lầm, ta cho rằng đó là nhà ngươi phòng ở ai, ngươi cũng biết nhà của chúng ta điều kiện ở Hải Thành tới giảng còn tính không tồi, cho nên ta ba ba mụ mụ đâu, thực hy vọng ta tìm một cái bản địa nam thanh niên. Đôi ta chuyện này ta còn không có cùng ta ba ba mụ mụ nói lên quá đâu, tưởng chờ sang năm tốt nghiệp về sau lại theo chân bọn họ thẳng thắn. Nói cách khác, ta ta ba ba mụ mụ khẳng định sẽ nói ta, hơn nữa còn không thể đồng ý hai ta ở một khối. Hải Thanh nhà ở phi thường khẩn trương, cho dù Thư Tiểu Phỉ điều kiện xem như không tồi, trong nhà vài cá nhân cũng là tê ở một cái rất nhỏ mét vuông phòng, nhưng là bởi vì các nàng là Hải Thanh người địa phương, cho nên trời sinh sẽ có một ít cảm giác về sự ưu việt. Âu Dương Nghị cũng không có đi quá Thư Tiểu Phỉ ra, cũng không hiểu biết nhà bọn họ tình huống, nhưng là ngày thường nhìn đến nàng mặc quần áo mang mũ, cùng với tiêu tiền cũng có thể cảm giác ra tới, là một cái thực chú ý gia đình. Âu Dương Nghị đích xác ngày thường rất lớn đĩnh đạc, nhưng là hắn từ nhỏ chịu mẫu thân hun đúc, đối với một ít đồ vật đánh giá cùng thưởng thức năng lực vẫn phải có. Âu Dương Nghị bất đắc dĩ rỡ xuống gương mặt tươi cười, hắn biết chính mình điều kiện ở Thư Tiểu Phỉ trong mắt, không xem như thực hảo. Nếu không phải hắn nghèo truy manh xá, nàng cũng chưa chắc có thể đáp ứng cùng chính mình xử đối tượng. Nhưng là ai làm hắn thích nàng đâu, chỉ cần thích, khó khăn cùng nan đề đều có thể đi nỗ lực khắc phục, một ít chướng ngại cũng có thể đi nỗ lực chinh phục. Tiểu Phỉ, ta nhất định sẽ đạt được cha mẹ ngươi nhận đồng, tin tưởng ta. Chương 1132 ai có chí nấy? Hảo, ta tin tưởng ngươi. Thư Tiểu Phỉ vẫn là thực thích Âu Dương Nghị. Nàng vừa mới chỉ là đi lên một trận nhi đối hai người về sau dâng lên lo lắng, rốt cuộc Âu Dương Nghị không phải bọn họ nơi đó người địa phương, về sau tốt nghiệp phân phối nếu là hồi nguyên quán nói, một nam một bắc, trung gian cách muôn sông nghìn núi. Cho dù nàng vì tình yêu có như vậy đại dũng khí, muốn điều chức đi theo hắn bước chân, cũng chịu đựng không được đi tiểu địa phương. Nếu là thủ đô nói, cha mẹ nơi đó công tác hẳn là có thể hảo làm một ít, nếu phòng ở lại là nhà bọn họ, càng sẽ thêm phân. Đáng tiếc, hiện tại phòng ở hạng nhất hoa rớt, mặt sau liền xem Âu Dương Nghị có thể hay không tranh thủ lưu lại hoặc là phân đến kinh đô công tác. Hai người chi gian lâm vào trong chốc lát xấu hổ trầm mặc, Thư Tiểu Phỉ vội tìm đề tài, đúng rồi, ngươi muội muội trượng phu khi nào chúng ta có thể gặp một lần a? Nghe nói là bộ đội đoàn trưởng phải không? Có phải hay không tuổi tác rất lớn? Người ở nơi nào? Nhắc tới Diệp Tiến Đằng, Âu Dương Nghị nhịn không được cười, số tuổi không lớn, cùng ta đại ca không sai biệt lắm, lớn lên thực tuổi trẻ, so với ta còn muốn xoáy khí. Cũng là người phương Bắc, dựa vào chính mình nỗ lực bò đến bây giờ rất không dễ dàng, gần nhất đặc biệt vội, bằng không biết ta cùng ta đại ca nghỉ hè trở về, lại mang theo hắn tương lai nhị tẩu, hắn khẳng định sẽ chạy tới, nghe nói muốn thăng chức, lên tới phó lữ trưởng. Thư Tiểu Phỉ giật mình há to miệng. Nàng thật sự không nghĩ tới Âu Dương chăn trượng phu lợi hại như vậy, cùng Âu Dương hắn không sai biệt lắm số tuổi nói, cũng chính là 30 xuất đầu, nhưng mà bọn họ có một ít người ở đi học, nhân gia đã sắp đường lữ trưởng. Thư Tiểu Phỉ đối với Diệp Tiến Đằng càng thêm tò mò, nhưng là Âu Dương Nghị cũng nói, nhân gia đang ở gặp phải thăng chức đặc biệt vội, không có thời gian lại đây, nàng cũng không hảo cưỡng cầu. Hai người ở bên ngoài đi dạo phố du ngoạn, lại mua một đống lớn đồ vật, sau đó mới dẹp đường hồi phủ trở về. Khâu Kế Phàm cố ý làm chính mình thủ hạ lái xe lôi kéo bọn họ, cho nên quay lại đều thực phương tiện. Thư Tiểu Phỉ ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh sát nhịn không được tưởng, nếu Âu Dương Nghị ra cũng cùng hắn cứu cứu như vậy có tiền thì tốt rồi, nếu nói vậy, cha mẹ nhất định sẽ không phản đối bọn họ hai người ở bên nhau. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy tìm Âu Dương Nghị đơn độc nói chuyện phiếm, hỏi hắn đối sang năm tốt nghiệp ý tưởng. Nữ nhi liền tại bên người, bọn họ đương cha mẹ trong lòng cũng nhiều ít có số. Lão đại nói muốn thi lên thạc sĩ, bọn họ cũng rất muốn biết lão nhị về sau tính toán. Âu Dương Nghị ở cha mẹ trước mặt cũng nói ý nghĩ của chính mình. Hắn sang năm tháng 7 tốt nghiệp, hắn cũng không tưởng cùng đại ca giống nhau thi lên thạc sĩ, mà là muốn tham gia công tác. Nếu có khả năng nói, hắn tưởng lưu tại Hải Thành, nói như vậy, hắn cùng Thư Tiểu Phỉ về sau có thể ở bên nhau hệ số cũng gia tăng rồi. Ai có chi nấy, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận tự nhiên đồng dạng duy trì con thứ hai quyết định. Hiện tại hài tử đem bạn gái mang về tới, bọn họ đều thực vừa lòng, về sau người trẻ tuổi muốn đi đến cùng nhau phân biệt hai mà khẳng định là không được. Bất quá, hiện tại bọn họ chắc hẳn phải vậy lưu tại nơi nào công tác vô dụng. Còn muốn xem cuối cùng Âu Dương Nghị trường học ở phân phối công tác thời điểm là như thế nào an bài. Âu Dương Nghị cũng không có đem hắn cùng Thư Tiểu Phỉ này phiên đối thoại, nói cho trong nhà bất luận kẻ nào. Cho nên Âu Dương chăn các nàng ai cũng không biết, Thư Tiểu Phỉ trong nhà căn bản không biết bọn họ xử đối tượng, còn đều tin là thật, giống Thư Tiểu Phỉ nói như vậy, cha mẹ nàng biết Âu Dương Nghị, hơn nữa thực thích hắn. Thư Tiểu Phỉ ở nhà đãi 2 ngày thời gian, nàng liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trước 1133 quê quán người tới. Thư Tiểu Phỉ tới này một chuyến cũng coi như là đem Âu Dương Nghị trong nhà tình huống sờ soạn một cái rõ ràng. Âu Dương Nghị người nhà đâu cũng đối nàng rất là hữu hảo coi trọng, cho nên nàng đối chính mình cùng Âu Dương Nghị cảm tình càng thêm có tin tưởng. Âu Dương Nghị đem đối tượng đưa lên xe lửa, lưu luyến về tới trong nhà, biết được nàng an toàn tới sau, hoãn 2 ngày mới hoàn toàn khôi phục sinh long hoạt hổ. Âu Dương Chân mới muốn chuẩn bị nhích người hồi bộ đội đi đãi mấy ngày, kết quả không có đi thành. Âu Dương Khang cấp Khâu Kế Phàm gọi điện thoại, làm hắn chuyển cáo Âu Dương Duy bọn họ, qua đời đại muội muội ra 2 đứa nhỏ muốn lại đây một chuyến. Âu Dương Chân theo chân bọn họ 2 anh em không có quá nhiều lui tới, bất quá lúc trước ở Âu Dương Thục Nhi tử kết hôn thời điểm, nàng đã từng cùng Mễ Gia Kỳ cùng nhau trụ quá, 2 người không tính xa lạ. Ta đây liền chờ mấy ngày lại đi. Dù sao hiện tại ta hồi bộ đội đi cũng không thấy được hắn, chờ tiếp đai xong rồi bọn họ, tiện đi mãi mãi, ngừng nghỉ lại hồi bộ đội đãi một thời gian. Nữ nhi, ngươi cái này an bài rất đúng, nếu ngươi không thấy bọn họ liền đi rồi, ngươi mãi mãi ý kiến lớn đi, lại nói các ngươi đều là cùng thế hệ người, nhiều kết giao không tồi. Khâu Thi Vận cũng là cái này ý kiến, nữ nhi nghỉ hè, nếu là không thấy kia 2 đứa nhỏ một mặt trực tiếp trở về bộ đội, nàng bà đến ma kỳ chết. Chắc Vũ Thanh chặt chẽ quan sát đến Âu Dương Chăn hướng đi, phát hiện nàng phía trước còn thu xếp phải về bộ đội đi, hiện tại không nói, nàng trong lòng tài lược hơi bông, lần này 2 hải tử lại đây, nàng còn có cái nho nhỏ tâm tư đâu. Nếu Âu Dương Chăn liền như vậy đi rồi, nàng lại đem nàng lộng trở về liền khó khăn. Âu Dương Chăn nhưng đoán không được an tĩnh một trận lao thái thái, trong lòng lại có tân ý tưởng. Hơn nữa cái này tâm tư còn cùng nàng có quan hệ. Mễ Gia Trạch cùng Mễ Gia Kỳ đều là lần đầu tiên đi vào kinh đô. 2 người xuống xe về sau có điểm đốc, may mắn thấy được tới đón trạm Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Khang 2 anh em. Bọn họ 4 người cùng nhau ngồi xe buýt trở về nhà, trên đường không tránh khỏi hàn huyên ôn chuyện. Thế mới biết, Mễ Gia Kỳ đã tốt nghiệp phân phối công tác, giữa tháng 8 liền phải đi đơn vị báo danh. Mễ Gia Kỳ vẫn là có chút thẹn thùng nội hướng, cũng không như nàng ca ca Mễ Gia Trạch như vậy hay nói. Âu Dương Chăn không có đi theo đi tiếp trạm, ở nhà giúp đỡ mẫu thân rửa rau sắt rau vội vàng chuẩn bị chiêu đái bọn họ đồ ăn. Chắc Vũ Thanh ở chính mình trong phòng cao hứng thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, ngóng trông bọn họ chạy nhanh về đến nhà, nhoáng lên quá xong năm 2 đứa nhỏ đi trường học vào đại học, nàng một cái học kỳ không có gặp được, còn quá nhớ thương. Mãi mãi, chúng ta đã trở lại. Âu Dương Nghị còn không có đi đến mặt sau kia tiến sân, liền thanh âm to lớn vang dội hô. Chắc Vũ Thanh vội chạy ra đi, nhìn đến hồi lâu không thấy cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ giống như đều thay đổi dạng cảm giác, lệ nóng doanh tròng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận Âu Dương Chăn bọn họ cũng đều từng người từ trong phòng ra tới. Mễ Gia Trạch cùng Mễ Gia Kỳ vội cười đi lên, thân thiết kêu bà ngoại, lại nhất nhất đi theo chàng người chào hỏi. Chắc Vũ Thanh bắt lấy Mễ Gia Kỳ tay không buông ra. Hảo, hảo, các ngươi trên đường còn thuận lợi đi. Có mệt hay không? Chạy nhanh rửa tay lại ngồi xuống liêu. Âu Dương Duy đối với đại muội muội lưu lại một đôi nhi nữ cưng một ít, đại muội muội 2 vợ chồng không còn nữa, 2 đứa nhỏ lớn như vậy không dễ dàng, hiện tại lại đều thượng đại học có tiền đồ, nếu đại muội muội dưới suối vàng có biết nói, cũng sẽ cảm giác vui mừng. Nghe nói Mễ Gia Kỳ tháng sau liền phải đi tỉnh tài chính cục đưa tin. Âu Dương Duy thật cao hứng. Trước 1134 khẳng định có thể thi đậu. Âu Dương Duy cổ vũ nàng, hảo hai tử, hảo hảo làm, các ngươi này thế hệ tuy rằng trên đường bị chậm trễ, nhưng hiện tại quốc gia nhân tài khan hiếm lợi hại, đúng là các ngươi đại triển quyền cước hảo thời điểm. Mễ Gia Kỳ hơi hơi đỏ mặt gật đầu, nhị cứu, ta sẽ kiên định nghiêm túc hảo hảo làm. Hảo, về sau có cái gì không hiểu cảm thấy hoang mang thời điểm, có thể viết thư cho chúng ta. Tuy rằng có khả năng không thể cho ngươi rất nhiều chính xác chỉ dẫn, nhưng có thể giúp ngươi trải vớt sự tình. Âu Dương Duy ôn hòa nói, cháu ngoại gái bọn họ cha mẹ không còn nữa, hắn gái này làm cứu cứu lý nên gánh vác khởi trưởng giả trách nhiệm tới, trừ bỏ từ vật chất thượng trợ giúp bọn họ, cũng muốn ở tinh thần mặt thượng làm bọn họ chỉ người qua đường. Hảo, cảm ơn nhị cứu, ta sẽ. Mễ Gia Kỳ nhấp khẩn môi, trong lòng có chút cảm động. Kỳ thật nàng đối 2 cái cứu cứu, xa ở Giang Thành nhị cứu, bởi vì không thường đi lại cũng không quá quen thuộc. Nhưng hắn ánh mắt cùng ngữ khí như vậy chân thành, nàng lập tức liền cảm thụ nồng đậm quan ái. Quan tâm xong rồi Mễ Gia Kỳ, nương đến phiên Mễ Gia Trạch. Gia Trạch cũng mau tốt nghiệp đi. Nhị cứu, nhanh, tháng 1. Mễ Gia Trạch thuận miệng hỏi cùng chính mình không sai biệt lắm tốt nghiệp Âu Dương Hãn, ta ca có phải hay không cũng lúc ấy tốt nghiệp. Hắn tính toán thi lên thạc sĩ. Âu Dương Duy tràn đầy tự hào nói. Đương nghe nói Âu Dương Hãn tính toán thi lên thạc sĩ thời điểm, Mễ Gia Trạch đôi mắt hơi lóe, sắc mặt nhanh chóng đổi đổi, lúc sau khôi phục như thường. Thi lên thạc sĩ hảo A, ta ca khẳng định có thể thi đậu. Nếu hắn cha mẹ khỏe mạnh nói, hắn cũng sẽ không cứ thế cấp tốt nghiệp bao phân phối tham gia công tác, kiếm tiền nuôi sống chính mình cùng muội muội. Có lẽ dựa vào hắn thành tích, cũng có thể thử một lần thi lên thạc sĩ. Nếu thật sự thi đậu nói, như vậy về sau ra tới chính là thạc sĩ đâu, cùng đại học khoa chính quy văn bằng tự nhiên xưa đâu bằng nay. Cho nên tại đây điểm thượng hắn phi thường hâm mộ Âu Dương Hàn, có duy trì hắn thông tình đạt lý cha mẹ, có tiền hoa tiểu cứu cứu, còn có lập tức phải làm lữ trưởng muội phu, sở hữu tốt tài nguyên tựa hồ đều bị nhà bọn họ được hưởng. Âu Dương Hàn vội khiêm tốn nói, còn không nhất định, còn muốn xem chúng ta đạo sư lúc ấy ra để có khó không. Âu Dương Hàn không thể 100% đích xác định, hắn đến lúc đó nhất định sẽ thi đậu, cho nên lời nói không có khả năng nói quá vẹn toàn. Mễ Gia Trạch tắc nói được thực đương nhiên bộ dáng, ca, các ngươi đạo sư muốn ngươi nói, tuyệt đối khó không được, về sau nhà chúng ta ngươi là bằng cấp tối cao người, nếu lại có do nhà nước cử lưu học, vậy càng yêu, về sau ta đi ra ngoài cùng người ta nói, cũng cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Hàn huyên trong chốc lát thiên, Âu Dương chăn cùng mẫu thân cơm cũng làm hảo, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Chắc Vũ Thanh đặc biệt nhiệt tình không ngừng cấp đại nữ nhi một đôi nhi nữ gấp đồ ăn. Nàng tổng cảm thấy hai đứa nhỏ gầy, sắc mặt cũng không tốt, khẳng định ở trường học ăn không tốt, về tới đại nhi tử trong nhà đâu, nhà bọn họ thức ăn cũng cùng con thứ hai ra không đến so, quả thực là cách biệt một trời. Tưởng tượng đến cái này, chắc Vũ Thanh trong lòng đặc biệt không dễ chịu nhi. Nếu là lão nhị gia, có thể nhiều hơn giúp đỡ một chút lão đại bọn họ thì tốt rồi, giống nhà người khác huynh đệ tỉ muội, chỉ cần là có một cái hỗn hảo, đều sẽ nghĩ lôi kéo những người khác một phen. Làm cả nhà đều hảo, nhưng là lão nhị tức phụ các nàng không khỏi có một ít quá ích kỷ, chỉ lo chính mình ra cơm ngon rượu say, lại không thèm để ý mặt khác huynh đệ tỷ muội ăn cỏ ăn trấu. Sau khi ăn xong, Âu Dương Duy làm ngồi một đêm xe lửa hai đứa nhỏ đi trước nghỉ ngơi. Chương 1135 nghe bà ngoại. Mễ Gia Trạch trụ vào Âu Dương Hán bọn họ cách vách phòng, Mễ Gia Kỳ tắc trụ vào Trác Vũ Thanh phòng. Chắc Vũ Thanh muốn Mễ Gia Kỳ cùng nàng ngủ một cái phòng, hai người hồi lâu không gặp mặt phải hảo hảo tâm sự. Đều có thể lý giải, rốt cuộc Mễ Gia Kỳ cha mẹ liên tiếp qua đời về sau, nhận được Âu Dương Khang trong nhà, là Lao Thái Thái một tay mang đại. Chắc Vũ Thanh khẽ vuốt nằm ở nàng bên cạnh Mễ Gia Kỳ đầu tóc, hỏi, Gia Kỳ, ngươi hiện tại tốt nghiệp cũng lập tức muốn công tác, có hay không nghĩ tới tìm cái dạng gì đối tượng? Mễ Gia Kỳ mặt soát một chút đỏ. Nàng cảm thấy vấn đề này có điểm thẹn thùng, bà ngoại, ta mới vừa tốt nghiệp, còn không có nghĩ tới vấn đề này đâu. Chắc Vũ Thanh cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi không thể không nghĩ à, Âu Dương Chăn cùng ngươi chỉ kém một tuổi, ngươi xem nhân gia đều kết hôn gả chồng một năm, ngươi hiện tại đối tượng còn không có ảnh đâu, tìm đối tượng việc này cũng không thể kéo, kéo tới kéo đi kéo thành gái lỡ thì liền không hảo gả chồng. Phía trước hài tử ở vào đại học, nàng cho dù có cái này tâm tư, cũng không thể cùng hài tử đề, sợ ảnh hưởng học tập, hiện tại đã phân phối hảo công tác, lập tức đó là tham gia công tác đại nhân, hôn nhân đại sự hẳn là đề thượng nhật trình, cô nương gia không giống tiểu tử, còn có thể lại kéo một kéo. Ân, chờ ta đến đơn vị báo danh đến cương về sau, ta nhất định sẽ tính hạ tâm tới hảo hảo suy xét vấn đề này. Mễ Gia Kỳ cũng là tuổi trẻ cô nương gia, như thế nào sẽ không có đối tình yêu hôn nhân hướng tới. Bất quá có chút đề tài có thể cùng nữ đồng học bạn tốt liêu, lại cùng bà ngoại nói không rõ. Chắc Vũ Thanh đột nhiên hỏi, Gia Kỳ, vậy ngươi thích quân nhân sao? Quân nhân A. Mễ Gia Kỳ nghĩ đến Âu Dương Chăn trượng phu, cũng chính là nàng biểu tỷ phu, thực hảo A, bất quá bọn họ bận quá, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta không nghĩ tìm quân nhân. Nàng mục tiêu vẫn là muốn tìm cái cùng chính mình tình đầu ý hợp hai người. có thể mỗi ngày đi làm tan tầm quá cái loại này tốt tốt đẹp đẹp cuộc sống gia đình. Muốn gả quân nhân người rất nhiều, nhưng trong đó cũng không có nàng, nàng không có như vậy vĩ đại, có thể trả giá như vậy nhiều hy sinh. Nàng hy vọng có một người đau nàng, che chở nàng, ở bên nhau quá ngọt ngào cuộc sống gia đình tựa như nàng qua đời cha mẹ giống nhau, cầm sắt hòa minh. Trác Vũ Thanh cười mắng, đứa nhỏ ngốc, ngươi còn không cần tìm quân nhân, ngươi là không biết, nếu tìm một cái quân nhân làm quan có thể có bao nhiêu hảo, ngươi nếu lại tìm ngươi cùng tuổi, tốt nghiệp đại học, tham gia công tác có thể kiếm bao nhiêu tiền, có thể đương cái gì ngươi có đương đoàn trưởng phu nhân đuổi tới phu nhân cái loại này phong cảnh sao. Nghe bà ngoại, chứ không cần đem nói đến quá chết. Nếu thật sự đụng tới thích hợp, tìm một cái quan quân như thế nào cũng so ngươi tìm một cái một đầu ở cơ quan đi làm, lấy mấy chục đồng tiền tiền lương người cường. Bà ngoại là như vậy tưởng, các ngươi đâu vừa lúc hiện tại nghỉ đâu, Âu Dương Chăn nếu không phải bởi vì nghe được các ngươi muốn tới tin, mấy ngày hôm trước liền phải hồi bộ đội đi, ngươi không bằng cùng nàng đi bộ đội đi dạo. Nơi đó người trẻ tuổi đặc biệt nhiều, vạn nhất gặp được cái hợp nhãn duyên đâu. Ở Trác Vũ Thanh trong mắt, nàng cho rằng từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên Mễ Gia Kỳ không chiêu Âu Dương Chăn kém, thậm chí so Âu Dương Chăn muốn ôn nhu hiền huệ, nàng Âu Dương Chăn đều có thể tìm cái đương lữ trưởng đối tượng, ngoại tôn nữ cũng có thể. Mễ Gia Kỳ đặc biệt kháng cự, nàng vốn dị đối quân nhân liền không có bao lớn hứng thú, sau đó còn muốn đi bộ đội ở vài ngày. Nàng tuy rằng đối quân doanh thập phần tò mò, trước nay cũng không có đi qua, nhưng là nếu nói ôm có mục đích không phải vì du ngoạn, mà là vì thân cận, như vậy nàng khẳng định là cự tuyệt, nhưng là bà ngoại từ nhỏ xem nàng lớn lên, đặc biệt không dễ dàng, nàng cũng không nghĩ thương nàng tâm, cho nên mới chạy nhanh tìm một hợp lý lấy cớ. Chương 1136 luẩn quẩn trong lòng. Bà ngoại, ta cùng ta đại ca lại đây, chỉ có thể ngốc 2-3 thiên, sau đó chúng ta liền cùng nhau trở về đi, ta tuy rằng giữa tháng 8 mới đưa tin, nhưng là muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật ta. Hơn nữa ta cả hắn cũng có chuyện muốn nội. Trác Vũ Thanh cảm giác cái này tiếc nuôi à, đứa nhỏ này như thế nào hoàn toàn không dựa theo nàng tưởng tới đâu. Nàng cấp tưởng, hoàn toàn là vì nàng hảo, đáng tiếc hài tử còn có điểm không muốn, bất quá nàng ngẫm lại cũng tiêu tan, rốt cuộc mới vừa tốt nghiệp sinh viên, công tác còn không có đưa tin, không có xu với ổn định, hiện tại đối tìm đối tượng sự tình cũng không ham thích, chờ đến nàng công tác ổn định, đến lúc đó lại tìm cũng không muộn. Như vậy nghĩ nghĩ, cũng liền không hề như vậy không cao hứng. Vậy được rồi, kia mấy ngày nay hai người các ngươi phải hảo hảo tại đây chơi một chút, trước nay cũng không có tới quá thủ đô, đi Thiên An Môn, đi Vương Phủ Giếng đều nhìn xem, ta số tuổi lớn, chân cẳng không tốt, cũng tổng nghe người ta nói. Mễ Gia Kỳ rốt cuộc đại thở phào nhẹ nhõm, may mắn đêm này một quan đi qua. Ngày hôm sau, Khâu Thi Vận mang theo bọn họ mấy cái cùng đi dạo phố. Cấp Mễ Gia Trạch hai anh em phân biệt mua quần áo cùng giày. Mễ Gia Kỳ thừa dịp Âu Dương Chăn bọn họ ở phía trước cửa hàng dạo, nàng lén lút cùng ca ca nói bà ngoại kiến nghị. Mễ Gia Trạch trực tiếp liền nói nàng luẩn quẩn trong lòng, bà ngoại nói cái này là thật tốt chuyện này a, ngươi muốn thật giống Âu Dương Chăn dường như cũng tìm một cái lữ trưởng hoặc là đoàn trưởng trợ phu, kia chúng ta hai anh em không phải thỏa, còn có ai dám xem thường chúng ta. Nếu nói hắn nói, nhất định thống khoái đáp ứng. Sau đó làm Âu Dương Chăn mang theo đi quân doanh ở vài ngày. Âu Dương Chăn nam nhân hiện tại lập tức muốn lên tới lữ trưởng, hắn cấp giới thiệu người tuyệt đối là cao cấp bậc, đến lúc đó nếu muội muội cũng tìm một cái lữ trưởng, hoặc là đoàn trưởng trợ phu, như vậy đối với hắn tới nói cũng là một loại cực đại trợ lực. Mễ Gia Kỳ có điểm ủy khuất, nàng cùng ca ca nói, chính là muốn cho ca ca duy trì nàng, không nghĩ tới hắn lại nói ra như vậy một phen lời nói, nàng túi đầu ném xuống một câu. Ta không thích đường quân tẩu. Sau đó đuổi theo phía trước Âu Dương Chăn bọn họ. Mễ Gia Trạch đứng ở mặt sau, lắc đầu thở dài. Thật tốt cơ hội à, bỏ lỡ, đây là bà ngoại ở chỗ này. Âu Dương Chăn cho dù không muốn mang theo muội muội đi, nàng cũng đến mang. Nhưng là nếu bà ngoại không ở này, phỏng chừng liền rất khó có cơ hội như vậy. Trừ phi từ nhị cứu kia vào tay. Bất quá hiện tại muội muội còn mới vừa tốt nghiệp, còn nhỏ, có một số việc đâu. Nàng chính mình còn không nóng nảy, hắn cũng không tốt nghiệp, cái này ý niệm tạm thời trước đè ép xuống dưới, chờ đến về sau lại thực thi. Kế tiếp, Âu Dương Hán huynh muội ba người mang theo hai người mãn kinh đô khắp nơi đi bộ hai ngày. Thái Dương độc ác, Âu Dương Chăn đều cảm thấy chính mình phơi đen. Nhưng đi theo đại ca bọn họ ở bên nhau du ngoạn, đích xác thực vui vẻ, nghỉ đông lúc ấy đuổi kịp ăn Tết, nào có nghỉ hè lúc này hảo chơi. Bất quá cùng nhau đi ra ngoài chơi trong quá trình, Âu Dương Chân phát hiện, Mễ Gia Kỳ còn xem như cái thực thật sự cô nương ra, nói chuyện làm việc tuy rằng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng có chính mình một bộ kiên trì. Nhưng là Mễ Gia Trạch có điểm không chân thành, mới vừa tiếp xúc có lẽ phát hiện không đến, nhưng là trải qua vài món việc nhỏ liền sẽ cảm thấy người này giao không dưới cảm giác. Nghĩ về sau bọn họ dễ dàng cũng sẽ không có giao thoa, Âu Dương Chân không có để ở trong lòng. Mễ Gia Trạch cùng Mễ Gia Kỳ tính toán mang theo Trác Vũ Thanh cùng nhau về quê. Trác Vũ Thanh tuy rằng có điểm luyến tiếc rời đi nơi này, nhưng là nói ra nói nàng đến tính toán, chỉ có thể đi theo bọn họ trở về. Bất quá ở Âu Dương Duy lặng lẽ cho nàng 20 chương đại đoàn kết về sau, Lao Thái Thái đi thời điểm sắc mặt hồng nhuận có tươi cười. Nay tiên là Khâu Thi Vận làm Âu Dương Duy lặng lẽ cấp Lao Thái Thái, liền làm bộ nàng không biết. Ngược lại hống Lao Thái Thái trong lòng thoải mái. Chương 1137 sinh. Bọn họ ba người đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có chính mình ra người, nói chuyện tùy ý, liền làm cái gì đều cảm thấy buông ra tay chân. Khâu Kế Phàm mang theo bọn họ đi Âu Dương Chân mua tứ hợp viện nhìn xem. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị thế mới biết muội muội lợi hại như vậy, đem bọn họ từng người phòng trang hoàng trang trí phi thường làm bọn hắn vừa lòng. Âu Dương Chân từ hai cái ca ca vui vẻ tươi cười nhìn ra bọn họ thực thích, nàng cũng vì thế đặc biệt cảm thấy vui mừng cùng sung sướng. Tham quan xong trở về, Khâu Kế Phàm nói hắn tính toán, ta quá mấy ngày muốn ra tranh xa nhà, thu thu đồ vật. Các ngươi ca hai ai có hứng thú à? Khâu Kế Phàm tính toán thừa dịp nghỉ hè đi một chuyến nơi khác, thu thu đồ vật, đồng thời còn xử lý một chút sự tình. Khâu Kế Phàm thực thích mang theo hai cái cháu ngoại trai, hắn cũng tưởng không dạy bọn họ một ít đồ vật. Về sau cho dù có cùng nhi tử tương nhận kia một ngày, kia hài tử khẳng định cũng sẽ đi quân nhân con đường kia, sẽ không tiếp được hắn sinh ý, cho nên hai cái cháu ngoại trai trở thành hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bất quá bình tĩnh tự giữ Âu Dương Hãn muốn thi lên thạc sĩ, Âu Dương Nghị tiểu tử này đi, hắn nhìn chưa chắc sẽ thích hợp tiếp được chính mình này quán. Có lẽ chờ hắn trăm năm về sau, hắn sẽ đem hết thảy đều giao cho cháu ngoại gái, hắn từ nhìn thấy cháu ngoại gái không lâu về sau liền phát hiện đứa nhỏ này rất có kinh thương thiên phú. Cho nên đem sinh ý đều giao cho nàng, hắn thực yên tâm. Ra cửa thu đồ vật sự tình, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đều đã từng đi theo đi qua. Cảm giác đặc biệt trường kiến thức. Âu Dương Hàn Âu Dương Nghị điên chạy mấy ngày liền cảm thấy không thú vị, tưởng đi theo cứu cứu đi lên một chuyến, kiến thức bên ngoài thế giới cũng nhiều tôi luyện một chút chính mình. Khâu Kế Phàm mới vừa nói xong, hai người tích cực hưởng ứng, đều tỏ vẻ muốn đi. Làm cho Âu Dương Chân đều có điểm động tâm, nàng cũng tưởng đi theo cứu cứu các ca ca đi lên này một chuyến. Đáng tiếc không được, nàng còn phải về bộ đội cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ đâu. Hơn nữa phòng ở một chút tới, nàng cũng muốn khua chiêng gõ mọ chuẩn bị thu thập, hảo sớm cho kịp dọn Tiến Tân ra. Âu Dương Chân bên này còn không có chuẩn bị nhích người, Diệp Tiến Đằng đột nhiên tới điện thoại. Tức phụ, đặt từ bọn họ sinh một cái nam hải. Nguyên lai Lưu Xuân Vũ sinh. Lưu Xuân Vũ lại sinh một cái nam hải. Nhưng đem Vạn Vân cấp cao hứng hỏng rồi, có lẽ bởi vì nông thôn chồng chọn yêu cầu sức lao động quan hệ, Diệp Tiến đạt ra có hai cái tiểu tử. Vô hình chung cho bọn hắn ra về sau điểm này gia tăng rồi trợ lực. Âu Dương Chân vừa nghe sinh cũng thật cao hứng, nàng cùng Diệp Tiến Đằng ở trong điện thoại nói hơn nửa ngày. Kia hải tử béo không hợp. Chúng ta đưa điểm cái gì hảo đâu. Nghe nói rất béo, đưa điểm cái gì đều được. Cái kia, Lan Tử muốn lúc này trở về, ta hiện tại cùng quản hạo đều không thể đi theo. Tức phụ, ta muốn cho ngươi bồi nàng trở về được không? Diệp Tiến Đằng không yên tâm muội muội một mình một người lên xe lửa, lập tức muốn tới 81 kiến quân tiết, quản hạo có nhiệm vụ đi không khai, hắn cũng căn bản không động đậy. Hảo A, ta vừa lúc cũng trở về nhìn xem, cho nàng xuống sữa. Kỳ thật Âu Dương Chân đối với trở về Thanh Quốc thôn là có kháng cự, phía trước mỗi lần trở về đều có Diệp Tiến Đằng cùng đi, lần này chỉ có nàng cùng cô em chồng, không thể tránh né sẽ sinh ra một ít khác cảm xúc. Nhưng đó là nàng bà ra. Cũng là Diệp Tiến Đằng quê quán, nàng không có khả năng mỗi một lần đều làm Diệp Tiến Đằng cùng đi, nhân sinh lộ còn trường đâu, này một bước sớm hay muộn cũng sẽ bán ra. Tức phụ, ta minh bạch tâm tình của ngươi, trở về sau không cần suy xét ta cảm thụ, nếu mẹ nói gì đó không dễ nghe ngươi cũng không cần nhẫn, cùng lắm thì buông đổ vật liền đi. Chương 1138 chờ đợi. Diệp Tiến Đằng nếu không phải thật sự đi không khai, hắn tất nhiên sẽ không làm Âu Dương Chăn trở về. Chứ không nói Đặng Kiến Thiết cùng Vương San những người đó, đơn nói mẫu thân liền đủ làm hắn lo lắng. Hiện tại em dâu sinh hài tử, có lẽ mẫu thân lại sẽ chịu thượng cái gì phong thúc dục Âu Dương Chăn. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không làm ta chính mình có hại. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước Nga, nếu ta cùng ta mẹ cãi nhau trở về, ngươi cũng không nên nói ta. Âu Dương Chăn nửa thật nửa giả nói, kỳ thật nàng cũng rất lo lắng cho mình tính tình hòa bạo, không có hại, đến lúc đó bà nói điểm cái gì khó nghe, trực tiếp cãi lại đem nàng khí điên. Khẳng định sẽ không, ta chỉ biết ôm ngươi an ủi. Tiểu dạng, còn nói rất áp vẩn. Hừ hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Vậy ngươi làm Lan Tử thu thập chuẩn bị một chút liền tới đây đi, ta trước tiên đem phiếu mua. Âu Dương Chăn có hắn những lời này, trong lòng liền nắm chắc. Kỳ thật nàng cũng biết, từ hai người kết hôn ngày đó bắt đầu, Diệp Tiến Đằng liền ở rất nhiều chuyện thượng đều đứng ở nàng bên này. Bất quá, nữ nhân sao? Đều sẽ có loại này tâm lý. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện cái kia kéo dài không suy, tức phụ cùng mẹ rơi vào trong nước hẳn là trước cứu ai vấn đề. Hai người lại nói trong chốc lát mới bỏ được treo điện thoại. Khâu Thi Vận biết được nữ nhi muốn cùng cô em chồng cùng nhau trở về cấp đệ tức phụ xuống sữa thời điểm. Nàng làm thông ra không có khả năng không có tỏ vẻ. Thế nào cũng muốn cấp mua điểm đồ vật, đặc biệt ngươi này kết hôn về sau, trừ bỏ ăn tết thời điểm, theo vào đằng trở về một chuyến đến ra, này còn thuộc về là lần thứ hai đâu, mỗi người đều phải cấp chuẩn bị. Hảo, nghe ta lão mẹ nó. Khâu Thi Vận cười mắng, ngươi cái hư nha đầu, như thế nào còn gọi thượng lão mẹ đâu. Ta lại già rồi sao? Âu Dương Chăn vội vàng phủ nhận, tuyệt đối bất lão. Ta mẹ tuyệt đối vinh viên tuổi trẻ, vinh viên thanh xuân vinh chú, hai ta đi ra ngoài nhân ra còn tưởng rằng hai ta là tỷ muội đâu. Khâu Thi Vận trong lòng vui vẻ, ngoài miệng còn nhịn không được dặn dò nàng, chờ ngươi nhìn thấy ngươi bà nha, cũng đem nói ngọt có thể nói này một bộ dùng tới, nhất định sẽ không có mâu thuẫn. Âu Dương Chăn mặt ngoài ứng thực nghiêm túc, lại ở chửi thầm, kia nàng mãi mãi tới thời điểm cũng không gặp hắn mâu thân đem này một bộ dùng tới. Hai người đi Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật. Xuống xưa nói, lúc này nếu ở nông thôn, giống nhau đều là cho đưa trứng gà hoặc làm mì sợi đường đỏ linh tinh. Âu Dương Chăn đã từng đưa cho đại bảo bạc trường mệnh khóa cùng vòng tay, lần này, nàng vẫn như cũ không có thay đổi mua này đó, đồng thời còn mua một ít tiểu xảo hảo mang tiểu hài tử món đồ chơi cùng xiêm y đi. Diệp Tiến Lan ở Lưu Xuân Vũ không có sinh phía trước liền làm một ít chuẩn bị. Nàng cấp hài tử làm mấy bộ thuần vải bông đồ lót, đặc biệt đáng yêu. Khâu Thi Vận đi theo cùng nhau nhìn đến thời điểm, nàng cũng thích hỏng rồi. Này nếu là chính mình cháu ngoại sinh ra, nàng cùng lao âu nhưng đến cao hứng hỏng rồi. Nàng ánh mắt theo bản năng hoặc hướng về phía nữ nhi bình thản bụng nhỏ, nghỉ hè qua đi khai giảng chính là đại tam. Nữ nhi sang năm lúc này liền hoàn toàn có thể muốn hài tử. Hoặc là sớm hơn thời điểm, nàng có thể trước tiên bị dựng. Nếu có mang càng sẽ trước tiên. Âu Dương Chăn chú ý tới mẫu thân ánh mắt, trong đó hỗn loạn nội dung làm nàng nhịn không được mặt nhiệt. Tưởng tượng đến, nàng sang năm có lẽ cũng có thể dựng dục nàng cùng Diệp Tiến Đằng hài tử, trong lòng vẫn là thực vui vẻ, hơn nữa cũng chờ đợi kia một ngày mau chút đã đến. Nữ nhân tốt nhất mang thai thời gian vừa vặn ở nàng mấy năm nay. Khác đồng học tốt nghiệp bao phân phối, có lẽ muốn tới đơn vị về sau thích ứng một đoạn thời gian mới có thể tìm đối tượng kết hôn sinh con, mà nàng sớm đã hoàn thành phía trước hai bước, chỉ kém sinh hải tử này hạng nhất. Nếu thuận lợi nói, nàng cùng Diệp Tiến Đằng hải tử năm sau là có thể sinh ra. Trước 1139 không cần chọc nàng. Vạn Vân thu được điện báo, biết Âu Dương Chăn muốn mang theo Diệp Tiến Lan trở về, nhưng đem nàng cấp cao hứng hỏng rồi. Vốn dĩ nhị con dâu sinh cái đại béo tiểu tử chính là rất tốt sự. Nữ nhi cùng con dâu cả cũng trở về thật tốt ta. Đáng tiếc đại nhi tử bởi vì bộ đội thượng vội thoát không khai thân, bằng không nàng sẽ càng thêm cao hứng. Lưu Xuân Vũ sinh hài tử sự, trong thôn già trẻ không có không biết. Vương San cũng biết. Vương Thụ Mai hiện tại không dám nhận mặt nói Vương San cái gì, bởi vì con dâu này có thể kiếm tiền A, nhưng nàng không khỏi ở sau lưng cùng Đặng Kiến Thiết nhắc mãi. Vương Dung Dung cũng rất lớn. Hai người các ngươi có phải hay không cũng nên ý tưởng tái sinh một cái. Nhà chúng ta chỉ có ngươi một cái độc đình, ngươi cũng không thể làm chúng ta lão Vương gia tuyệt hậu a. Đặng Kiến Thiết trên lỗ hai mặt đường một cây yên, mang ố vàng không đồng đều hàm răng buồn rầu nói, mẹ, việc này ta cũng không có biện pháp, nàng dễ dàng không cho ta gần người, thật vất vả lộng vài lần đi, cũng không thấy động tĩnh. Vương Thụ Mai thở dài, ta xem a, vẫn là nàng mà không tốt. Ngươi xem nhân gia Diệp gia lão nhị tức phụ, 3 năm ôm 2 còn đều là tiểu tử. Các nàng gia cùng lão Diệp gia có ân oán, một chút đều không ảnh hưởng nàng hâm mộ ghen ghét vân vân. Sửa tên An Lệ là không cần suy nghĩ, nếu lúc trước không phải dùng buồn phương pháp, nàng nhi tử cưới tới rồi An Lệ khẳng định không phải hiện giờ như vậy quang cảnh. Đáng tiếc hối hận là vô dụng, chỉ có thể hướng phía trước xem. Ta đi tìm người tưởng điểm biện pháp đi, như thế nào cũng không thể làm nhà chúng ta căn chặt đứt. Đặng Kiến Thiết khấu khấu hàm răng, mẹ, nghe nói kia ai phải về tới. Là, nghe nói muốn cùng Diệp Tiến Lan cùng nhau trở về, ngươi lúc này nhưng chớ chọc chăng nàng. Chúng ta hảo hảo quá chính mình nhật từ đi. Vương Thụ Mai là thật sự sợ. Từ nhà mình cùng Diệp ra trở mặt về sau, trong thôn bao sản đến hộ kia sẽ không có vớt đến hảo mà không nói, rất là sự tình đều là chính mình ra ăn mệt. Nếu không phải nàng lúc riêng tư cùng trong thôn kế toán hảo, chỉ sợ bọn họ nhật tử càng thêm không hảo quá. Nàng gần nhất cảm giác kế toán tức phụ tựa hồ có điều phát hiện, gặp xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Cho nên nghe nói Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan muốn ở cái này mấu chốt trở về, nàng không dám làm chính mình ra cùng Diệp ra nháo. Nói cách khác, vạn nhất đem chuyện của nàng xả ra tới, Đặng Phú Vinh lại là trung thực anh nông dân, cũng sẽ không khinh tha nàng. Còn có nhi tử, phỏng chừng đều có thể không nhận nàng. Con dâu Vương San càng không cần phải nói, nhân gia hiện tại có thể kiếm tiền, sống lưng tử thẳng tự tin cũng ngạnh, không bao giờ là từ trước có thể bị nàng tùy ý nhục mạ thời điểm. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan một đường còn tính thuận lợi, mang theo bao lớn bao nhỏ tới rồi huyện thành xuống xe. Diệp Tiến Đạt cố ý vâng theo mẫu thân ý tứ, lại đây ga tàu hỏa tiếp người. Nếu không phải Diệp Tiến Đạt lại đây, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan hai cái nữ mang theo nhiều như vậy đồ vật đi đường thật đúng là bước đi duy gian. Lên xe lúc ấy bởi vì có Âu Dương Hàn Âu Dương Nghị đưa chạm, vẫn luôn đem hai người đưa đến xe lửa thùng xe chỗ ngồi chỗ. Cũng không có cảm thấy mang đồ vật có bao nhiêu nhiều, có bao nhiêu trầm. Kết quả xuống xe thời điểm, cầu người hỗ trợ đem trên kệ để hàng đại bao bắt lấy tới, hai người thật là dùng ra đại lực khí mới đưa mấy thứ này xách hạ xe lửa. Đại tẩu, Lan tử, các ngươi ở trên xe tễ hỏng rồi đi. Đúng vậy, nhị ca, ngươi cũng không biết hiện tại xe lửa thượng lại nhiệt lại buồn, khai lên thời điểm còn hảo chút, ít nhất có cửa sổ thông gió. Dừng xe thời điểm cái kia oi bức cùng khó nghe hương vị cũng đừng để ra. Diệp Tiến Lan nhắc tới khởi cái này đầy bụng nói muốn giảng. Diệp Tiến Đạt hàm hậu cười. Chương 1140 gặp được. Âu Dương Chân đối chú em ấn tượng thực hảo. Nàng nguyên lai ở trong thôn chen ngang thời điểm liền biết Diệp Tiến Đạt là cái hàm hậu thành thật có khả năng người. Hơn nữa còn đau tức phụ. Hài tử béo không hợp. Bớt việc sao? Nhưng bớt việc, đói bụng nước tiểu mới khóc. Nói lên chính mình cái thứ hai hài tử, Diệp Tiến Đạt cười đến thấy răng không thấy mắt, một chút không có bởi vì là cái thứ hai mà không có như vậy thích. Ba người ra ga tàu hỏa đi ngồi trở lại trong thôn xe khách. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở xe khách thượng gặp ngồi ở mặt sau mang theo một cái trang tràn đầy một cái đại bao Vương San. Vương San có lẽ là bởi vì buôn bán dại nắng dầm mưa duyên cớ, trên mặt cổ cùng tay đều phải so cánh tay hắc thượng một ít. Mấu chốt nhất chính là nàng tóc khô ráo phân nhánh không có ánh sáng, hơn nữa tùy ý chắt một cái thấp đuôi ngựa, có vẻ đặc biệt không tinh thần. Xuyên xiêm y lìa cũng không quá sạch sẽ, rõ ràng là màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, nhan sắc đã biến thành tẩy thêu trụ ám màu vàng. Trên vạt áo còn có chút hứa chất xám, cũng không biết là ở nơi nào làm cho. So với Vương San dơ loạn chật vật, Âu Dương Chăn đen nhánh lượng lệ đầu tóc toàn bộ cuốn lên thành cao cao viên đầu. Hồng nhạt mang một nhị trạng biên giác áo sơ mi, thiên lam sắc quần jean cùng da dày sang đan, thời thượng lại đơn giản, lập tức cao thấp lập hiện. Thực hiển nhiên, Vương San cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, nàng đi nơi khác thượng hóa, ngồi xe khách hồi trong thôn có thể gặp được nhìn dáng vẻ vừa mới từ nơi khác trở về Âu Dương Chăn đoàn người. Đương nàng nhìn đến quần áo ngăn nắp, cho dù đã cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn một năm. Thoạt nhìn vô luận là thân điều vẫn là khuôn mặt đều cùng không có xuất giá tiểu cô nương giống nhau khi, Vương San liền tức giận ghen ghét nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Âu Dương Chăn nhẫn tâm, nàng Vương San cũng không đến mức cuối cùng không có biện pháp ủy thân gả cho Đặng Kiến Thiết cái này nông thôn chân đất. Nàng cũng có thể trở về thành hoặc là đương công nhân đi làm, hoặc là tham gia thi đại học. Nàng nhân sinh, bị Âu Dương Chân hoàn toàn hủy diệt rồi. Nếu không phải nàng chính mình có nghị lực có tính dai, từ bùn lầy liều mạng bò dậy, hiện tại có lẽ còn quá theo trước giống nhau như lúc sốt ruột nhật từ đâu. Phía trước tới gần tài xế vị trí có hai cái không tòa, mặt sau có mấy cái không bị. Diệp Tiến Đạt sợ hãi đại tẩu cùng Vương San kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ở trên xe lại xào lên, hắn vội thúc giục Diệp Tiến Lan. Lan tử, ngươi cùng đại tẩu ngồi phía trước, ta đi trung gian ngồi. Hắn nghĩ làm Vương San cùng đại tẩu cách khá xa một ít, có lẽ cũng liền nhắm mắt làm ngơ đánh không đứng dậy. Diệp Tiến Lan cũng cùng nhị ca tưởng giống nhau, hảo, nhị ca ngươi đem bao cho chúng ta một cái. Vương San cùng đại tẩu nguyên lai là một thanh niên điểm chen ngang thanh niên trí thức, hai người chi gian ân oán có thể ngược dòng đến đã nhiều năm trước. Tuy rằng trong thôn truyền lưu có thật nhiều cái phiên bản, nhưng là nàng càng nguyện ý tin tưởng đại tẩu là người, nhất định là Vương San chính mình không biết xấu hổ câu dẫn Đặng Kiến Thiết, sau lại không có sinh ra nữ nhi đã chịu nhà chồng khí. Lại nhìn đến đại tẩu trở về thành sau tìm được rồi thân sinh cha mẹ thi đậu đại học mới có thể ghen ghét khắp nơi tản lời đồn, lúc sau càng là viết nặc danh cử báo tin. Hảo! Diệp Tiến Đạt đưa cho Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Trăn, hắn hướng tới mặt sau đi đến, đôi mắt cố ý tránh đi đen kịt Vương San, không cùng nàng có đối diện khả năng. Vương San vừa thấy như vậy an bài, nàng lạnh lùng cười, Diệp Tiến Đằng đệ thật giỏi. Chẳng lẽ còn sợ nàng cùng Âu Dương Chăn đánh lên tới không thành? Nàng hiện tại biết kiếm tiền, cũng biết kiếm tiền lúc sau mang đến chỗ tốt, mới sẽ không có ngốc hồ hồ đi theo Âu Dương Chăn cứng đối cứng đâu. Nàng liên tính là muốn báo thù rửa hận làm Âu Dương Chăn không hảo quá, cũng muốn đổi một loại phương pháp, không đánh mà thắng làm Âu Dương Chăn danh dự quét rác. Chương 1141 kích thích. Âu Dương Chăn ngồi ở sườn rửa cửa sổ vị trí, Diệp Tiến Lan ngồi ở bên ngoài. Hai người châu đầu ghé thai nói trong chốc lát sau, xe khách thượng lại thượng không ít người, không có châu ngồi đứng ở lối đi nhỏ trung gian. Thời tiết nguyên nhân, cho dù lái xe cửa sổ cũng có bao nhiêu trọng hương vị hỗn hợp ở bên nhau khí vị ở trong xe tràn ngập. Vương San tràn ngập hận ý đôi mắt vẫn luôn cũng không có rời đi quá Âu Dương Chăn trên người. Âu Dương Chăn cho dù không quay đầu lại, dùng cái hốt cũng có thể cảm ứng được Vương San chú ý. Âu Dương Chăn lại không thèm để ý này đó. Có lẽ năm đó vừa mới đã xảy ra kia sự kiện thời điểm, nàng còn từng có một chút lòng áy náy, nhưng theo thời gian trôi qua, theo Vương San tả một lần hữu một lần chọn sự, nàng đã đem kia phân áy náy đều đi trừ bỏ. Người sống trên đời, yêu cầu có mang một viên thiện lương khoan dung tâm, nhưng lại không thể đối thương tổn chính mình người cũng như vậy. Nhân từ qua chính là ngu xuẩn. Âu Dương Chăn thưởng thức ngoài cửa sổ xe ven đường nông thôn cảnh sắc. Nếu không đi suy xét nông thôn cư trú điều kiện, kỳ thật điền viên sinh hoạt vẫn là thực không tồi. Chờ nàng cùng Diệp Tiến Đằng già rồi, hai người có thể trở lại hắn quê quán, cũng có thể lại tìm một cái có sơn có thủy địa phương dưỡng lao. Dưỡng một cái đại cẩu, lại loại thượng điểm ăn sáng, không có việc gì cùng hàng xóm nhóm đánh chơi mặt trược, cuộc sống gia đình quá đến nhẹ nhàng mà dương dương tự đắc, thật tốt. Dọc theo đường đi không ngừng dừng xe, có người lên xe xuống xe. Chờ xe tới rồi thành cốc thôn trạm điểm thời điểm, ngày độc các thời điểm đã là qua đi. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan trải qua xe lửa lại chuyển xe khách, hai người trên đầu đều là hãn, rốt cuộc có thể xuống xe, đều có chút gấp không chờ nổi. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn hoan thiên hỷ địa đứng ở bên đường, chờ xe vừa mới đình ổn liền tễ tới rồi cửa xe chỗ. Đã trở lại, có phải hay không nhiệt hỏng rồi? Ba, mẹ! Âu Dương Chăn thân thiết gọi người. Đồng thời hỏi, thiên như vậy nhiệt các ngươi như thế nào còn đều tới? Âu Dương Chăn không nghĩ tới cha mẹ chồng cùng nhau lại đây nên đón, như vậy trong nhà lúc này phòng trường chỉ còn lại có Lưu Xuân Vũ chính mình mang theo hai đứa nhỏ có thể được không? Biết các ngươi trở về chúng ta ở nhà ngồi không được, đánh giá thời gian liền tới đây tiếp người. Diệp Bảo Sơn không ngừng cười ha hả trả lời, đồng thời còn đem Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan trong tay bao đều tiếp qua đi. Các ngươi chờ đã nửa ngày đi. Vạn Vân cũng cười đến thấy răng không thấy mắt, không có việc gì, chúng ta cũng vừa đến, dọc theo đường đi mệt muốn chết rồi đi, ta trong nồi hầm thịt gà đâu, trong chốc lát về đến nhà là có thể ăn. Con dâu cả có thể đi theo khuê nữ cùng nhau trở về, nàng so ăn cái gì đều cao hứng. Phía trước nàng còn nhớ thương Âu Dương Chân có thể hay không bởi vì Lan Tử sự tình sinh khí, hiện tại này gặp mặt vừa thấy A đối bọn họ vẫn là như vậy chân thành nhiệt tình, Vạn Vân lập tức liền yên tâm. Mấy người vô cùng náo nhiệt nói lời này, nay chạm xuống xe trừ bỏ Âu Dương Chân bọn họ ba cùng với trong thôn một người phụ nữ trung niên, lại có chính là Vương San. Vương San mài ép lôi kéo đem đại bao bắt lấy xe, chạm điểm bên một màn này kích thích nàng cắn chặt khớp hàm. Vạn Vân ở trong thôn ngày thường là cái lợi hại nhân vật, dễ dàng không có hại. Bởi vì nàng nhi tử có tiên đồ, ở bộ đội là đoàn trưởng, đại gia hỏa càng là lễ nhượng ba phần. Ai có thể nghĩ vậy dạng một người sẽ đối Âu Dương Chân như vậy hữu hảo, thân mật cái kia nóng hổi kính cùng thân khuê nữ cũng không kém cái gì. Vạn Vân thấy được Vương San cũng ở cái này trên xe xuống dưới, nàng không phải hảo ánh mắt bạch sửng sốt liếc mắt một cái. Lúc sau biến sắc mặt tốc độ cực nhanh làm Âu Dương Chân xem thế là đủ rồi. Nếu Vương San không phải cùng nhà mình có thù oán, Diệp Tiến Đạt cái này lòng nhiệt tình người khẳng định sẽ giúp nàng khiêng khiêng bao linh tinh, nhưng hiện tại hắn khẳng định sẽ không đi tìm cái kia không được tự nhiên. Chương 1142 về đến nhà. Âu Dương Chân bọn họ đoàn người vừa nói vừa cười hướng tới trong nhà đi đến. Chỉ còn lại có Vương San một người mồ hôi ướt đẫm cong eo kéo túm đại bao ở phía sau chầm chậm dịch. Trên đường, Âu Dương Chân mới biết được vì cái gì bà cùng công công, có thể như vậy yên tâm ném xuống trong nhà tất cả đều đi chạm điểm tiếp người. Nguyên lai là Lưu Xuân Vũ nhà mẹ đẻ mẹ lại đây hầu hạ nàng ở cứ đâu. Chờ tới rồi ra, mới vừa tiến sân, Lưu Mẫu liền mang theo gương mặt tươi cười đón ra tới. Các ngươi đã trở lại. Thẩm Tử Hảo. Âu Dương Chân khách khí cùng nàng chào hỏi. Đối với Lưu Xuân Vũ mẫu thân, nàng kết hôn thời điểm từng gặp qua một mặt, cho nên còn có cái đại khái ấn tượng. Mau vào phòng đi, tiểu kê lại hầm một lát liền có thể ra khỏi nồi. Lưu mẫu sơ một cái hiện tại lao thái thái cơ hồ đều sơ địa phương một loại đến lỗ thai phía dưới tóc ngắn, mang theo một cái thiết chế sóng gợn phát cô, đem chán cùng thái dương đầu tóc toàn bộ ôm đến mặt sau, màu da phát hoàng hắc, nếp nhăn không ít. Chờ Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan rửa mặt xong thu thập một chút chính mình, mới đi vào Lưu Xuân Vũ trong phòng xem hài tử. Đại bảo đang ở trên giường đất chơi, hắn nhìn thấy tiến vào vài người, phân biệt một chút chào hỏi, đại nương. Ai, đại bảo lại trường cao lạc. Âu Dương Chân thích xoa xoa đại bảo đầu nhỏ dưa, nhoáng lên nửa năm không thấy, đại bảo lại trưởng thành không ít. Bất quá vài tuổi hài tử giống nhau đều là sau trường thân mình trước chân dài. Âu Dương Chân nhìn ra hiện tại ăn mặc quần đùi đại bảo, chân dài quá, trên người áo ba lô vẫn là nàng cấp mua cái kia. Đại bảo gặp được Âu Dương Chân thực thân, hắn tuy rằng nhớ không rõ lắm rất nhiều, nhưng Âu Dương Chân cho hắn mua quần áo mua đồ ăn ngon hảo ngoạn sự tình, hắn còn mơ hồ nhớ rõ. Diệp Tiến Lan cố ý đậu hắn, đại bảo, ngươi có phải hay không quên cô? Không có, cô, ta nhớ rõ ngươi. Nay con kém không nhiều lắm. Hai người chính yếu mục đích là vì xem tiểu nhị, hai tử bị Lưu Xuân Vũ ôm vào trong ngực, có điểm đỏ lên làn da, đôi mắt còn có chút sưng mí trên, bất quá nhìn ngũ quan về sau tướng mạo thượng không sai được. Lưu Xuân Vũ đối Âu Dương Chân cùng cô em chồng đại thật xa trở về cố ý cho chính mình xuống sữa rất là vừa lòng, lại nhìn đến bọn họ phân biệt cho chính mình cùng hai tử mang đồ vật kia tươi cười càng là chân thành vài phần. Nàng không thể không thừa nhận. Âu Dương Chân có chút thời điểm đích sắc rất sẽ làm việc, cũng đặc biệt sẽ mượn sức nhân tâm. Này không, nàng mẫu thân vừa mới cùng Âu Dương Chân liêu thượng vài câu A, liền bắt đầu khen không dứt miệng theo nàng nói chuyện. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan vừa mới từ bên ngoài trở về, trên người một tiếng mồ hôi, cũng lo lắng cấp không ở cữ song hải tử lây bệnh thượng vi khuẩn linh tinh, hai người thực mau rời đi đối diện phòng ăn cơm. Vạn Vân thật là hoan nên con dâu cùng khuê nữ trở về. Trừ bỏ hầm tiểu kê, còn lộng vài cá biệt đồ ăn, tại đây một lát nông ra tới nói coi như phong phú. Ăn cơm thời điểm, Lưu Xuân Vũ mẫu thân nói cái gì cũng không thượng bàn, một hai phải bưng đồ ăn đi bồi nữ nhi cùng nhau ăn đi. Vạn Vân làm nửa ngày, nàng cũng liền từ nàng. Chờ người một nhà ngồi vây quanh ăn cơm, Vạn Vân cao hưng trên mặt mày hường hào. Chăn chăn, lão đại lúc này có phải hay không có thể lên tới phó lữ trưởng? Có thể. Phòng trường gần nhất đi. Âu Dương Chân tuy rằng thả nghỉ hè, nhưng bởi vì nhị ca mang bạn gái trở về, còn có mẹ ra trạch huynh muội lại đây, chậm trễ tới chậm trễ đi, cuối cùng thật vất vả muốn bộ đội đi, lại bị Diệp Tiến Đằng một hồi điện thoại, chi trở về nơi này, cho nên cụ thể tình huống nàng cũng không rõ lắm. Vạn Vân kích động buông chiếc đua vô tay, này về sau nhưng hảo, nhà chúng ta ra cái lữ trưởng lớn như vậy quan. Chương 1143 lời này còn dùng ngươi nói. Vạn Vân ở nguyên lai nhi tử là đoàn trưởng thời điểm, nàng đều đặc biệt tự hào mà có chung vinh dự, chờ nhi tử thật sự đương lữ trưởng nàng phỏng trừng chính mình nằm mơ đều phải cười tỉnh, nàng trong lòng cảm khái, như thế nào liền sinh một cái như vậy có tiền đồ có năng lực nhi tử đâu. Nàng cười tủm tỉm ánh mắt, xét qua đi theo ha hả cười Diệp Tiến Đạt, trong lòng sinh ra như vậy một chút ý tưởng, nếu là lão nhị về sau cũng có tiền đồ, như vậy nhà bọn họ chẳng phải là ở trong thôn càng là làm người hâm mộ ghen ghét tồn tại. Diệp Tiến Đạt bị mẫu thân ánh mắt xem tươi cười một đốn, có điểm không hiểu được lao thái thái cái kia ánh mắt ý tứ. Diệp Bảo Sơn cũng phi thường hưng phấn, lão đại càng lên càng cao, tại gia tộc bên trong là nhất có tiền đồ người, hắn cũng trên mặt có quang. Bất quá Diệp Bảo Sơn đồng thời lại là một cái mọi việc tưởng nhiều một ít, cẩn thận người. Lão bà tử, sự tình còn không có một cái nhất định đâu, ngươi trước đừng có gấp hết giận nói bậy đi, vạn nhất cuối cùng định không phải đâu, kia gương mặt này còn hướng nào gác. Diệp Bảo Sơn lo lắng cuối cùng sự tình có biến cố, hoặc là đại nhi tử thăng quan đương không phải lữ trưởng, tùy tiện đi ra ngoài nói bừa về sau vô pháp xong việc. Vốn dĩ nhà bọn họ ở trong thôn chính là số 1 số 2, lại bởi vì trong nhà đại nhi tử con dâu cả đều là có tiền đồ, càng thêm làm người đỏ mắt, có điểm đại sự tiểu tình đều dễ dàng bị người ở sau lưng nói ra nói vào. Lời này còn dùng ngươi nói, ta khẳng định chờ xác định lại cùng người khác nói đi. Vạn Vân không cao hứng lão nhân làm trò con dâu trên mặt nói chính mình, có vẻ nàng nhiều không thâm trầm. Diệp Bảo Sơn hậu chi hậu giác chính mình không chú ý, cười hai tiếng tiếp đón, nhanh ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện, hai hải tử khẳng định đều đói bụng, xe lửa thượng lăn lộn cũng ăn không ngon. Vạn Vân nhiệt tình cấp con dâu nữ nhi gắp đồ ăn, Âu Dương Chân cũng không hảo cự tuyệt. Vạn Vân nhạc đều nhạc no rồi, nơi nào còn sẽ đói, nàng gấp không chờ nổi lại hỏi, Chân Chân a, trở về sau các ngươi phòng ở có phải hay không cũng nên thay đổi? Khi nào có thể phân xuống dưới? Vạn Vân từ đại nhi tử bọn họ kết hôn về sau, còn không có qua đi xem qua nhà bọn họ bố trí cái dạng gì đâu, chỉ nghe nữ nhi nói qua trong nhà làm cho rất giống dạng. Nhưng nhà trệ thu thập lại hảo cũng không đuổi kịp nhà lầu không phải. Vạn Vân vừa nghe đến nhi tử muốn thăng quan sự, nàng liền lập tức nghĩ tới phân phòng ở sự. Cấp bậc thay đổi, ăn, mặc, ở, đi lại khẳng định muốn thượng một cái cấp bậc. Cụ thể phân xuống dưới thời gian không rõ ràng lắm, hẳn là sẽ thực mau. Trong đoàn có một chỗ tiểu nhị lâu, nơi đó ở sư trưởng cùng lữ trưởng, Âu Dương Chân chỉ từ kia đi ngang qua thời điểm xem qua vài lần. Tiểu nhị lâu đều là độc môn độc viện, còn có trên dưới thủy, trong viện có khôi ăn sáng mà, từ bên ngoài xem làm cho thực không tồi. Diệp Tiến Lan ở bên cấp nói, mẹ, ta nghe nói, ta đại ca đại tẩu bọn họ phân xuống dưới phòng ở không phải nhà trệt, lúc này là tiểu nhị lâu còn có trên dưới thủy. Phải không? Kia hóa ra hảo, trụ lên lầu phòng lạp. Vạn Vân càng thêm kích động, nàng sớm tại đi qua Âu Dương Chân ký túc xá về sau, liền nghĩ tới. Khi nào chính mình ra cũng trụ lên lầu phòng thật tốt, thượng vê đút cờ không cần đi ra ngoài thượng. Không nghĩ tới, tưởng cái gì tới cái gì, hiện tại đại nhi tử lập tức liền phải dọn tiến nhà lầu. Đúng vậy, sau đó ta cùng ta đại tẩu còn nói đâu, nếu là bọn họ dọn đi về sau, kia phòng ở có thể phân cho quản hạo cùng ta thì tốt rồi, chúng ta dứt khoát đều không cần thu thập. Diệp Tiến Lan ở xe lửa thượng liền cùng Âu Dương Chân đề qua. Tưởng chờ bọn họ đằng ra khỏi phòng tử về sau, phân đến kia phòng. Âu Dương Chân đương nhiên duy trì, nàng cùng Diệp Tiến đằng ở cái thứ nhất trong phòng chút xuống rất nhiều tâm huyết, bên trong từng giọt đều là bọn họ dụng tâm làm cho, nếu phân cho người khác nàng còn cảm thấy có điểm mệt đâu. Bộ đội phòng ở có cư trú quyền, lại không phải chính mình, chờ một khi điều đi rồi, trong phòng chẳng sợ trang hoàng lại hảo cũng mang không đi. Chương 1144 khẳng định hoan nghênh. Kia còn nói cái gì, bất quá hai người các ngươi hôn sự cũng không thể vì phòng ở làm cho vội vội vàng vàng. Vẫn là chờ nhà bọn họ quê quán về sau đại gia hảo hảo liêu minh bạch lại định đi. Vạn Vân bởi vì tương lai bà thông gia cấp viết thư sự tình, rốt cuộc ở trong lòng sinh ra khúc mắc. Lúc ấy không cảm thấy, qua đi hiện tại đặc biệt nữ nhi thi đậu, Vạn Vân khẳng định sẽ cho rằng đối phương là làm nàng này tới cáo trạng, sau đó trang thương làm nàng phóng. Diệp Tiến Lan mím môi, cũng rõ ràng mẫu thân nói không phải không có lý, nhưng trong lòng không khỏi có điểm cấp. Vạn Vân lại lướt qua cái này đề tài, vẫn là cùng Âu Dương Chăn nói chuyện, Chăn Chăn, lúc này à, chờ cái gì thời điểm thay đổi hảo phòng ở thu thập hảo, ta cùng ngươi ba cũng qua đi đãi mấy ngày. Vạn Vân chỉ đi quá một lần bộ đội, vẫn là mang theo nữ nhi Diệp Tiến Lan đi lần đó. Lúc ấy Lao Đại cùng Âu Dương Chăn xử đối tượng còn không có kết hôn đâu, hắn ở tại trong ký túc xá, cho nên nhà này thuộc phòng rốt cuộc là cái dạng gì, nàng chỉ nghe nói qua không có gặp qua. Nghe bọn hắn trở về nói là nhà trệt, thượng vê đút cờ muốn thượng bên ngoài công cộng đại vê đút cờ, nàng muốn nhìn xem tâm tư liền game over. Bất quá lúc này nhưng không giống nhau, tiểu nhị lâu độc môn độc viện còn có trên dưới thủy, địa phương nhất định rộng mở, nàng chính mình nhi tử ra nhà lầu nàng cái đương mẹ nó cũng đi hưởng hai ngày thanh phúc, trở về sau cùng phụ lao hương thân một khoe khoang, nhất định hâm mộ chết bọn họ. Hảo A, chúng ta khẳng định hoan nghênh. Đến lúc đó ba mẹ các ngươi nhiều trụ một đoạn thời gian. Âu Dương Chăn ở kết hôn về sau liền đã làm chuẩn bị tâm lý, cha mẹ chồng đến nhà mình trong nhà xuyến môn trụ thượng một thời gian đều là ở bình thường bất quá sự tình, nàng nào có không chào đón đạo lý. Lại nói, nếu không phải đuổi kịp nghỉ đông và nghỉ hè nói, nàng còn ở học kỳ một gian cũng theo chân bọn họ cùng nhau chỗ không thượng mấy ngày. Vạn Vân vui vẻ nết miệng cười, không quan tâm con dâu lời nói có vài phần thật. Các nàng nói không chừng khi nào có thể hay không đi thành, này thống khoái đáp ứng kính nhi cũng làm nàng thư thái. Hiểu biết xong đại nhi tử sự, Vạn Vân mới lại ngắm hướng về phía chỉ lo ăn ăn uống uống không nói lời nào nữ nhi. Lan tử, ngươi khảo cái kia đại học truyền hình khi nào đi học a? Khai giảng là được, ngày thường không đi học liền dựa tự học, sau đó khảo thí là được. Vạn Vân có điểm lẩm bẩm tự nói, này đại học truyền hình nguyên lai là cái dạng này a. Ta còn tưởng rằng đại học truyền hình đến đi trong trường học đi học đâu. Không cần, ta ở nơi dừng chân cũng xa, chính là có khóa đi nghe cũng không có phương tiện. Diệp Tiến Lan đối đại học truyền hình loại này học tập phương thức còn cảm giác thực hào đâu. Nàng công tác không thể ném, còn muốn học tập tri thức trở nên có văn hóa, trước mắt phương pháp này hoàn toàn thích hợp nàng. Kia cũng khá tốt ta. Vạn Vân vô cùng vui mừng, nguyên lai cô nương ở nàng trong mắt chính là cái nha đầu ngốc. Nàng đối hài tử cũng không có đại kỳ vọng, chỉ cần nàng về sau tìm cái hảo nhà chồng, hiếu thuận cha mẹ chồng cần kiệm quản gia sinh hoa đem nhật tử quá không sai biệt lắm là được. Một lần kinh đô hành trình, không ngừng làm nàng lưu tại bộ đội nhà khách đi làm, hiện tại lại thi đậu đại học truyền hình. Mặc kệ là cái gì đại đi, ít nhất về sau cũng là có văn bằng. Diệp Tiến đạt đối mội mội thi đậu đại học truyền hình, phi thường cao hứng, hắn cười ha hả phụ họa, thật tốt ta. Công tác học tập hai không lầm. Ta chính là vừa thấy thư đầu đau, bằng không ta đều tưởng tượng, có văn bằng làm gì đều được. Vạn Vân cười mắng, ngươi a, liền trời sinh không phải kia khối liêu. Bọn họ tại đây phòng nói náo nhiệt, Lưu Xuân Vũ ở đối diện phòng ăn nhà mẹ đẻ mẹ vì nàng bưng lên gạo kê cháo trứng gà ở cước cơm. Nàng không thể gặp đối diện hoan thanh tiếu ngữ cùng người một nhà dường như, mẫu thân lại đáng thương vô cùng thịnh điểm đồ ăn ở giường đất duyên vừa ăn. Nàng nhẹ giọng thúc giục, mẹ, ngươi đi kia phòng ăn bái, ta bà kêu ngươi nửa ngày, ngươi như thế nào như vậy ngoan cố. Chương 1145 hảo hảo chỗ. Lưu mẫu là cái điển hình nông thôn phụ nữ, thành thật bổn phận hơn nữa nội hướng, nàng ngượng ngùng xua xua tay, không được, nữ nhân không thượng bản. Ta thịnh điểm đồ ăn ở ngươi phòng ăn khá tốt, ăn càng ngừng nghỉ. Mẹ, đều là nhà mình người nhà có cái gì? Lại nói ta bà, còn có tẩu tử cô em chồng bọn họ không phải nữ nhân. Lưu Xuân Vũ thật cảm thấy chính mình mẫu thân thực rất dây xích, nàng còn nghĩ làm nàng thừa dịp qua đi ăn nghe tới điểm Âu Dương Chăn bọn họ đều nói gì đó tin tức đâu. Ta không phải ngượng ngùng sao. Xuân Vũ, ngươi lại tẩu người không tồi, ra tay còn rất hào phóng, về sau các ngươi hảo hảo chỗ, còn có thể đoạn của các ngươi. Lưu mẫu tuy nói tính cách nội hướng nhưng là xem đồ vật vẫn là xem thực thấu. Lòng ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng quản. Lưu Xuân Vũ một ngụm cắn rớt nửa cái nấu trứng gà, nàng như thế nào có thể không biết mẫu thân nói chính là lời nói thật, nhưng người đi chính là như vậy phức tạp, nàng đi lên một trận thật sự khống chế không được ghen ghét Âu Dương Chăn, cũng luôn muốn cùng nàng so tới. Có lẽ là bởi vì nàng kiến thức quá Âu Dương Chăn ở trong thôn đương thanh niên trí thức lúc ấy nghèo túng, cho nên mới sẽ ở nàng sau lại trở về thành về sau. Từ nhà xưởng nữ công lắc mình biến hóa thành có làm quan cha mẹ, vào đại học ca, chính mình cũng thành sinh viên người thành phố, cảm giác nàng cùng giẫm cứt chó vận giống nhau, cũng không phải bằng vào chính mình ưu tú. Lưu Mẫu kỳ thật vẫn là hiểu biết nữ nhi, vừa mới mấy cái động tác nhỏ tiểu biểu tình đều bị nàng xem ở trong mắt, nàng ngông chiều nàng phụ cận xê dịch, thấp giọng nói, ta biết ngươi trong lòng hiểu rõ, cũng không nghĩ quản, nhưng ngươi là ta sinh, ta còn có thể không hiểu biết tính tình của ngươi. Đừng động nhân ra nguyên lai like ở trong thôn là cái dạng gì, hiện tại là danh xứng với thực sinh viên, ngươi xem ngươi cô em chồng cùng nàng xử hảo, được nhiều ít chỗ tốt. Chỗ tốt cũng không được đầy đủ là nàng cấp, vẫn là chúng ta anh chồng cấp an bài. Đúng vậy, là các ngươi anh chồng cấp an bài, nhưng là các ngươi là chị em dâu, chỗ hảo, các ngươi có việc cầu các ngươi anh chồng, nàng còn có thể không biết xấu hổ không cho quản. Lưu Xuân Vũ như suy tư gì, tựa hồ thật sự nghe lọt được. Trong nhà đầu xuân về sau, Diệp Bảo Sơn liền ở phòng ở một bên tiếp ra tới một gian mấy mét vuông nhà ở. Địa phương không tính đại, thả ngăn tủ, đắp một cái tiểu giường đất, chủ hạ hai người là hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở thu được điện báo về sau, hai người liền cộng lại, nếu là nữ nhi chính mình trở về đâu, khẳng định theo chân bọn họ ngủ một dọn giường, thân ba thân mụ không có gì. Nhưng con dâu cả đi theo một đạo trở về, đại mùa hè đích sắc có rất nhiều không có phương tiện, cho nên bọn họ đem tiếp ra tới nhà ở hoàn toàn thu thập một chút, trên giường đất phô giường đất cách, còn cấp trên cửa sổ mặt lộng khối khăn trải giường bố đương bức màn. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan vừa thấy phòng nhỏ không tồi, có cửa sổ có môn còn rất mát mẻ, tổng so cùng Diệp Bảo Sơn hai vợ chồng ra ngủ một dọn giường hảo, hai người chủ động yêu cầu trụ đi vào. Ăn qua cơm, các nàng liền cầm mang lại đây túi du lịch trở về phòng nhỏ. Nơi này không thể so trong thành cùng bộ đội, có nhà tắm tắm rửa phương tiện, đi bờ sông tắm rửa khẳng định cũng không được. Các nàng kéo hảo bức màn khóa kỹ môn, phân biệt lau một chút, thanh thanh sảng sảng lúc sau, mới song song nằm xuống bổ miên. Một đường xe lửa xe khách lan lộn, đặc biệt là đại mùa hè thật là lại mệt lại tra tấn người. Âu Dương Chân nhìn bên cạnh nằm cô em chồng không lớn một lát liền vang lên rất nhỏ tiếng ấy, nàng nhấp miệng cười, nhìn trần nhà trong chốc lát sau, nàng ngáp cũng nhắm hai mắt lại, không lớn trong chốc lát nặng nề ngủ. Chương 1146 đem hôn sự cấp làm đi. Đông trong phòng, Vạn Vân Mỹ tư tư thu thập con dâu các nàng mang về tới đồ vật, có Âu Dương Chân cùng nàng nhà mẹ đẻ người cấp mua, còn có quản hạo cấp mua. Nàng từng cái cầm lấy liền thích đến không được. Thường ở trong thôn mặt trụ, trừ bỏ que diêm ngọn nến này đó nhu yếu phẩm, mặt khác mua cái gì đều không có phương tiện. Thủ đô mang về tới đồ vật kia còn có thể giống nhau. Lại có nghe nói thông gia đại ca điều kiện hảo, liên quan thông gia cũng nhờ, lần này càng là cấp bị lễ vật. Diệp Bảo Sơn ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi chịu thuốc lá, hắn nhìn bạn già giống nhau lấy ra tới, cười cái không ngừng, trong lòng cũng rất cao hứng. Gia đình thành viên đều ở Trung Hòa hòa khí khí, hắn nhìn cũng nhạc cá không phải. Vạn Vân đùa nghịch xong đồ vật, lại giống nhau đều chuyển tới rồi gỗ đỏ đầu dương. Nơi này có không ít thứ tốt, trong nhà Vạn nhất tới cái người ngoài xem tivi gì đó, không quá an toàn, nàng nghĩ nghĩ lại thuận tay lấy quá một phen màu đen khóa đầu cấp khóa lại. Vạn Vân trang hảo chìa khóa, nàng cũng ngồi xuống giường đất duyên biên. Bảo Sơn, ngươi nói Lan Tử cùng quản hạo hôn sự có phải hay không cũng nên cân nhắc cân nhắc. Nàng nhìn nữ nhi tựa hồ đối kết hôn sự tình thực sốt ruột, cũng không biết bên trong là đơn thuần vì đại nhi tử bọn họ đằng ra tới phòng ở, vẫn là gấp không chờ nổi muốn gả cho quản hạo. Diệp Bảo Sơn chịu hai khẩu thuốc lá, như thế nào cân nhắc? Phía trước Lan Tử không phải đã nói, quá chút thiên, chờ quản hạo không vội liền mang theo người trong nhà tới nhà chúng ta cầu hôn sao? Ta là cân nhắc gặp mặt về sau, nếu nói rất thuận lợi, năm nay liền đem hôn sự cấp làm đi. Vậy làm. Diệp Bảo Sơn không có ý kiến, nữ nhi số tuổi ở trong thành còn hành, ở nông thôn cũng không phải là tiểu số tuổi. Cùng thôn 18-9 kết hôn nhiều đi, bọn họ là bởi vì liền như vậy một cái khuê nữ, mới không có làm hài tử như vậy sớm thân cận tìm đối tượng gả chồng. Ta nghĩ đi, Lan Tử kết thành hôn hai ta cũng coi như là đại sự song hám nhất. Hiện tại lao đại thằng quan phân tiểu nhị lâu, chờ vội xong rồi thu hoạch vụ thu, trong nhà không có việc gì, chúng ta cũng nên đi hưởng mấy ngày thanh phúc, nếu địa phương đại, đặt tử hai vợ chồng cùng hai tử chúng ta cũng mang theo, làm cho bọn họ cũng trông thấy việc đời, chờ ngươi đi qua thủ đô ngươi sẽ biết, vì sao đều tưởng hướng kia chạy. Vạn Vân ý tưởng rất nhiều, nàng ở gặp được bên ngoài thế giới về sau, trong thôn đã không phải nàng tưởng trường đãi địa phương. Mấu chốt nhất chính là, đại nhi tử có tiền đồ, tiểu nữ nhi cũng khảo học, chỉ còn lại có lão nhị một nhà hoa ở chỗ này nửa đời. Nếu là Diệp Tiến Đạt cũng có thể bị mang đi ra ngoài, như vậy bọn họ người một nhà không phải thỏa sao. Diệp Bảo Sơn cảm giác không ổn, hắn vội nghe một chút gian ngoài động tĩnh, thấp giọng dặn dò, muốn đi hưởng mấy ngày thanh phúc, ta không phản đối, nhưng là hiện tại phòng ở còn phân xuống dưới, ngươi liền tưởng như vậy xa, dịu ra dắt trẻ như vậy nhiều người qua đi có thể được không? Lão nhị lên tới phó lữ, chúng ta làm gia đình quân nhân càng phải cho hắn mặt dài. Ta cái này tư tưởng giác ngộ còn có thể không có. Này không phải nghĩ làm lão nhị hai vợ chồng cũng trụ trụ nhà lầu sao? Ngươi tâm là hảo tâm, khá vậy đến xem thích hợp hay không? Được rồi, ta không nói được rồi đi. Dù sao chờ sang năm lúc này lão đại gia tốt nghiệp phỏng trừng đều có mang, ta phải qua đi hỗ trợ chiếu cố chiếu cố. Diệp Bảo Sơn ở đầu gỗ hộp thuốc mặt trên ấn diệt thuốc lá, nhưng đừng làm trò nhân ra mặt nói sinh hài tử chuyện này, giống như chúng ta sốt ruột muốn nàng sinh hài tử dường như, chờ tốt nghiệp bao phân phối cũng phải nhìn công tác phân phối đến nào a. Đơn vị nếu đặc biệt vội nói, một chốc một lát cũng không thể lập tức muốn hài tử. Chương 1147 điểm này đúng mực ta còn là có. Diệp Bảo Sơn đặc biệt coi trọng con dâu cả, cho rằng nàng là sinh viên, về sau tốt nghiệp bao phân phối chính là quốc gia cán bộ, cho nên ở đối đãi nàng vấn đề thượng, thông thường đều sẽ chịu trách nhiệm cẩn thận, không nghĩ làm đại nhi tử cùng con dâu cả phát sinh mâu thuẫn. Vạn Vân lại không có Diệp Bảo Sơn tưởng nhiều như vậy, nàng thân là bà, đối con dâu có trời sinh không thèm để ý. Mặc kệ con dâu năng lực rất mạnh, có bao nhiêu tốt công tác, vẫn là lấy chuyện của con làm trọng, trong nhà hương khói làm trọng. Ở Vạn Vân trong mắt, chẳng sợ con dâu về sau đương cục trưởng, kia cũng muốn tiên sinh cái hài tử, hơn nữa còn nhất định là nam hài mới được, sinh nữ hài nói, lao đại này một con liền tuyệt hộ. Nàng khẳng định sẽ không cam tâm. Không thể lập tức muốn hài tử, nhà chúng ta lão đại đều bao lớn rồi. Đặt tử con thứ hai đều sinh ra, về sau làm cho bọn họ huynh đệ chi gian như thế nào kê ơ. Diệp Bảo Sơn sinh khí, bao lớn rồi, chuyện này cũng không phải hiện tại hẳn là thảo luận sự tình. Rõ ràng nữ nhi trở về rất cao hứng, ngươi không cần lấy chuyện này đi trộn lẫn đến mọi người đều không vui. Hắn lại nhỏ giọng nói, hơn nữa lao nhị tức phụ mẹ tại đây đâu, ngươi nói chuyện cũng muốn chú ý điểm. Vạn Vân có thể phản bác Diệp Bảo Sơn phía trước nói, nhưng là hắn lúc sau lời nói, đích xác phải chú ý chút, hai cái con dâu ít nhất ở lưu mâu trước mặt muốn xử lý sự việc công bằng, quá phận nói, ai đều sẽ có ý kiến. Yên tâm đi, điểm này đúng mực ta còn là có. Vạn Vân nói thật dễ nghe, nhưng là chờ đến nàng cùng Âu Dương Chân ở bên nhau thời điểm, vẫn là nhịn không được liêu nổi lên hải tử sự tình, lao đại tức phụ, ngươi sang năm liền tốt nghiệp đi. Âu Dương Chân cười đáp, đúng vậy, tháng 7 không sai biệt lắm liền sẽ tốt nghiệp. Vạn Vân lập tức cười tiếp lời, kia hóa ra hảo, chờ ngươi tốt nghiệp, cũng có thể cùng lao đại chạy nhanh sinh hài tử, ta xem các ngươi hai nhà, không bằng quá xong năm cũng đừng tránh thai, nên hoài, sau đó tốt nghiệp trước mấy tháng cũng nhìn không ra tới, cái gì đều không chậm trễ. Cái này, Âu Dương Chân trinh lăng một chút, mới tìm được chính mình thanh âm, chính chúng ta thương lượng lượng một chút. Âu Dương Chân không nghĩ tới bà sẽ nói như vậy, nàng hơi hơi có chút ngượng ngùng. Vạn Vân một bộ ta hiểu biểu tình, chớp mắt nhìn Âu Dương Chân, kia có cái gì nhưng thương lượng, còn không phải các ngươi hai vợ chồng chuyện này. Chính là hai vợ chồng sự mới muốn thương lượng đâu. Âu Dương Chân chuyển một cái đề tài, không nghĩ lại cùng bà liêu cái này đã xấu hổ lại dễ dàng khiến cho mâu thuẫn phân tranh đề tài. Vương San nhìn đến Âu Dương Chân trở về, trong lòng thực khó chịu, nàng nhu cầu cấp bách muốn thừa dịp Âu Dương Chân ở nhà mấy ngày nay, nhân cơ hội hư nàng một chút. Làm nàng nếm thử bị người phỉ nhổ tư vị. Cơ hội tới chính là nhanh như vậy, Vương San vừa mới còn nghĩ chuyện này, không nghĩ tới Ngô Chính Thanh tới nàng quán thượng mua đồ vật. Ngô Chính Thanh cùng phía trước cùng nhau trở về thành nữ nhân cũng không có đi rất xa địa phương, sau lại phân phối lại điều tạm đến cách vách huyện, cho nên, Vương San mới có cơ hội cùng Ngô Chính Thanh ngẫu nhiên gặp được. Ngô Chính Thanh lại đây mua đồ vật, kỳ thật cũng là ý của Thúy Ông không phải ở rượu. Hắn cùng An Lệ xử đối tượng chuyện này, thanh cốc thôn người, còn có nguyên lai trong thôn người rất nhiều người đều biết, cho nên hắn ngượng ngùng đi tìm người khác hỏi thăm có quan hệ với An Lệ sự. Hơn nữa Vương San cùng hắn giảng, An Lệ tìm một cái trong thôn đi ra ngoài đoàn trưởng, kỳ thật quá đến cũng không hạnh phúc, còn đối hắn nhớ mãi không quên, hắn trong lòng càng là giống như trường thảo giống nhau, chào chào chào cào. Vương San lợi dụng hắn loại này tâm lý, nói cho hắn An Lệ đã trở lại. Chương 1148 rửa mắt mong chờ. Nàng đã trở lại. Trở về làm cái gì? Nô Chính Thanh vẻ mặt kinh hỉ truy vấn, hắn điều tới rồi cách vách huyện thành công tác đã có đoạn thời gian, lại còn một lần đều không có gặp qua An Lệ. Nàng đệ tức phụ sinh hài tử, trở về phòng trừng là xuống sữa đi, hẳn là đãi không được mấy ngày phải đi. Ngươi nếu là muốn gặp A, liền làm thí điểm khẩn, bỏ lỡ lần sau không biết muốn tới khi nào. Vương San túi đầu một bên đùa nghịch quán thượng hàng hóa, một bên không chút để ý nói. Nàng chính là bắt được Ngô Chính Thanh tâm lý, rõ ràng hắn chỉ cần là nghe nói khẳng định sẽ nghĩ biện pháp gặp mặt. Đến lúc đó, bị ai thấy, Âu Dương Chăn một cái đã kết hôn quân tẩu, cùng nguyên lai đối tượng thật không minh bạch, nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Ngô Chính Thanh vừa nghe, đương nhiên rất muốn thấy thượng một mặt. Nhoáng lên hai người đã nhiều năm không có gặp mặt, hiện tại bọn họ đều có chính mình gia đình, nhưng là Ngô Chính Thanh thích nhất cô nương vẫn là An Lệ. Có vô số đêm khuya ngộng hồi là lúc, hắn còn sẽ nhớ tới hai người xử đối tượng lúc ấy, cùng nhau ước hẹn xem ngôi sao cảnh tượng. Hắn sau lại cũng thật sâu phân tích chính mình, vì cái gì sẽ vì trở về thành liền phản bội nàng, theo cùng thôn nữ thanh niên trí thức. Về này căn bản, vẫn là bởi vì phía trước xuống nông thôn chen ngang quá mức vất vả, nhìn không tới con đường phía trước, nhìn không tới có tương lai. Cho nên hắn mới có thể ở mê mang uể oải vô lực thời điểm, bị trước mắt ích lợi hấp dẫn, sau đó phản bội nàng. Không có tình yêu kết hợp, là không có hạnh phúc đáng nói. Khi bọn hắn cùng nhau trở về thành về sau, hai người thực mau ở nàng phụ thân an bài hạ làm hôn lễ, chính là hôn sau hắn quá đến cũng không hạnh phúc. Có một cái diện mạo không xinh đẹp tức phụ, tính cách còn thực bá đạo không nói lý, hai người căn bản không có tiếng nói chung, cũng không có cộng đồng yêu thích, hắn thích sự tình, đối phương cho rằng hắn giả thanh cao, mà đối phương thích sự tình, hắn cho rằng tục khó dằn nổi. Cho nên hắn quá đến cũng rất thống khổ. Luôn là ở thống khổ thời điểm đi lấy An Lệ cùng hắn đương nhiệm thê tử làm đối lập. Đối lập dưới, hắn càng nguyện đi hồi ức An Lệ các loại hảo, lớn lên xinh đẹp, ôn nhu như nước, tính cách hảo, tâm địa cũng hảo. Nhưng ta thượng nào thấy đi? Ta cũng không có biện pháp vào thôn. Tưởng chết bái, ta giúp đỡ không được ngươi. Hảo, ta chính mình nghĩ cách. Vương San lại dặn dò một câu, còn có, các ngươi thấy các ngươi, không cần nhắc lên ta, nàng nếu hỏi ngươi. Là ai nói cho ngươi, ngươi nếu là nói ta nói, ngươi liền không phải cái nam nhân. Ta minh bạch. Ngô Chính Thanh lúc sau liền rời đi. Vương San nhìn Ngô Chính Thanh bóng dáng, khoe miệng gợi lên một mạt thực hiện được cười, nàng chờ mong cực kỳ, không biết Âu Dương Chăn gặp Ngô Chính Thanh sẽ là như thế nào phản ứng đâu. An Tết lúc ấy ở quán thượng Diệp Tiến đằng bồi An Lệ cùng nhau mua đồ vật, nàng cố ý nói lên Ngô Chính Thanh, nhìn nàng kia một bộ thanh cao không được bộ dáng. Nàng không tin. Ngô Chính Thanh không có ở Âu Dương Chăn trong lòng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, lúc trước nàng cùng Âu Dương Chăn ở một thanh niên điểm chen ngang xuống nông thôn đã nhiều năm, Ngô Chính Thanh cùng nàng chia tay lúc ấy, nàng là cuối cùng một cái biết đến, cho nên đặc biệt thống khổ, nàng chính mắt gặp được kia đoạn thời gian, Âu Dương Chăn cả người trạng thái là như thế nào khổ sở. Cho nên, Vương San rửa mắt mong chờ, chờ mong thật sự phát sinh điểm cái gì, nói vậy vẫn luôn cao cao tại thượng Âu Dương Chăn. Cũng đem gặp phải bị người kêu giày rách khả năng. Âu Dương Chăn sớm đem Ngô Chính Thanh này cha cấp quên cái không còn một mảnh, nàng cùng Diệp Tiến Lan về đến nhà sau, mới đầu còn cảm thấy nông thôn sinh hoạt có điểm ý tứ, chính là hai ngày về sau, nàng cảm giác được thực nhàm chán. Chương 1149 giới thiệu đối tượng. Âu Dương Chăn không giống Diệp Tiến Lan, là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, trở về sau như cá gặp nước. Tiểu tỷ muội nhóm đều tới trong nhà tìm nàng chơi, hoặc là đi ra ngoài thượng nhà người khác xuyến môn. Âu Dương Chăn không nghĩ đi ra ngoài ở trong thôn chuyển động nói, chỉ có thể đại ở nhà. Đông trong phòng luôn có lại đây xem TV người, Âu Dương Chăn cùng có chút người không phải không quen biết, chỉ là không nói như thế nào nói chuyện. Nhưng là hiện tại không thân người, cũng phần lớn cùng nàng nhiệt tình nói chuyện với nhau, lại còn có đặc biệt tái hỏi thăm về nàng, trong nhà nàng người. Còn có Diệp Tiến đằng hết thể sự tình. Âu Dương Chăn tương đối chú ý riêng tư, cho dù biết bọn họ chỉ là tò mò, có lẽ không có ôm có ý xấu, nàng cũng không nghĩ với ai nói cái gì đều nói. phương Bắc nông thôn mùa hè không hảo quá, trong phòng trên giường đất không nhóm lửa lạnh lẽo, một nhóm lửa nóng bỏng. Hơn 30 độ thời tiết, trừ bỏ Lưu Xuân Vũ còn ở cữ, bởi vì sợ lánh sợ phòng, nàng phòng cửa sổ vẫn luôn đóng lại. Đông trong phòng môn cùng cửa sổ tất cả đều rộng mở, nhưng là sóng nhiệt chạy vào phòng, người đãi ở trong phòng cả người lại nhiệt lại khó chịu, còn có ruồi bỏ cùng muỗi tiến vào, đặc biệt không thoải mái. Âu Dương chăn ở đông trong phòng đãi không dài, liền về tới nàng cùng Diệp Tiến Lan trụ phòng nhỏ. Nàng may mắn chính mình mang về vài quyển sách, có thể tránh ở trong phòng nhỏ an tĩnh đọc sách tống cổ thời gian. Âu Dương chăn thậm chí đều muốn về kinh đô, nói về sau, cố tình cha mẹ chồng cực lực giữ lại, làm nàng thật vất vả trở về một chuyến nhiều đãi mấy ngày, dù sao cũng nghỉ hè. Thịnh tình không thể chối từ, Âu Dương chăn tưởng, vậy đãi mãn một vòng, đến lúc đó ai nói cái gì cũng vô dụng, nàng nên đi đến đi. Đến nỗi cô em chồng Diệp Tiến Lan, lần này là cùng nhà khách thỉnh nghỉ dài hạn, nàng chờ quản hạo ra cầu hôn thương lượng hảo hôn sự mới có thể đi, có lẽ vừa lúc đi theo quản hạo bọn họ cùng nhau trở về. Diệp Tiến Lan tiểu tỷ muội nhóm, rất nhiều người đều hâm mộ nàng có thể tìm một cái doanh trưởng. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng ca ca là đoàn trưởng, muốn cho đối phương lên chức còn không phải rất đơn giản sự tình, mọi người đều cho rằng cái kia tiểu tử về sau tiền đồ vô lượng. Diệp Tiến Lan thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên không phải. Trường đội sản xuất nữ nhi Lưu Tiểu Lan, đặc biệt hâm mộ Diệp Tiến Lan, nàng nguyên lai ở bằng hữu, là bị người phủng hống tồn tại. Hiện tại bởi vì bao sản đến hộ, nàng phụ thân trưởng đội sản xuất cũng mất đi nguyên bản phong cảnh cùng trong tay quyền lực, nàng cũng không thể không tiếp thu này rơi xuống kém. Thấy Diệp Tiến Lan phải gả cho một cái doanh trưởng, nàng thương lượng nàng giúp đỡ cũng giới thiệu một cái bộ đội quan quân. Đương nhiên chức vị không thể thấp, nhất thứ cũng muốn liền trường, doanh trưởng như vậy. Diệp Tiến Lan nào dám thuận miệng đáp ứng. Lưu Tiểu Lan bị Diệp Tiến Lan cấp cự tuyệt, nàng nghĩ lại Diệp Tiến Lan không có gì lực độ, nhất có năng lực vẫn là Âu Dương Chăn. Cô nương còn rất chấp nhất, tới trong nhà tìm Âu Dương Chăn lôi kéo làm quen. Nhưng Âu Dương Chăn không dám cho người ta dễ dàng giới thiệu đối tượng, bản thân xử đối tượng loại chuyện này biến số quá nhiều, nếu hảo còn có thể. Nếu một khi giới thiệu không tốt, về sau quá không tốt lời nói, cái thứ nhất liền đoán trách người giới thiệu có khối người. Hơn nữa bọn họ ở kinh đô thường xuyên không trở lại, nhưng là bà bọn họ còn muốn ở trong thôn sinh hoạt, cùng trong thôn các hương thân ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, bởi vì loại sự tình này, với ai ra nháo cương rất khó coi. Đồng vi dân tức phụ cũng tới trong nhà, Âu Dương Chăn cùng nàng quan hệ chỗ không tồi. Năm đó trở về thành chiêu công chỉ tiêu vẫn là nàng tự mình cấp đưa đi thanh niên điểm. Chính là đương nàng cùng Âu Dương Chăn nói lên, muốn cho nàng hỗ trợ cấp nhà mình thân thích giới thiệu đối tượng thời điểm, Âu Dương Chăn thật là vào đầu không thôi. Chương 1150 ta thật không giúp được. Giới thiệu đối tượng sự, ở Âu Dương Chăn xem ra, không phải người bình thường có thể làm. Nếu giới thiệu hảo, lẫn nhau thực vừa lòng, cuối cùng thành còn hảo thuyết, nếu không thành nói. Một khi đụng tới cái loại này làm ra vẻ việc nhiều, liền sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến người giới thiệu trên người khiến cho tranh chấp. Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên trở về thanh cốc thôn, cùng trong thôn người không có quá mức thâm giao, cho nên loại chuyện này trải qua nàng cũng không nghĩ ôm ở trên người. Thẩm tử, không phải ta không nghĩ cho ngươi giới thiệu, thật sự là chúng ta hàng năm ở bên ngoài cũng rất ít trở về, thân thích nữ nhi cũng không quá hiểu biết, tiến đẳng bộ đội thượng những cái đó binh A. Cũng là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, chuyển nghề giống nhau liền hồi nguyên quán, trong thành binh còn hảo thuyết, sẽ phân phối công tác, nông thôn binh về nhà cũng làm không được cái gì, nhà ngươi thân thích yên tâm làm chính mình ra hải tử xa gà sao. Đồng vi dân tức phụ nhi không mặt mũi nói cho Âu Dương Tràn, kỳ thật nàng thân thích ra nữ nhi là nhìn chúng nàng lúc ấy kết hôn lại đây đưa gà ca ca. Thẩm tử biết các ngươi khó xử, đây cũng là bị thân thích nhắc mãi không có biện pháp, ngươi là không biết. Ta tử các ngươi kết thành hôn về sau ta cái kia thân thích ra cô nương à, liền một hai phải trong thành có văn hóa người hoặc là tham gia quân ngũ, này trong thôn làng trên sông dưới, nào có mấy cái tham gia quân ngũ, phục viên trở về còn không làm, còn muốn ở quân doanh. Sau lại nói, nếu là có văn hóa cũng đúng. Này không, ta xem các ngươi trở về liền lập tức lại đây nói một câu. Âu Dương Chăn nghe lời nghe âm thanh nhiều ít nghe minh bạch một chút sự tình. Đối phương nếu là coi trọng nàng đại ca nhị ca, như vậy nàng càng là thương mà không giúp gì được. Cái này ta vội, ta thật sự không giúp được. Đồng Vi Dân tức phụ cũng thật sự nhìn ra Âu Dương Chăn khó xử, nàng đứng lên, phát phát quần áo, thẩm tử cũng biết ngươi khó xử, không giúp được liền không giúp được đi, vẫn là không có cái kia duyên phận, ân chờ cái gì thời điểm có rảnh đi trong nhà ăn cơm ha. Âu Dương Chăn cũng đi theo đứng dậy, thực cảm kích nàng thiện giải nhân ý, hảo, ta bất thời giờ liền sẽ quá khứ. Tiến đi Đồng Vi Dân tức phụ, Diệp Tiến Lan còn cùng Âu Dương Chăn nói, tẩu tử, ngươi xem trở về sau, muốn cho ngươi cấp giới thiệu đối tượng người quá nhiều. Đúng vậy, đích xác rất nhiều, nhưng cũng không có cách nào à, ta không thể đáp ứng xuống dưới, chỉ có thể đẩy. Âu Dương Chăn nhịn không được tưởng, may mắn nàng đãi không được mấy ngày liền phải rời đi, nếu còn muốn ở trong thôn nhiều đãi một đoạn thời gian nói, phòng trừng Diệp ra ngạch cửa đều phải bị đạp vỡ. Hiện tại tìm một cái tham gia quân ngũ đương trợ phù, là rất nhiều nông thôn cô nương ra hướng tới. Nông thôn cô nương thông thường tìm trong thành công nhân không quá dễ dàng, trong thành công nhân tìm tức phụ, cũng sẽ chọn một chút đối phương gia đình cùng công tác. Nông thôn cô nương vào thành nói, không có chính thức công tác, ăn không hết lương thực hàng hóa, tại đây một chút làm rất nhiều thành thị thanh niên, cùng với bọn họ cha mẹ, đều không nghĩ làm chính mình hài tử tìm một cái nông thôn. Trừ phi là thành thị này thanh niên, thân cao không cao, hoặc là cá nhân điều kiện không tốt lắm, hoặc là nơi nào có điểm cái gì tật xấu, mới có thể tìm nông thôn. Nay cũng liền tạo thành hiện tại trong thôn đại cô nương nhóm nguyện ý tìm tham gia quân ngũ, bởi vì rất nhiều tham gia quân ngũ, hiện tại yêu cầu quá 24-25 về sau mới làm kết hôn, cho nên bọn họ ở gặp phải kén vợ kén chồng thời điểm, sẽ tự giác đem điều kiện đi xuống hàng. Âu Dương Chăn sẽ không hướng chính mình trên người ôm loại sự tình này, bởi vì trừ phi là đối cái này cô nương hiểu tận gốc dễ, đối phẩm hạnh tính cách linh tinh đều thực hiểu biết, hơn nữa nàng nếu là cho ai giới thiệu nói, đối nhà trai cũng muốn thực hiểu biết, không thể tùy ý hạt điểm lên nương phổ, đến lúc đó nếu tốt lời nói còn hành, không tốt lời nói ngược lại chịu oán trách, chịu trách cứ còn sẽ là nàng. Chương 1151 cùng người khác không một dạng. Âu Dương Chăn nằm ở phòng nhỏ trên giường đất đọc sách, Lưu Mẫu ra tới cấp hải tử phơi tã cùng quần áo, vừa lúc Lượng Y thẳng liền ở bên này, hai người câu được câu không liều thượng thiên. Chờ Lượng Hảo, Lưu Mẫu vào phòng, cô nương A, thẩm tử tưởng làm ơn ngươi điểm sự. Thẩm tử, ngươi nói. Âu Dương Chăn đối Lưu Xuân Vũ mẫu thân ấn tượng thực hảo, từ các nàng trở về sau, Lao Thái Thái cũng không có gì nói đầu, buồn đầu làm việc lại sạch sẽ lại nhanh nhẹn. Có như vậy chuyện này nhi, ta muội muội ra nhà, có cái khuê nữ, năm nay 20, nhìn vài cái đối tượng, cũng không quá thích hợp, thẩm tử liền tưởng, ngươi xem có thể hay không hồi bộ đội, tiểu tử như vậy nhiều giúp chúng ta tìm một chút có hay không thích hợp hỗ trợ đáp cái. Âu Dương Chăn không nghĩ tới, Lưu Xuân Vũ mẫu thân cũng lại đây xem náo nhiệt. Thẩm A, ngươi hẳn là nghe ta cùng người khác nói cái này đối tượng đi, thật không hảo cấp giới thiệu. Âu Dương Chăn có chút khó xử nói. Nàng kỳ thật có thể lý giải các nàng, muốn cho chính mình hỗ trợ giới thiệu đối tượng tâm tình, bởi vì hiện tại giao thông không có phương tiện, tin tức quá mức bế tắc. Có rất nhiều người tìm đối tượng, chỉ có thể tìm ra phụ cận, nếu là muốn tìm xa địa phương, trừ phi là có thân thích bằng hưu ở bên kia. Mà bộ đội tất cả đều là tiểu tử, lại đều là trải qua tuyển chọn thân thể tốt chưa lập gia đình nam thanh niên. Hiện tại tuy rằng đại văn hóa đã kết thúc, nhưng là vẫn là sẽ giảng gia đình thành phần, giống nhau có thể lên làm binh đều là căn chính miêu hồng. Lưu Mẫu muội muội ra hải tử hiện tại còn không có một cái thích hợp đối tượng, làng trên xóm dưới nhi, thật nhiều nam thanh niên đều cùng nàng tương xem qua. Nhưng là, cô nương ánh mắt rất cao, giống nhau điều kiện đều trướng mắt, nàng đối Lưu Xuân Vũ gả vào Diệp gia, rất là hâm mộ, nếu khả năng nói, cũng muốn tìm một điều kiện tốt. Thẩm tử biết là ngươi khó xử, nhưng là chúng ta đây đều là thật sự thân thích, theo chân bọn họ người khác khẳng định không giống nhau. Ngươi là chưa thấy qua thẩm tử gia, muội muội gia kia khuê nữ lớn lên nhưng tuấn, Xuân Vũ từ nhỏ chơi đến lớn, tỷ muội cảm tình đặc biệt hảo, hắn gặp được nàng biểu tỷ, a gia gần nhà các ngươi hắn cũng muốn tìm một cái tham gia quân ngũ. Lưu Mẫu vội bỏ thêm một câu, không cần thế nào cũng phải tìm một cái doanh trưởng linh tinh, bộ đội liền trường nàng cũng có thể tiếp thu. Lão Thái Thái gặp được quản hạo, là liếc mắt một cái liền nhìn chúng, cảm thấy nhà mình muội muội hài tử lớn lên không tồi tính cách thực hảo, nếu cũng tìm một cái bộ đội như vậy về sau cũng là quân đầu. Âu Dương Chăn cảm thấy, muốn tìm một điều kiện tốt đối tượng, không phải tật xấu, nhưng là muốn cho nàng cấp giới thiệu cái này thật sự quá khó khăn, cho dù người này là Lưu Xuân Vũ muội nàng cũng không có thể ra sức ca. Nàng chỉ có thể nói làm các nàng tìm cơ hội thư từ qua lại liên hệ, đến nỗi có được hay không, đó chính là các nàng chính mình sự tình. Thật sự không phải ta không nghĩ giúp ngươi, bộ đội ai không có đối tượng ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói đem cô nương ảnh chụp hát cho ta lấy một trường, ta đến lúc đó trở về bộ đội đưa cho kia bang nhân xem, nếu ai cố ý, khiến cho bọn họ thư từ qua lại liên hệ đi. Bất quá tỉnh này một cái, ta hoàn toàn là xem ở chúng ta là thân thích phân thượng cái này sao, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho này trong thôn người biết ta. Không nói người khác, đồng vi dân tức phụ đã biết đều không tốt. Lưu mẫu cảm thấy Âu Dương Chăn như vậy an bài khá tốt, đến lúc đó những cái đó tham gia quân ngũ cũng bưu lại đây ảnh chụp, cụ thể nhìn chúng cái nào làm cháu ngoại gái chính mình quyết định, không thành vấn đề, ta đây nắm chặt truyền tin đi, làm nàng đem ảnh chụp đưa lại đây một chương. Lưu Xuân Vũ ở trong phòng, nghe mẫu thân nói Âu Dương Chăn đồng ý hỗ trợ giới thiệu đối tượng, muốn đi cấp biểu mọi truyền tin. Chương 1152 mãnh liệt phản đối. Lưu Xuân Vũ trong lòng có chút không thoải mái, có lẽ là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ, nàng thực hưởng thụ đại gia phi thường hâm mộ nàng cảm giác, nếu biểu mội tìm bộ đội cán bộ, không nói giống cô em chồng như vậy là cái doanh trưởng, cho dù là cái liền trưởng, cũng đều sẽ đem nàng so đi xuống, cho nên Lưu Xuân Vũ đặc biệt không phải tâm tư. Lúc này trong phòng chỉ có nương hai, hoán giận nàng, mẹ, ngươi cũng thật hành, ngươi muốn cho ta đại tẩu cấp nhị nha giới thiệu đối tượng. Ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng A, ngươi nếu là cùng ta nói, ta còn có thể không đồng ý sao? Lưu mẫu không nghĩ tới nữ nhi phản ứng lớn như vậy, nàng chỉ là nhìn đến thật nhiều người đều tới cửa tìm Âu Dương Chăn muốn cho nàng hỗ trợ giới thiệu đối tượng, vì thế nàng cũng nghĩ đến chính mình muội muội ra hải tử. Xuân Vũ A, mẹ, không phải thế nào cũng phải gạt ngươi, sợ ngươi không đồng ý, chính là đống nhiên chi gian nghĩ tới. Sau đó liền cùng ngươi đại tẩu để như vậy một miệng. Lưu Xuân Vũ nước mắt ở vành mắt đảo quanh, nàng tưởng tượng đến nếu Âu Dương Chăn mang theo biểu mội ảnh chụp trở về thật sự cấp giới thiệu thành, như vậy về sau biểu mội gả cho quan quân, khẳng định muốn ở nàng trước mặt diêu võ dương ai. Mẹ, ta cùng ngươi nói thật đi, ta không nghĩ làm ta đại tẩu giúp nhị nha tìm đối tượng, đến lúc đó hảo hành, không tốt lời nói nàng cũng không được oán ta đại tẩu oán ta nha. Lão thái thái không nghĩ tới nữ nhi phản ứng sẽ lớn như vậy, lâm thời nảy lòng tham cùng Âu Dương Chăn nói, thật đúng là không có suy xét qua hậu quả. Này như thế nào có thể oán ngươi đâu? Nhân gia cấp giới thiệu, cuối cùng tương xem được chưa, còn phải xem nàng chính mình, ngươi gì hai bởi vì nhị nha cao không thành thấp không phải không có đối tượng, nàng đều sầu đầu tóc đều phải trắng, hiện tại vừa lúc ngươi đại tẩu từ bộ đội trở về, như vậy tiện lợi điều kiện còn không lợi dụng lợi dụng. Lưu Xuân Vũ ngạch cổ, mẹ, ngươi nghe ta, không được cho nàng đáp cái chuyện này. Ngươi nếu là thế nào cũng phải cho nàng đáp cái, vậy ngươi trực tiếp thu thập đồ vật đi thôi, ta không cần ngươi hầu hạ ta ở cữ. Lưu Mâu gấp đến độ xoay quanh, nàng không nghĩ tới nữ nhi phản ứng lớn như vậy mãnh liệt phản đối. Thành, ta đáp ứng ngươi còn không được sao, ta không cho nàng giới thiệu. Ai, nay còn không phải là thế ngươi gì hai sốt ruột sao. Hành A. Ngươi không đồng ý ta liền mặc kệ. Lưu Xuân Vũ lúc này mới thỏa thuê đắc ý cười, bất quá ở nàng nhìn đến mâu thân có chút thất vọng ánh mắt khi, vội lại ngăn chặn khỏe miệng ý cười, lý do nguyên vẹn cho nàng giải thích. Ta đây cùng nhị nha từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta có thể không hy vọng hắn hảo sao. Nhưng là mấu chốt là ngươi làm ta đại tẩu giúp đỡ giới thiệu, ta đại tẩu đẩy đồng vệ dân tức phụ nhi, lại đẩy lưu đại đội trưởng nữ nhi, chúng ta hai cái thôn nhi chủ cũng không xa. Đến lúc đó nhị nha cùng bộ đội chỗ thượng, chuyển ra đi, ta đây đại tẩu còn như thế nào cùng người xử sự nhi a, diệp ra còn như thế nào cùng người bí thư chi bộ ra lui tới. Lưu mẫu vô đuổi, nữ nhi nói cũng là có đạo lý, nàng là lại đây hầu hạ ở cữ, không thể bởi vì chuyện này, cấp thông ra trọc phiền thoái. Thật đúng là lý lẽ này, vậy ngươi yên tâm đi, chuyện này ta không đề cập tới, đợi lát nữa ta cùng ngươi đại tẩu nói một tiếng. Âu Dương Chăn vừa thấy còn không có quá một giờ đâu, Lưu Xuân Vũ mẫu thân liền thay đổi quẻ, nàng trong lòng sáng tỏ, này trung gian phỏng trường hai mẹ con nói cái gì, bất quá, không cho cấp giới thiệu càng tốt, nàng còn không muốn hướng trên người ôm chuyện này đâu. Quê nhà ngày hôm sau có tập, Diệp Tiến Lan từ bên ngoài trở về hỏi Âu Dương Chăn muốn hay không đi. Âu Dương Chân cũng là thật đại không được, Diệp Tiến Lan nhắc tới, nàng liền đáp ứng cùng nàng cùng đi tập thượng đi dạo. Chương 1153 là ta thực xin lỗi ngươi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Diệp Tiến Đạt nghe nói, hắn có nghĩ thầm muốn đi theo cùng đi, thuận tiện mua điểm đồ vật. Trong nhà hai chiếc nhị bát đại lương xe đạp, hắn cùng đại tẩu cùng muội muội cùng đi nói, chở người chở đồ vật đều không chậm trễ. Kết quả, về phòng về sau, Lưu Xuân Vũ đã biết lại không cho hắn đi, thậm chí còn tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ để lại hắn, trong đất có sống không thể làm công công một người làm. Kỳ thật Lưu Xuân Vũ có chính mình tiểu tâm tư, nàng cân nhắc, nếu Diệp Tiến Đạt đi theo hai người cùng đi, không chuẩn sẽ có chở Âu Dương Chân cơ hội. Tuy nói cũng có khả năng Diệp Tiến Đạt sẽ chở Diệp Tiến Lan, nhưng nàng nhìn Âu Dương Chân giống như kỵ không được nhị bát đại lương xe, cho nên khả năng tính cực cao. Chú em chở tẩu tử đi thượng tập mua đồ vật, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, nói tốt cùng đi, Diệp Tiến Đạt lại không đi, Diệp Tiến Lan chủ động đưa ra nàng chở Âu Dương Chân. Âu Dương Chân khoa tay múa chân một chút mặt khác đại lương xe đạp, đích sắc không hảo kỵ, nhưng nàng ngượng ngùng đại nhiệt thiên lý làm cô em chồng chở nàng. Vì thế, hai người một người cưới một chiếc xe đạp xuất phát. Thanh Cốc thôn khoảng cách quê nhà không tính xa, hai người đến thời điểm, thời gian đã không còn sớm, bán hóa mua hóa dòng người chen chúc xô đẩy. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan vội hạ xe đạp, đem xe cùng người khác xe song song đặt ở cùng nhau khoa kỹ. Diệp Tiến Lan trang hảo chìa khóa xe, liền dậm chân nhìn xung quanh, tẩu tử, người rất nhiều a. Âu Dương Chân cũng hướng người nhiều địa phương nhìn nhìn, đích xác không ít, hai ta theo sát điểm, đừng đi rời ra. Hảo, tẩu tử, chúng ta nếu là tìm không thấy đối phương, liền trở lại xe đạp nơi này chờ. Diệp Tiến Lan lo lắng người quá nhiều, tễ tan cũng không phải không thể nào. Hảo, bắt đầu dạo đi. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan tay cầm tay đi dạo lên. Âu Dương Chân không nghĩ tới sẽ ở tập thượng, gặp nhiều năm không thấy Ngô Chính Thanh. Diệp Tiến Lan không có nhận ra hắn tới, Âu Dương Chân lại là nhận ra. Nhìn mang mắt kính sơ đầu đinh, sơ mi trắng hắc quần da đen dày giả dạng Ngô Chính Thanh, Âu Dương Chân chỉ cảm thấy, kiếp trước kiếp này, nàng cũng không biết chính mình lúc trước là nghĩ như thế nào, sẽ coi trọng như vậy một cái da vẻ đạo mạo người. Có lẽ là bởi vì hắn viết một tay hảo tự, cũng có lẽ là bởi vì hắn sẽ ngâm thơ câu đối viết văn chương. Sẽ thổi hạt mỏ nỉ cả sẽ nói dễ nghe hống người vui vẻ, còn có bề ngoài tốt một chút đi. Cho nên mới sẽ làm kiếp trước kiếp này nàng, không tự chủ được lâm vào đến hắn biên chế lưới tình. Phải nói, nhiều năm không thấy, kiếp trước nàng đến qua đời cũng không còn có quá Ngô Chính Thanh tin tức. Đưa một người rời đi cái kia vòng, nơi đó, trừ phi còn liên hệ trong vòng người, mới có thể thu hoạch một ít tin tức. An Lệ. Ngô Chính Thanh chỉ là nghe nói An Lệ sự tích. Hắn cũng không biết nguyên lai tìm được rồi thân sinh cha mẹ lại thi vào đại học hơn nữa kết hôn An Lệ, sẽ trở nên như vậy mỹ lệ động lòng người. Nếu hắn sớm biết rằng An Lệ sẽ lột xác như vậy hoàn mỹ, hắn nhất định thà rằng vãn trở về thành mấy năm, hoặc là đi theo nàng bên người cùng nhau trở về thành. Âu Dương Chân mới mặc kệ hắn ánh mắt cỡ nào nóng bỏng thâm tình, nàng chỉ cảm thấy người này ghê tởm đến cực điểm. Thậm chí nàng sẽ tưởng hỏi lại chính mình. Kiếp trước kiếp này chẳng lẽ là mắt bị mù sao? Mới có thể coi trọng như vậy mặt hàng nam nhân. Từ trước bởi vì chia tay, chảy qua nước mắt, rõ ràng là trong đầu từng vào thủy. Âu Dương Chân lạnh lùng quát lớn, không cần kêu ta. An Lệ, ta thực xin lỗi ngươi. Nô Chính Thanh thâm tình nhìn nàng, vẻ mặt ấy náy chi sắc. Chương 1154 có xa lắm không lăn rất xa. Nô Chính Thanh thật sự vô cùng hối hận. Bỏ qua An Lệ tốt như vậy cô nương, cưới một cái mẫu giả xoa. Nếu hắn sớm biết rằng An Lệ sẽ trở nên như vậy, hắn nhất định thành thành thật thật chờ đợi trở về thành, chẳng sợ trước quá khổ nhật tử, hắn cũng có thể đủ thừa nhận. Đáng tiếc hiện tại hết thể đều chậm, An Lệ gả chồng, vẫn là quân hôn là không có biện pháp dễ dàng ly hôn. Trừ phi nam nhân kia chính mình chủ động yêu cầu ly hôn, nhưng là đối phương đối mặt An Lệ tốt như vậy điều kiện. Hắn cũng sẽ không dễ dàng ly hôn a. Âu Dương Chân lại không có nửa phần động dung, thu hồi ngươi thực xin lỗi, ta không muốn nghe. Nàng ở suy xét một vấn đề, vì cái gì các nàng sẽ đụng tới Ngô Chính Thanh? Là ai cho hắn mật báo? Là Vương San sao? Ai nói cho ngươi, ta đã trở về? Là Vương San sao? Không phải, ta điều tạm tới rồi bên này công tác, hôm nay nghỉ ngơi, biết nơi này có chợ lại đây nhìn xem, không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Nô Chính Thanh thể thốt phủ nhận hắn nghe Vương San nói qua rất nhiều về An Lệ sự, hắn tạm thời còn không nghĩ làm An Lệ biết hắn cùng Vương San từng có lui tới, nói như vậy về sau hắn cũng có thể kịp thời nắm giữ An Lệ một ít tình huống cùng tin tức, nếu không, hắn không biết nên đi hỏi ai. Âu Dương Chăn châm chọc cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Nếu không phải Vương San nói cho ngươi, còn có thể có ai nói cho ngươi, ta cũng không ngại nói cho cùng ngươi nói. Vương San cùng ta có thủ oán, đôi ta thế bất lưỡng lập, nàng nhất định là tưởng châm ngòi ngươi, làm ngươi cùng ta sinh ra điểm nhi hiểu lầm, hảo quấy rầy ta bình tĩnh sinh hoạt, bại hoại ta thanh danh. Xin khuyên ngươi một câu, có xa lắm không lăn rất xa. Nô Chính Thanh vội vàng giải thích, ta không phải muốn cố ý bại hoại ngươi thanh danh, ta thật sự cảm thấy thực xin lỗi ngươi, hiện tại chỉ là muốn nhìn ngươi một chút quá có được không? Âu Dương Chăn sẽ tin tưởng mới là lạ. Ở nàng trong mắt, Nô Chính Thanh chính là cái ngụy quân tử, hắn nhất định là cùng cái kia cùng nhau trở về thành nữ thanh niên trí thức quá không tốt, sau đó lại bị Vương San ý xấu châm ngòi, cho nên mới sẽ qua tới ghê tầm nàng. Âu Dương Chăn cười lạnh nói, thu hồi ngươi kia một bộ giả nhân giả nghĩa sắc mặt, muốn nhìn ta quá có được không, hiện tại ngươi đã thấy được, ta quá rất khá, so các ngươi đều phải hảo, cho nên ngươi vẫn là đâu ra chỗ nào đi. Về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở trước mặt ta, nói cách khác ta cũng không phải là hảo tính tình người, còn có ta ái nhân vừa ra tay là có thể đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Diệp Tiến Lan đã đoán được đối phương là ai, nàng trừng lớn đôi mắt thần sắc để phòng nhìn chằm chằm Nô Chính Thanh. Nàng hối hận đề nghị cùng tẩu tử cùng nhau tới đại tập thượng đi dạo, hiện tại bên cạnh có như vậy nhiều phụ cận trong thôn người, cũng không biết cái này cách vách thôn thanh niên trí thức xuất hiện. Có thể hay không cấp tẩu tử rước lấy một ít đồn đại vớ vẩn. An Lệ. Nô Chính Thanh có như vậy một chốc kia hoảng hốt, hắn phi thường ngoài ý muốn An Lệ đánh đá, trước mặt cái này đã mỹ lệ lại lợi hại cô nương, thật sự cùng ký ức tổng cái kia ôn nhu An Lệ đại đại bất đồng. Câm miệng. Ta hiện tại đã đổi tên, An Lệ là một đoạn lịch sử đi qua. Còn cô à, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ái nhân muội muội, ngươi cảm thấy ngươi làm một cái qua đi thức. Làm cho ta cô em chồng trên mặt nói này đó thích hợp sao? Âu Dương Chăn càng xem càng cảm thấy Ngô Chính Thanh ghê tởm. Diệp Tiến Lan từ Âu Dương Chăn giới thiệu nàng, hơn nữa nói như vậy một đại thông thời điểm nàng liền an tâm. Một phương diện là thế đại ca yên tâm, tẩu tử cũng không có đối từ trước đối tượng dư tình chưa xong, từ lời nói giữa các hàng liền nghe ra nàng đối người nam nhân này chán ghét. Về phương diện khác, thế đại tẩu yên tâm, bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra là người nam nhân này dây dưa nàng. Chương 1155 ngươi nói ai xấu xa. Nô Chính Thanh hiển nhiên không có nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ bị An Lệ chán ghét phỉ nhổ đến như vậy nông nỗi. Hắn luôn luôn tự phụ, hơn nữa Vương San nói qua những lời này đó về sau, hắn thiếu chút nữa thật sự tin là thật An Lệ đối hắn vẫn là khó quên được. Hiện tại vừa thấy, rõ ràng là Vương San nói láo cho hắn đào một cái hố. An Lệ, ta không có ý khác, chẳng qua ở chỗ này gặp lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc ta thiếu ngươi một câu xin lỗi. Năm đó, ta, Đình, ta không có thời gian kia nghe ngươi tại đây ma kỷ, chạy nhanh nên làm gì đi. Lan, Âu Dương Chăn mới không muốn nghe đâu, nàng hiện tại có già có trượng phu, nhưng không cần phải Ngô Chính Thanh này bộ hư không biên xin lỗi. Âu Dương Chăn sắc mặt cùng trong giọng nói không kiên nhẫn, thật sâu đau đớn Ngô Chính Thanh. Hắn cũng là có thân phận có tự tôn người. Hơn nữa còn có một cái người đứng xem, như hổ rình mồi trừng mắt hắn. Hắn rốt cuộc phất tay háo rời đi. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan hảo hảo hứng thú đều bị hắn phá hủy. Hai người tính toán mua điểm đồ vật liền đạp xe tử trở về. Âu Dương Chăn một bên đi theo cô em chồng phía sau, một bên tưởng, Nô Chính Thanh xuất hiện khi gặp được chính mình một chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc đều không có, chứng minh hắn trước tiên biết chính mình đã trở lại. Thậm chí có khả năng cô y đến tập đi lên chờ đổ nàng. Này hết thảy, khẳng định là Vương San sau lưng động tay động chân, nàng nếu cứ như vậy vô thanh vô tức tính, hoàn toàn không phải nàng tính cách ra. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chăn nhỏ giọng nói thầm, tẩu tử, ta xem vừa mới kia nam nhân giống như sớm biết rằng ngươi trở về dường như. Âu Dương Chăn nhướng mày nói, ngươi cũng là cái dạng này cảm giác đúng không, ta cũng là, khẳng định là có người cố ý nói cho hắn. Diệp Tiến Lan lập tức nói, khẳng định là Vương San. bất an hảo tâm. Hai người đi dạo trong chốc lát, sắp đi đến chợ cuối cùng một đoạn, Âu Dương Chân nhìn đến phía trước cách đó không xa một cái nữ quán chủ khi, lộ ra châm chọc ý cười, kia không phải Vương San sao. Vương San ngóng trông nhìn Ngô Chính Thanh có thể cùng Âu Dương Chân phát sinh điểm cái gì, chẳng sợ làm nàng nhà chồng sinh ra hoài nghi cũng là tốt. Bởi vì trong thôn người cơ hồ đều biết Ngô Chính Thanh nguyên lai cùng An Lệ chỗ quá đối tượng thật không minh bạch, đến lúc đó nhìn xem nàng cha mẹ chồng, còn có thể hay không giống nguyên lai như vậy đối nàng hảo. Liên quan, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân hai vợ chồng cảm tình cũng đổi bại, nói như vậy, nàng mục đích liền đạt tới. Đáng tiếc còn không biết Ngô Chính Thanh rốt cuộc thấy chưa thấy được người, Vương San liền nhìn đến Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan đi tới nàng quán trước. Vương San ở chợ thượng làm buôn bán đã có thời gian rất lâu, bởi vì nàng biết ăn nói, lại bất cứ giá nào thể diện, hơn nữa đi theo liền thị, cái gì kiếm tiền bán cái gì, đến cái gì mùa bán cái gì, cho nên sinh ý vẫn luôn không tồi. Hiện tại chính trực mùa hè, nàng lộng một ít nửa tay áo hải quân sam, còn có quân dụng keo đế giày. Hôm nay đến có điểm vãn, không có biện pháp đành phải đặt tới mặt sau cùng. Âu Dương Chân lạnh giọng hỏi, Vương San, là ngươi nói cho Ngô Chính Thanh, ta đã trở về phải không? Vương San khẳng định là thề thốt phủ nhận, Âu Dương Chân, ta như thế nào biết Ngô Chính Thanh có biết hay không ngươi trở về? Nga, ta đã biết, các ngươi hai cái. Chẳng lẽ là, không có nói ra nói, không cần nghe cũng biết, khẳng định là cái loại này tương đối dơ ngôn ngữ. Âu Dương Chân từ Vương San như vậy phản ứng, càng thêm phán định tuyệt đối là Vương San dở trò quỷ. Nàng còn không có mắng to Vương San, đi theo bên cạnh Diệp Tiến Lan vì nàng minh bất bình, nàng hướng về phía Vương San mắng, ngươi không cần đem mỗi người đều nghĩ đến giống ngươi như vậy xấu xa. Lúc ấy ta cũng ở đây đâu, nam nhân kia đều đã thừa nhận, là ngươi nói cho hắn. Vương San không tin, các nàng có thể tìm tới Ngô Chính Thanh đối chất nhau, cho nên đương này thị trường người rất nhiều mặt, nàng u một tiếng, không nghĩ tới thượng mấy ngày kinh đô thi đậu cái đại học truyền hình. Hiện tại nói chuyện cũng văn châu châu, xấu xa, ngươi nói ai xấu xa. Chương 1156 thiếu đánh. Vương San đặc biệt ghen ghét Diệp Tiến Lan, nguyên lai là một cái trong thôn cô nương, đi kinh đô bộ đội công tác, tìm một cái doanh trưởng đối tượng, hơn nữa hiện tại nàng thi đậu đại học truyền hình, súng bắn chim đổi pháo, hoàn toàn phiên thân. Trái lại nàng chính mình đâu, nàng rõ ràng là cái trong thành cô nương, lại bởi vì sau lại gả cho Đặng Kiến Thiết. Hiện tại hộ khẩu cũng rơi xuống nông thôn. Nàng cũng tưởng khảo đại học truyền hình nhiều chương văn bằng. Nhưng là này đó đều là yêu cầu đơn vị khai chứng minh, mà nàng hiện tại thuộc về là buôn bán, không có bất luận cái gì đơn vị, trong thôn quan hệ cũng không tốt, đồng vi dân là Diệp gia cậu, khẳng định sẽ không cấp khai chứng minh, tập trụ nàng, không phải vừa lúc cùng Diệp gia cùng Âu Dương chăn tranh công thỉnh thường sao. Cho nên nàng tưởng khảo cũng khảo không được. Đầu tiên ném xuống sách vở nhiều năm như vậy, lại muốn vội sinh ý, lại phải đi về chiếu cố hài tử, ứng phó Đặng Kiến Thiết kia một nhà cực phẩm người, để lại cho nàng ôn tập thời gian quá ít. Hơn nữa đi khảo nói, cũng không biết cuối cùng dưới sự nỗ lực có thể hay không thi đậu, nếu thật thi đậu còn có thể, thi không đậu nói, như vậy nàng thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nói chính là ngươi, thế nào? Ngươi dám nói Ngô Chính Thanh không phải bị ngươi lừa dối đi tìm ta? Vương San, ta vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi chấp nhận, ngươi lại luôn là sẽ thường thường tưởng hư ta, như vậy, hôm nay chúng ta liền thanh toán một chút. Ngươi tưởng như thế nào thanh toán? Còn có thể không cho ta làm buôn bán? Vương San không tin Âu Dương Chân có thể có như vậy đại năng lượng. Đương nhiên là động thủ đánh ngươi à, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta sẽ đi tìm người làm ngươi mua bán làm không được sao? Kia có thể có cái gì hiệu quả? Ngươi nơi này làm không được mua bán. Còn có thể đánh một thương đổi cái địa phương thượng địa phương khác đi làm, nhưng là đánh ngươi một đốn đau ở trên người của ngươi, mới có thể làm ngươi trường trí nhớ a. Vương San không dự đoán được Âu Dương Chân thượng đại học, trở thành sinh viên, thế nhưng còn như vậy bạo lực, động bất động liền phải đánh người. Nàng một người sao có thể sẽ đánh thắng được đâu, phải biết rằng nguyên lai Âu Dương Chân một người nàng đều đánh không lại, huống chi còn nhiều nàng cô em chồng. Vương San kêu to, ngươi một cái sinh viên. Như thế nào còn có thể đánh người a? Âu Dương Chân cười lạnh, sinh viên làm sao vậy? Sinh viên liền không thể đánh người sao? Giống ngươi loại người này a, thiện nhân chính là thiếu đánh. Đúng vậy, ngươi chính là thiếu đánh. Diệp Tiến Lan đi theo tức giận phụ họa. Âu Dương Chân căn bản không có muốn gọi cô em chồng cùng nhau thượng, nàng chính mình một người hoàn thành liền có thể đánh thắng được Vương San, giống Vương San loại người này nên hung hăng đánh. Hai người chi gian ân oán ngọn nguồn đã lâu, cơ hồ mỗi lần trở về đều sẽ có một ít tranh chấp, nguyên bản lần này trở về, Âu Dương Chân tính toán một sự nhịn chín sự lành, không nghĩ phản ứng Vương San các nàng những người này, kết quả không như mong muốn nha. Vương San cố tình muốn châm ngòi Ngô Chính Thanh tìm chính mình, mượn này sinh ra một ít hiểu lầm, làm nàng thanh danh có tổn hại, hoặc là làm nhà chồng người cho rằng nàng cùng Ngô Chính Thanh không thanh bạch, khơi mào các nàng cùng chính mình phía trước mâu thuẫn. Như vậy nàng cũng không cần phải lại quán Vương San, mắng nàng vài câu, đối nàng tạo thành không được nhiều đại ảnh hưởng, chỉ có đánh nàng, hung hăng đánh, mới có thể làm nàng có chi nhớ. Diệp Tiến Lan lại sợ nàng có hại, ở bên cạnh hỗ trợ. Âu Dương Chân đánh nhau, rất có kết cấu, nàng đánh nhau chiêu thuật là trải qua phụ thân, đại ca, nhị ca, còn có Diệp Tiến Đằng chỉ đạo cùng thực tiễn, cho nên Vương San một giới nữ lưu, chỉ là lung tung loát tóc cả mặt. Này đó người đàn bà đánh đá tư thế, là đánh không lại Âu Dương Chân. Thức mau, vô dụng mấy chiêu, Vương San đã bị ấn ở trên mặt đất. Âu Dương Chân không phiến cái tát, trực tiếp đấm ngực. Chương 1157 người nhanh lên báo A. Vương San bởi vì bú sữa quá hài tử, cho nên bộ ngực càng thêm yếu ớt, hai hạ đi xuống liền gào giống đau đã chết. Diệp Tiến Lan chưa từng có như vậy đã quyền quá, nàng mẫu thân từ nhỏ sẽ giáo dục nàng muốn cười không lộ răng. Chạm có chạm tướng, ngồi có ngồi tướng, tiểu thư khuê các có quy củ, không thể cùng người cãi nhau đánh nhau. Nàng hôm nay đem những việc này tất cả đều làm. Đánh xong về sau, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan không thèm để ý vây xem náo nhiệt người vây quanh một vòng, tính toán nên ngang mà đi. Vương San ồn ào muốn báo nguy, các ngươi đánh ta, ta muốn báo công an, xem ngươi cái này đại học còn có thể hay không thượng, sinh viên liền có thể tùy tiện đánh người sao. Còn có hay không vương pháp? Âu Dương Chân không thèm quan tâm, hảo à, ngươi nhanh lên báo à, vừa lúc ta cũng cùng đồn công an đồng chí nói một câu, lúc trước ngươi viết thư nặc danh cử báo sự tình khi nào bắt đầu chấp hành. Hiện tại ngươi nữ nhi đã giới mãi thật dài thời gian, nếu ngươi đều có thể bày quán bán đồ vật, như vậy đi vào tiếp thu chấp hành phán quyết hẳn là cũng có thể đi. Vương San tức khắc liền túng, năm đó nặc danh cử báo sự tình nhảy ra tới, làm nàng đi ngồi tù. Nàng nhưng không nghĩ đi.